Chương 927, sẽ chết đến mức rất thảm. Quỷ kiếm thánh nhân phía sau, có một bóng người đi ra, phảng phất nương theo quỷ hào. Đó là một khuôn mặt nham hiểm nam tử, mặt trái có một đạo dữ tợn vết sẹo, con ngươi hiện ra màu xám trắng. Hắn chính là Tân Tú Hỏi Kiếm bảng La Trạch. Quỷ kiếm thánh nhân nhìn thấy La Trạch sắc mặt cũng là nhu hòa một chút. Hắn cái này đệ tử có thể xâm nhập Tân Tú Hỏi Kiếm bảng cũng là để hắn quỷ kiếm thánh nhân mặt mũi sáng sủa. Đối với cái này khiêu khích hắn quỷ kiếm môn người, tự nhiên không thể là dễ dàng buông tha. Sư tôn, người này liền giao cho ta để giáo huấn. La Trạch ở cái kia muôn người chú ý bên dưới, một ngón tay điểm hướng về Lục Phong. Không biết ngươi cái kia huyết kiếm kiếm quán chuẩn bị kỹ càng dịch tên hay chưa? Lục Phong bước chân bước ra, trực diện La Trạch. La Trạch nghe vậy, quát lạnh, ngươi còn có mặt mũi nói tới chuyện này, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, cái kia liền quy ngươi, chỉ tiếc ngươi vĩnh còn lâu mới có được cái kia cơ hội. Đối với La Trạch khiêu khích, Lục Phong cũng không để ý tới, bàn chân nhẹ nhàng đạp xuống, trực tiếp rơi vào máu tanh nồng nặc huyết chiến trên đài, ngón tay mấp mấp, lăn lên đây đi. Nhìn cái kia trên chiến đài Lục Phong, La Trạch môi co rúm, âm u âm thanh chính là vang lên, nói, đủ tự tin, thật sự coi đập phá huyết kiếm môn bãi là có thể hung hăng. Hôm nay ta phải đem xương của ngươi một cái bóp nát. Muốn bóp nát xương của ta, vậy sẽ phải xem bản lãnh của ngươi. Lục Phong chỉ là nhạt liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi nhấc lên một vệt độ cong. Quỷ kiếm thánh nhân ánh mắt hơi lạnh lẽo, bình tĩnh nói, đi thôi, linh hồn của hắn sư tôn sẽ vì ngươi luyện hóa tiến vào quỷ âm kiếm bên trong. Đa tạ sư tôn, hắn hôm nay đã mất đi sống sót cơ hội, hôm nay ta sẽ để hắn rõ ràng tôn vũ cảnh cùng chuẩn thánh chênh lệch. Hùng hồn thánh nguyên lực lượng tự La Trạch trong cơ thể bao phủ đi ra, hào quang màu đen đặc, như từ trong địa ngục mà đến, liền thấy vô số mặt quỷ ở cái kia trong đó khóc hảo. Loại này khóc hảo, khiến cho đến một ít thực lực yếu kém người lập tức cảm giác được tê cả da đầu. La Trạch quả nhiên bước vào chuẩn thánh cảnh. Cảm nhận được cái kia một luồng chuẩn thánh khí tức, dưới đài mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nếu để cho này La Trạch lại lắng đọng thời gian mấy năm, hay là cũng có thể xung kích hỏi kiếm bảng 50 vị trí đầu ghế sống lại ngự bảo chi sủng thê chỉ nam chương mới nhất. Mà này La Trạch trương cuồng, liều lĩnh, cũng là có thực lực của hắn, dù sao có thể ở trăm tuổi trước đột phá đến chuẩn thánh để ở nơi đâu đều là tuyệt đối thiên tiêu. Huyền Thanh sắc mặt phức tạp, muốn lấy 8 biến thực lực liền vọng tưởng đối kháng chuẩn thánh, không thể nghi ngờ là cuồng dại nằm mơ một chuyện, lo lắng nói, lần này phiền phức, chuẩn thánh không phải là dễ dàng đối phó như thế. Hãy chờ xem, La Trạch sẽ chết đến mức rất thảm. U Nhược mặt không hề cảm xúc, âm thanh không chen lẫn bất luận cảm tình gì. Hiện tại, ngươi có từng cảm nhận được hoảng sợ? La Trạch Thánh Nguyên đem Lục Phong bao phủ, chế tạo ra một luồng áp lực. Có điều vừa bước vào chuẩn thánh, liền chân nguyên đều chưa hoàn toàn chuyển đổi thành thánh nguyên, như vậy ngươi có gì tư cách để ta cảm thấy hoảng sợ? Dứt lời, Lục Phong không chần chờ chút nào, bóng ánh chân nguyên hóa thành một chỉ, như lưu tinh giống như xẹt qua phía chân trời bắn tới. Không biết trời cao đất rộng. Nhìn đến Lục Phong xem thường cho hắn, La Trạch trong mắt dâng lên dữ tợn, âm hàn thánh nguyên dường như mặt quỷ giống như nổ tung, bàn tay nhẹ nhàng một chảo, không gian nhất thời động lại hạ xuống. Thế nhưng, đạo kia chỉ quang ác liệt cực kỳ, càng là trực tiếp xuyên thủng thánh nguyên lực lượng, sau đó mang theo một vệt huyết hoa, từ hắn lòng bàn tay xuyên qua. La Trạch bị thương. Tuy rằng đòn đánh này cũng không có gì đáng ngại, nhưng là thân là chuẩn thánh La Trạch nhưng là ở một chiêu liền ăn một thiệt ngầm. Nay ở tại bọn hắn nghĩ đến, là một chuyện khó mà tin nổi. Ta coi thường ngươi, lần này là ta bất cẩn rồi. Thanh âm trầm thấp tự La Trạch trong miệng phun ra, hắn nhìn một chút không ngừng chảy máu bàn tay, trên mặt vẻ mặt càng âm hàn. Ta căn bản không đưa ngươi nhìn ở trong mắt. Lục Phong cười lạnh một tiếng, hóa thành một đoàn ánh sáng Nazi, bàn tay giơ lên, thiên tượng xuất hiện, hóa thành trầm trọng áp lực nghiền ép mà đi. Quỷ khóc trưởng. Vô tận quỷ phong gào thét, La Trạch sắc mặt bạo ngược, nhấc trưởng trong lúc đó, màu đen thánh nguyên phun trào. Như xuất hiện một tấm to lớn mặt quỷ giống như từng luồng xung kích linh hồn tiếng rít chói tai khuếch tán ra đi. Nhưng mà, lấy Lục Phong bây giờ lực lượng tinh thần, không cách nào làm đến bất luận ảnh hưởng gì. Sau một khắc, hung hồn trưởng ấn theo, đè đè xuống, vô tận cực nóng ánh sáng giống như liệt nhật. Cái kia ám hắc thánh nguyên như gặp phải thiên địch giống như vậy, càng là lấy một loại tốc độ kinh người hòa tan ra. La Trạch con ngươi đọc lại, hắn nhận ra được Lục Phong cái kia một trưởng đáng sợ, chính là kinh người gợn sóng từ trong cơ thể tràn ngập mà mở. Trận một trưởng nổ ra trong nháy mắt năm cái to lớn chùm sáng màu đen bao phủ mà đi. Lục Phong cũng không có bất kỳ biến sắc, 312 đạo long văn dâng trào mà ra. Ánh sáng màu xanh đầy trời, có long ngâm văn vọng, một con cực kỳ to lớn thanh long xoay quanh giữa trời, quan sát vùng thế giới này. Thanh long mang theo vô thượng uy nghiêm, thật dài thân thể trực tiếp cùng cái kia ngũ chùm ánh sáng oanh đụng vào nhau trực tiếp địa cầu sinh hoạt chương mới nhất. Lục Phong sắc mặt hờ hững, một trường vung lên, thanh long thân hình cấp tốc nhỏ đi, ngưng với trong lòng bàn tay, áp lực nặng nề khiến cho huyết chiến đài cũng là muốn ao ham xuống, trực tiếp đánh nổ ra. Lần này, có chút vướng tay chân. La Trạch nghiêm nghị lên. Tuy nói cái kia thanh niên trước mắt thủ đoạn rất là khó chơi, nhưng hắn nhưng là chuẩn thánh, nhiều lắm tiêu hao thêm tốn nhiều sức lực mà thôi. Hắn bàn chân chấn động mặt đất, khí tức đột nhiên như hàn kiếm giống như bắn ra, song trưởng đẩy ngang trong lúc đó, hàn khí bay lượn, vô số mặt quỷ ngưng tụ, phủ đầu quay về Lục Phong vô xuống đi. Mà đối mặt sự công kích này, Lục Phong vẫn có vẻ thành thạo điêu luyện, bàn tay cái kia hiện ra ba màu thiên tượng lực lượng bay lượn thời gian, chính là trực tiếp đem hóa giải đi đến. Này La Trạch thủ đoạn tuy rằng quỷ dị một chút, nhưng hắn so với ngày đó cốt kiếm thượng có không dư. Huống chi, ở 9 viên thanh liên tử dưới, Lục Phong cảnh giới đã tăng vọt đến 8 lớn lên thành. Thôn Thiên Chỉ. Lục Phong thân hình lóe lên, chỉ tay lao đi sát không gian kia tận ác, chen lẫn ác liệt mảnh vỡ chỉ tay chính là trực tiếp rơi xuống. Bá đạo chỉ quang hùng cứ thương khung, La Trạch sắc mặt nghiêm nghị, lại không lúc trước như vậy xem thường. Quỷ khóc gầm kiếm chỉ. La Trạch đồng dạng là rít gào một tiếng, hắn thân là hỏi kiếm bảng cường giả, lại bước vào đến chuẩn thánh, há dung một tám biến ở trước mắt khiêu khích. Hắn hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ra ấn quyết, âm phong từng trận, thánh nguyên ngưng vì là một thanh trường kiếm giống như chỉ quang, cuốn quanh giả một loại quỷ dị phù văn. Ầm. Âm u thấu xương quỷ khóc gầm kiếm chỉ, ẩn chứa cực cường thánh nguyên lực lượng, hai người ở rằng co chốc lát, liền kiện Lục Phong chỉ quang mở tung, cái kia chỉ tay vọt thẳng kích mà đi. Lục Phong không chút hoang mang, trong lòng bàn tay có nóng bức ánh sáng dâng trào. Ngay ở trước mặt cái kia vô số đạo chú ý trong tầm mắt, đem cái kia chỉ tay dư âm ở lòng bàn tay bóp nát. Có chút bản lãnh. La Trạch cười lạnh một tiếng. Nhưng mà hắn cười gần vừa hạ xuống, con ngươi nhất thời kịch liệt co rụt lại. Chỉ thấy trước đó mới một bóng người bao phủ ở bá đạo thiên tượng ánh sáng dưới, đem phạm vi sức mạnh đều là trong nháy mắt rút khô. Thăng Dương trưởng, Cửu Dương hiện. Lục Phong nhẹ nhàng quát một tiếng, Cửu Dương không ngừng ở lòng bàn tay xoay chuyển, cô đáng sợ lực lượng phát tán ra, hình thành chính mình lĩnh vực. Bây giờ Lục Phong đã không phải ngày đó có thể so với, triển khai này mạnh mẽ Thăng Dương trưởng cũng so với lúc trước ung dung rất nhiều. Mà ở thiên tượng lực lượng phụ trợ dưới, Lục Phong một trưởng này gợn sóng cực kỳ đáng sợ, chính là khiến huyết chiến đài lóe lên trận pháp ánh sáng. Nói đến, có điều là ở trong trước mắt, cái kia Thăng Dương trưởng mang theo cực kỳ cuồng bạo lực lượng, xé ra vô tận không gian, xoay tay chấn áp tới. Trong nháy mắt đó, cả tòa huyết chiến đài đều phảng phất quy về Lục Phong khống chế. Chương 928, những câu ngụy biện. Thăng Dương trưởng hạ xuống một sát, thiên địa sôi trào, tựa hồ hóa thành sền sệt chất lỏng. Cấp độ kia cuồng bạo, khiến cho được vô số huyết bên dưới sàn chiến đấu võ giả hoảng sợ. Loại sức mạnh này, căn bản là không phải một tám biến võ giả có thể nắm giữ. Coi như là một ít chuẩn thánh cũng chỉ đến như thế đi. Mà bọn họ không biết, Thăng Dương trưởng là Lục Phong phù hợp pháp tướng cùng thiên tượng lực lượng tự nghĩ ra võ kỹ, uy lực đương nhiên phải so với tu luyện người khác võ học còn đáng sợ hơn. Lúc này, quỷ kiếm thánh nhân sắc mặt nặng nề, quát lệnh, La Trạch, không nên khinh thường, cẩn thận đối xử. Thiên quỷ pháp tướng, cho ta chấn áp. Hùng hồn thánh nguyên hóa thành pháp thiên tượng địa lực lượng trong khoảnh khắc tự huyền bên trong phủ dâng trào mà ra, hắc quang tràn ngập thời điểm, một vị cực kỳ to lớn mặt quỷ pháp tướng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, trong miệng phun ra từng luồng lợi kiếm. La Trạch hiển nhiên cũng là biết một trưởng này bên trong đáng sợ. Cho ta diệt. Lục Phong trưởng ấn tự vào giờ khắc này sẽ rách trường không, giống như óng ánh cầu vồng rơi xuống. Trong thiên địa không ngừng rung động, huyết chiến đài muốn tan vỡ. Nếu không có nơi đây là thất phẩm thánh sư trước mắt, khắc xuống vô số minh văn, liền bực này khủng bố gợn sóng liền có thể trực tiếp hủy diệt. Mà ở đụng vào trước mắt, hai tia sáng mang lẫn nhau dây dưa, hình thành từng luồng cơn bão năng lượng hướng về bốn phía kịch liệt bao phủ đi ra ngoài. Ngày đó quỷ pháp tướng tuy rằng ẩn chứa một chút thánh nguyên lực lượng, có thể La Trạch dù sao đột phá không lâu, vẫn chưa hoàn toàn chuyển đổi. Ở Thăng Dương trưởng bực này đem thiên tượng lực lượng thôi thúc đến mức tận cùng tình huống, quỷ khí càng là dường như bị miễn cưỡng dập tắt biến mất. Sức mạnh phát tiết, thiên quỷ pháp tướng đầu tiên là xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nứt, sau đó lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn ra, dường như pha lê giống như rầm vỡ vụn ra đến. Không có thiên quỷ pháp tướng, cái kia gồ lên ở quanh người thánh nguyên hình thành phòng ngự như là đậu hũ như bẻ cành khô phá diệt, sức mạnh dư âm đem bao phủ mà qua. Bóng người kia bị Lục Phong bất diệt chi hỏa bao trùm, phát sinh đạo đạo thống khổ tiếng hô. Bước ngoặt nguy hiểm, một luồng ánh kiếm tự cái kia trong cơ thể bạo vút đi, âm u lạnh lẽo sức mạnh khoảnh khắc bạo phát, mới là hóa giải này cô bất diệt chi hỏa sức mạnh. Toàn bộ đất trời yên tĩnh một mảnh. Cái kia từng đạo ánh mắt kinh hãi ở La Trạch trên người đảo qua, hắn hôm nay máu thịt bé bét, trên người khắp nơi bị đốt cháy khét dấu vết, phát sinh từng đạo quái lạ mùi, liền cái kia cái gọi là hình người đều là khó có thể nhận biết. Ta muốn giết ngươi. La Trạch chật vật cực kỳ, trong hai mắt đỏ như máu cực kỳ, thân thể không ngừng run, thở gấp từng khẩu khí thô. Hắn vừa đột phá chuẩn thánh, vốn định triển lộ dưới chính mình uy nghiêm, nhưng là không nghĩ tới càng rơi vào cái chật vật như vậy mức độ. Đống nhiên một thanh đen kịt trường kiếm từ trong tay của hắn xuất hiện. Này đen kịt trường kiếm rất quỷ dị, mặt trên điêu khắc hoa văn dĩ nhiên là từng bộ mặt quỷ, phát sinh hét thảm âm thanh, có vẻ đặc biệt tâm u. Mà hắn một chiêu kiếm vung lên thời điểm, tự có vô số nguyên thần biến thành ác quỷ xuất hiện, cái kia biểu hiện trên mặt dị thường thống khổ. Muốn rút kiếm, quỷ âm kiếm La Trạch, hắn mạnh mẽ nhất địa phương vẫn là kiếm thuật. Huyết bên dưới sàn chiến đấu những cường giả kia, sắc mặt vi ngưng, này quỷ âm kiếm La Trạch kiếm thuật quỷ dị cực kỳ, có thể luyện hóa võ giả nguyên thần vì là ác quỷ. Quỷ kiếm thánh nhân thấy này, cười nhạt nói, năm đó Đại Huyền Tông người 8 phần 10 nguyên thần đều bị bản thánh luyện hóa vào vạn quỷ kiếm, mà còn lại 2 phần 10 thì lại cho La Trạch luyện vào tiến vào quỷ âm kiếm, tuy không phải thanh kiếm, nhưng cũng đạt đến chuẩn thánh vật đỉnh cao. Loại thủ đoạn này đã không đủ để dùng tàn nhẫn để hình dung, mà là cực kỳ bi thảm. Những kia nghe được lời này mỗi một mọi người là biến sắc. Lời ấy rơi vào Huyền Thanh trong tai, thân thể hắn cuồng chiến, một ngụm máu tươi phun ra, khỏe mắt càng là nứt ra hai hàng huyết lệ, già nua hai mắt tự muốn phá nát. Này La Trạch, ta sẽ thay ngươi trước hết giết, còn Đại Huyền Tông vong linh một phần giải thoát. Lục Phong lạnh như băng nói rằng, đối với loại này thảm không người hoàn thủ đoạn cũng là sản sinh tức giận. Nói khoác không biết ngượng, ngươi cũng sẽ là ta quỷ âm kiếm một bộ ác quỷ. Quỷ khí gào thét mà đến, vô số ác quỷ hình thành oán niệm làm người từ lòng bàn chân phát lên thấy lạnh cả người xông thẳng hướng về thiên linh cái, hóa thành một đạo ác quỷ ánh kiếm trong nháy mắt đâm đi ra ngoài. Loại này kiếm ý có thể làm quấy nhiễu võ giả linh hồn. Loại thủ đoạn này không nên tồn tại với trên đời này. Một vệt kim quang xuất hiện ở Lục Phong trong tay, trong mắt của hắn kiếm ý lưu chuyển, cả người chân nguyên không hề bảo lưu rót vào tiến vào. Thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, màu vàng tàn ảnh ở trong hư không chợt lóe lên. Ác liệt ánh sáng lộng lây đem không gian đều là miễn cưỡng chia làm hai nửa. Hai kiếm ở giữa không trung đan sen mà qua, nhất thời vang lên một đạo lanh lảnh tiếng kiếm reo. Làm sao sẽ? Huyết chiến đài một bên khác, La Trạch ánh mắt đờ đẫn, quỷ âm kiếm có một vết nứt, chật cắt thành hai đoạn. Một chiêu kiếm liền phá quỷ âm kiếm. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, này có điều là ngàn cân treo sợi tóc, La Trạch kiếm chiêu dĩ nhiên sẽ bị người khác một chiêu phá đi, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Liền dường như một chuyện cười giống như. Mà lúc này, những kia ác quỷ trong nháy mắt không còn áp chế, tùy ý bay lượn lên, trực tiếp là hướng về La Trạch lôi kéo mà đi. Cút cho ta. La Trạch dường như điên giống như vậy, song trưởng múa tung, đem từng con ác quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Bạch. Ở La Trạch bị quỷ âm kiếm bên trong ác quỷ phản vệ thời gian, bao vây ở thiên tượng lực lượng bên trong một trưởng hóa thành một đạo cương phong, nhanh như tia chớp đánh vào trên người hắn. Thanh âm trầm thấp buộc phát ra. Chỉ thấy La Trạch liền như diều giống như bay ngược mà lên, sau đó mạnh mẽ té rớt ở huyết trên chiến đài, cọ sát ra một đạo cực kỳ chói mắt dấu vết. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay duỗi một cái, một đạo khổng lồ ánh kiếm xuất hiện, liền muốn mạnh mẽ hạ xuống. Lớn mật, ở bản thánh trước mặt cũng dám đụng đến ta đệ tử, ngươi quá làm càn. Nhìn đến Lục Phong muốn hạ sát thủ, quỷ kiếm thánh nhân thánh uy cuồn cuộn, một luồng quỷ thần khó lường lực lượng khoảnh khắc ép về phía trước giả. Lục Phong thế tiến công dừng lại, thân thể vẫn chưa ở thánh uy dưới có bất kỳ hố lượng, mà là lệnh xem quỷ kiếm thánh nhân, nói, thân là thánh nhân, lẽ nào ngươi mạnh mẽ hơn can thiệp chàng tỷ đấu này? Không chê quá mức mất mặt sao? Trận chiến này ngươi đã thắng, còn muốn hạ sát thủ, thật sự coi bản thánh không tồn tại sao? Quỷ kiếm thánh nhân nộ cười một tiếng. Huyết chiến đài quy củ ai cũng biết, hơn nữa chàng tỷ đấu này nhưng là La Trạch trước tiên đưa ra, chẳng lẽ nơi này là ngươi quỷ kiếm làm chủ không được? Lục Phong ngữ khí ác liệt. Đối mặt quỷ kiếm thánh nhân không chút nào lùi bước. Bản thánh đệ tử muốn giết ngươi là chuyện đương nhiên, mà ngươi muốn giết đệ tử ta thì lại chính là đại nghịch bất đạo, chính là muốn chết. Quỷ kiếm thánh nhân câu kia cú ngụy biện trực tiếp chuyện đương nhiên nói ra, cái kia tự hóa thành thánh chỉ. Mà vào thời khắc này, cả người co giật La Trạch trong mắt một đạo cực kỳ hoán độc ánh sáng, thừa dịp Lục Phong cùng quỷ kiếm thánh nhân kiên trì. Có điều là ở chốc lát, trong tay vô số đạo hắc mang xuất hiện, tiết lộ lạnh lẽo hàn quang. Đương nhiên, hắn hóa thành một đạo hắc quang, nhanh như tia chớp quay về Lục Phong tung ra lít nha lít nhít có mùi hôi thối độc châm. Cẩn thận! Đột nhiên xuất hiện tập kích, khiến cho đến phần lớn người đều chưa kịp phản ứng, dồn dập thầm mắng này là Trạch đê tiện. Cái kia độc châm hầu như là che ngập bầu trời mà đến, mặc dù là chân nguyên tạo thành phòng ngự đều là trong nháy mắt xuyên thấu. Mà cái kia La Trạch nhưng là ha ha bắt đầu cười lớn, hắn này độc châm dùng trăm nghìn loại kịch độc điều phối mà thành, mặc dù là chuẩn thánh một cảnh bị đâm bên trong đều sẽ bị hóa thành một vũng máu. Tiểu tử này, với hắn đấu, vẫn là quá non một chút. Nhưng mà Lục Phong, đỉnh đầu trôi nổi mấy tôn kỳ dị cung điện, lan tràn ra lực lượng tinh thần hóa thành một cơn bão táp, càng là mạnh mẽ xoay chuyển độc châm phương hướng, bay ngược hướng về phía La Trạch. Phốc phốc. Tình cảnh này, quá mức đột nhiên. Độc châm xuyên qua La Trạch thân thể, mang theo mạt mạt tươi đẹp huyết hoa. Mới vừa rồi còn ở cười to La Trạch, tiếng cười im bặt đi, ở trong chớp mắt hóa thành một bãi tỏa ra tanh tưởi dòng máu. Chương 929, Mộ Kiếm. La Trạch bị độc châm của chính mình hóa thành một than dòng máu, vĩnh viễn ở lại huyết trên chiến đài, không thể nghi ngờ là một loại rất lớn trào phúng. Những kia người đang xem cuộc chiến thấy này, không có một đồng tình, đều là ở trong tối mắng một tiếng đáng đời. Nếu là đàng hoàng chịu thua, cố gắng lấy quỷ kiếm thánh nhân hung hăng còn có thể cứu hắn một mạng. Có thể loại này muốn chết, ai cũng cứu không được hắn. Nhìn thấy chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, ngày sau có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực giống như tồn tại, ở một khi hóa thành dòng máu, quỷ kiếm thánh nhân giận dữ cười. Ngươi làm rất khá à, dám giết bản thánh đệ tử, thực sự là ăn gan hùm mật báo, hôm nay ta muốn cho ngươi cho La Trạch trốn cùng. Quỷ kiếm thánh nhân hàn ý gào thét, thánh đạo lĩnh vực tràn ngập, càng là muốn không giữ thể diện ra tay. Một hạ vị thánh cảnh, cũng dám ở chỗ này phá hoại huyết chiến đài quy củ, ngươi đây là đang tìm cái chết. U nhược âm thanh kéo tới, giống như hắc ám ma thần, mang theo diệt thế tâm ý. Chạy đi đâu đến nữ nhân, cũng dám chạy tới quát lớn bản thánh, cút cho ta. Tức giận quỷ kiếm thánh nhân một đạo trưởng phong đánh tới, tự như đi đến vạn quỷ quốc gia bên trong, ác quỷ hí mà lên. Toàn bộ đấu kiếm quán, hoàn toàn nhân thánh nhân lực lượng mà run rẩy. Lớn mật, quỷ kiếm thánh nhân ngươi quá đáng, mặc dù ngươi là thánh nhân, sau lưng đứng tuyệt tình kiếm thánh, nhưng dám to gan ở đấu kiếm quán làm cản, cũng phải để ngươi trả giá đánh đổi nặng nề. Đấu kiếm bên trong quán, một đạo kiếm uy xuất hiện. Sức mạnh mạnh mẽ, đem quỷ kiếm thánh nhân đẩy lui mười mấy bước, cổ họng một ngọn, chính là miễn cưỡng đem nuốt xuống. Hắn khuôn mặt âm trầm nhìn đột nhiên mà hiện một người mặc thanh bào người trung niên, kiên kỵ nói, Vũ Văn thánh nhân, ngươi cũng tới nhúng tay. Ngươi đều muốn ở ta đấu kiếm quán giết người, ta còn có thể không xuất hiện sao? Này Vũ Văn thánh nhân khí tức cường đại cực kỳ, như một cái đầm kiếm vực sâu, hiển nhiên là đạt đến thượng vị thánh cảnh. Phía sau có sắc bén kiếm ý bay lượn, sợ là khoảng cách kiếm thánh đều không xa. Mà này đấu kiếm quán là thánh thành một chỗ cực vì là địa vị trọng yếu, sao không có cường giả trấn thủ? Bán ta một bộ mặt, tiểu tử này giao cho ta, ít hôm nữa sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi Vũ Văn thánh nhân. Quỷ kiếm thánh nhân ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ thánh đạo ngưng âm. Cút đi, xem ở tuyệt tình kiếm thánh bộ mặt trên, hôm nay ở đấu kiếm quán ra tay, bản thánh liền không tính đến. Vũ Văn thánh nhân không chút nào cho tuyệt tình kiếm thánh sắc mặt tốt, ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn chằm chằm U Nhược, lại đang Lục Phong trên người dừng lại chốc lát. Ngươi, quỷ kiếm thánh nhân tức điên, nhưng vẫn là tỉnh táo lại. Thánh thành là Thanh Liên thánh địa bàn, coi như là tuyệt tình kiếm thánh, cũng khó có thể ở chỗ này động thủ. Hắn ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Lục Phong, hư lạnh nói, hôm nay liền buông tha ngươi, nhưng giết đệ tử ta một chuyện, bản thánh là sẽ không cứ như thế mà buông tha, đừng làm cho ta bắt được cơ hội. Nói xong, hắn vung tụ liền phải rời đi. Ha ha, cái kia huyết kiếm kiếm quán sẽ phải đổi tên là Đại Huyền kiếm quán. Lục Phong âm thanh ở sau lưng của hắn vang lên. Quỷ kiếm thánh nhân bước chân hơi ngừng lại, thấu xương sát ý tràn ngập, tiếp theo thu lại lên, cất bước biến mất ở đấu kiếm quán. Nhìn thấy quỷ kiếm thánh nhân rời đi, giữa không trung Vũ Văn thánh nhân cười nói một tiếng, đây là thất tình lao tổ dặn dò tại hạ, có một số việc ta thánh thành cũng không tốt quá mức đúng tay, xin hãy tha lỗi. Hắn sau khi nói xong, chính là trực tiếp rời đi nơi đây. Mà lúc này, đấu kiếm bên trong quán tất cả mọi người từ lúc trước thất thần hồi phục lại, trên mặt vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Hôm nay sự tình có thể nói là sóng lớn cực kỳ, khiến cho bọn họ đều cảm thấy thoải mái. Tân Tú hỏi kiếm bảng phải thay đổi người, cái kia xếp hạng 79 La Trạch đổi chủ. Vẹn vẹn 8 biến liền vấn đỉnh hỏi kiếm bảng, ngày này phải biến đổi sao? Hơn nữa lấy thực lực của hắn tuyệt không chỉ dừng lại tại đây, chí ít có thể vọt vào 30 vị trí đầu. Bọn họ đều nhìn thấy đạt đến chuẩn thánh La Trạch ở trên tay của người nọ nhỏ yếu cực kỳ, căn bản không có kiên trì thời gian bao lâu. Mà bọn họ cũng tương tự nhìn ra, này cũng không phải Lục Phong cực hạn. Mấu chốt nhất, hắn còn vẹn vẹn là 8 biến mà thôi. Nếu là bước vào chuẩn thánh cảnh, chẳng lẽ có thể xung kích 3 vị trí đầu? Mà phải biết, hỏi kiếm bảng 3 vị trí đầu đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Chúng ta đi thôi, chuyện nơi đây cũng kết thúc. Lục Phong cũng không có quá mức tự đắc, đối với này Tân Tú hỏi kiếm bảng cũng không có hứng thú quá lớn. Coi như là trở thành Tân Tú hỏi kiếm bảng đệ nhất vậy thì như thế nào? Chỉ có nắm giữ thánh nhân thực lực, mới có thể ở đại lục này trên cụ có lời nói quyền. Mà ở tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, Huyền Thanh khỏe mắt trên huyết lệ khô cạn, có chút dữ tợn. Thân hình hắn trong nháy mắt lõm cõm đi, có vẻ đặc biệt giàn mua, thanh âm khàn khàn nói, chờ trở lại kiếm thánh phủ đệ sau, ta sẽ làm thánh nhân đệ tam kiếp thánh hồn kiếp đột phá, xung kích mịt mở thánh nhân cảnh. Quyết định của hắn khiến Lục Phong hơi run run, xung kích thánh nhân trong đó gian nan dùng cựu tử nhất sinh để hình dung còn không đủ để chứng minh trong đó đáng sợ. Được, độ thánh hồn kiếp ta sẽ tận lực giúp ngươi, còn có thể thành công hay không liền muốn xem ngươi. U Nhược không có quá bất cẩn ở ngoài, mà là đồng ý gật gật đầu. Đa tạ thánh giả đại nhân. Huyền Thanh cảm kích. Hắn tuổi thọ chỉ còn dư lại 30 năm, vốn là sắp chết người. Mà nếu không đạt đến thánh nhân cảnh, muốn tìm cái kia quỷ kiếm thánh nhân báo đại huyền tông mối thủ vốn là mơ háo. Chuyện hôm nay, cũng là xúc tiến hắn muốn đột phá nguyên nhân, muốn lấy này cố quyết tâm vấn đỉnh thánh nhân kia cảnh giới. Đại huyền kiếm quán ngày sau đem truyền thừa đại huyền kính, sẽ không để cho đại huyền tông bị đứt đoạn truyền thừa, đón lấy ngươi hết thể tâm tư liền tất cả đều thả đang đột phá bên trên. Lục Phong cho Huyền Thanh làm ra trịnh trọng cam kết. Hắn biết đột phá thánh nhân hung hiểm, đặc biệt là thánh nhân kia cuối cùng một kiếp. Đa tạ. Huyền Thanh ôm quyền, có một loại thoải mái nụ cười. Sau đó, Lục Phong không có nhiều lời, mang theo mấy người trở lại kiếm thánh phủ đệ. Tháng ngày lần thứ hai yên tĩnh trở lại. Huyết kiếm kiếm quán ở cái kia trên đường cái biến mất, ngược lại đã biến thành đại huyền kiếm quán. Kiếm quán cũng không có nóng lòng nhận người, mà là trước hết để cho Vân Dương mang theo Vân Thành người tu luyện cái kia đại huyền kính. Lục Phong không thiếu thánh dịch, lấy ra một bút thánh dịch để kiếm quán tráng lớn lên, này ở tương lai cũng sẽ là hắn một nguồn sức mạnh. Cho tới Huyền Thanh nhưng là làm đột phá trước cuối cùng chuẩn bị, dù sao tai nạn này từ cổ chí kim giết chết không biết chuẩn thánh cảnh cường giả. Bình tĩnh sau nửa tháng, bế quan Lục Phong cảm ứng được trong không gian nổi lên một luồng gợn sóng khuếch tán, phảng phất câu thông nơi nào đó không gian kỳ dị. Từ hôm nay trở đi sau trong vòng nửa tháng, đặc chí tôn võ giả đều có thể vào mộ kiếm bên trong truyền thừa kiếm ý. Một đạo mênh mông quần quận thánh nhân âm thanh nhất thời vang vọng ở thánh thành bên trong, khiến cho được vô số người kích động lên. Nếu bàn về thánh thành mấy chỗ kỳ diệu nhất địa phương, này mộ kiếm nhất định đứng hàng đầu. Nơi đó táng vô số kiếm. Mộ kiếm mở ra, muốn vào thanh liên thánh cảnh, nhất định phải được tán thành, ta cũng nên muốn chuẩn bị một phen. Lục Phong cũng từ bế quan bên trong lui ra, kiếm kia chủng nửa năm phương tài, lúc nãy, mở ra một lần, có thể nói là một việc trọng đại, là không cách nào bỏ qua. Mộ kiếm không ở thánh thành, mà là ở không gian kẽ hở bên trong. Muốn đi vào mộ kiếm cũng rất đơn giản, lấy nguyên thần hạt giống khấu đánh hụt, sẽ bị trực tiếp lôi kéo đi vào. Lúc này, đốn thấy thánh thành bên trong từng đạo ánh sáng lấp lóe đồng thời, liền thấy vô số bóng người biến mất. Lục Phong cũng đem nguyên thần hạt giống phóng thích ra ngoài, thân thể bị một nguồn sức mạnh chậm rãi kéo dài, chính là cảm giác được một luồng mênh mang cửu viễn khí tức tràn ngập mà đến, qua lại không gian mà đi. Vậy thì là mộ kiếm. Chương 930. Sinh tử kiếm. Thời không Nazi, Lục Phong đi tới một mảnh không gian kỳ dị, bốn phía có kiếm vô hình ý gào thét. Trước mắt chấn động, trước đó mới càng là xuất hiện một tấm ngàn trượng khổng lồ, phảng phất là do thuần túy kiếm ý biến thành, tỏa ra cổ lão mênh mang khí tức kiếm môn. Cửa này vì là thanh liên kiếm tổ lưu, mà đỉnh mộ kiếm hai chữ tiêu sái phiêu giật, để lộ ra một vị cổ thánh đáng sợ kiếm ý. Vào lúc này, lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện ở đây, đối mặt kiếm kia môn đều là lộ ra vẻ kính sợ. Xuyên qua cửa này, chính là mộ kiếm, nhớ kỹ, không cho phép tùy ý động thủ. Kiếm bên cạnh một bên, có một người mặc áo xám, hai mắt tuy trợn, nhưng cũng chỗ trống một mảnh, túi xuống chờ chết ông lão. Ông lão này cả người không có bất kỳ sức mạnh gọn sóng, tỏa ra một luồng mục nát khí tức. Có thể liền một ông lão như vậy, có thể ngồi ở kiếm môn ở ngoài, không ai sẽ ngốc đến đem hắn coi như người bình thường đối xử. Xin chào mắt mù kiếm thánh tiền bối. Những người kia ở nhìn thấy người lão giả này thì dồn dập túi người xuống hành lễ, khuôn mặt kính nể cực kỳ. Mắt mù kiếm thánh. Lục Phong vẻ mặt hơi động, đối với này mắt mù kiếm thánh cũng là có nghe thấy. Thanh liên kiếm tổ không có con cái, ở thành cổ thánh sau từng nhận lấy ba cái kiếm đồng. Thất tình kiếm thánh mặc dù là trong đó tư chất kém cỏi nhất, nhưng hôm nay đã thành cổ thánh, khống chế toàn bộ thánh địa, cùng mục tinh đế chủ bình thường cao quý tồn tại. Mà này mắt mù kiếm thánh cũng là một người trong đó, đại viên mãn thánh cảnh thực lực cường đại. Từng lấy một tay siêu tuyệt kiếm thuật cùng cổ thánh cường giả đều là từng giao thủ, nhưng là không có thể đột phá cổ thánh cái kia một môn hạng. Có thể xem tình huống dưới mắt, mắt mù kiếm thánh khoảng cách tuổi thọ đại nạn cũng không lâu rồi. Mặc ngươi mạnh hơn thực lực, lại làm sao thiên tiêu, đối mặt thời gian đều là vô lực vô cùng, chỉ có từng bước một đột phá, mới có thể thu được đến thiên tôn sư giống như thực lực. Mà đối mặt tính tình nặng nề mắt mù kiếm thánh, tất cả mọi người là rất thức thời không có tiến lên nhiều thấy sang bắt quàng làm họ. Lập tức từng cái bước vào kiếm môn bên trong. Lục Phong cũng là sâu sắc liếc nhìn mắt mù kiếm thánh, bực này tồn đang sợ là khoảng cách cổ thánh đều chỉ thiếu chút nữa. Nhưng liền bước đi này, để bao nhiêu cường giả dừng lại, toàn mặc dù là đạp tiến vào. Có chút âm trầm không gian bên trong, tràn ngập một loại mờ mịt khí thể, vọt tới một luồng cửu viễn khí tức, khiến cho đến nơi đây có vẻ âm u đầy tử khí. Lục Phong dưới chân là cái kia một loại cứng rắn màu đen bùn đất, lực lượng tinh thần lặng yên tỏa ra, càng là bị áp chế ở chu vi số lượng trong phạm vi. Nơi này chính là mộ kiếm, kiếm tu chi mộ. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc lên. Trong tầm mắt, bốn phía cắm vào từng chuôi tạo hình khác nhau kiếm, mà kiếm kia bên dưới nhưng là từng cái kiếm tu hài cốt. Có thể táng kiếm với này, khi còn sống đều là mạnh mẽ kiếm tu, cũng là một loại vinh quang. Tương truyền mộ kiếm quá thời kỳ cổ cũng đã tồn tại, bên trong từ xưa có một loại mạnh mẽ quy tắc. Cái kia phiến kiếm môn, là Thanh Liên kiếm tổ dùng để cầu thông mộ kiếm tác dụng. Một ít mạnh mẽ kiếm tu trước khi tọa hóa đều sẽ đem kiếm của mình cùng hài cốt táng ở mộ kiếm bên trong, mà nơi này quái lạ sức mạnh, có thể bảo lưu lại kiếm đạo ý chí. Lục Phong cất bước ở mặt đất màu đen trên, bốn phía có lần lượt từng bóng người vội vàng sẽ qua. Lẫn nhau trong lúc đó, bọn họ cũng không có bất kỳ giao lưu. Đây chính là kiếm kia hồn. Lục Phong bước chân hơi ngừng lại, sương mù xám xịt bên trong có từng đạo có chút hư huyễn bóng người, ở biểu thị khi còn sống kiếm pháp. Mộ kiếm bên trong, có thể đản sinh ra loại này tương tự kiếm hồn kỳ dị sinh linh. Những này có điều là nhỏ yếu nhất kiếm hồn mà thôi, nghe nói những kia thánh nhân kiếm hồn đều có thể bảo lưu một kia khi còn sống ký ức, chờ đến lúc sau giả truyền thừa kiếm ý của bọn họ. Lục Phong không để ý đến, thẳng hướng mộ kiếm nơi sâu xa mà đi. Mộ kiếm rất lớn, càng là tới gần nơi sâu xa, bốn phía kiếm cũng từ từ ít ỏi lên, có thể mỗi một chôi tỏa ra kiếm ý nhưng là càng cường thịnh, khi còn sống chủ nhân nhất định đều là bước vào đến chuẩn thánh cảnh giới. Nơi này mới là mộ kiếm chủ yếu nhất địa phương A. Tiến lên nửa canh giờ, mạnh mẽ kiếm ý hóa thành màn trời giống như vậy, đem những người nhỏ yếu kia đều trực tiếp ngăn cách đi ra ngoài. Lục Phong vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nơi đây nghiêm túc bầu không khí khiến người ta không nhắc lên được bất kỳ vui cười. Mà trong mắt của hắn xuất hiện một mảnh màng ánh sáng, thân hình chính là hơi động, vặn vẹo tiến vào. Kiếm ý như thủy triều vọt tới, dưới chân màu đen bùn đất mặc dù là ở chuẩn thánh dùng suất toàn lực đều khó mà bước ra một hố sâu. Nơi này thiên địa càng âm u, nơi này có từng khối kiếm mộ, mặt trên đều lưu lại từng đạo văn tự. Mà có thể ở đây lưu lại kiếm mộ, khi còn sống đều chí ít chuẩn thánh tam cảnh thực lực. Thẳng đường đi tới, nơi này cắm vào kiếm cũng không phải trước có thể so sánh với. Hóa Vũ kiếm thánh, tọa hóa với 1 vạn năm trước, lưu lại thánh kiếm Hóa Vũ kiếm. Lục Phong dừng lại, ở trước mặt của hắn cắm vào một thanh chỉ rộng, dài 5 thước thánh kiếm. Mà ở thánh kiếm bốn phía, cũng có hơn 100 chuôi hình thù kỳ quái kiếm tướng bao phủ ở chính giữa, phảng phất thừa bê ra quân vương. Làm người kinh ngạc, trong đó thậm chí còn có mấy chuôi thánh kiếm. Kiếm ý của ngươi không thích hợp bản kiếm thánh. Mà này bốn phía cũng có mấy chuôi thánh kiếm hay là có thể thử một lần. Đột nhiên, một đạo nữ tử thanh âm êm ái nhàn nhạt ở trong đầu vang lên, trước mắt phảng phất xuất hiện một đạo trên người mặc mỹ quần nữ tử trước người, nhu hòa nhìn Lục Phong. Đây là Hóa Vũ kiếm thánh lưu lại kiếm hồn, nắm giữ khi còn sống một đạo linh trí, chọn truyền thừa người. Lục Phong gật gù, Hóa Vũ kiếm thánh kiếm thuật thiên nhu, nữ tử truyền thừa thích hợp, xác thực không thích hợp hắn, ôn quyền cung kính nói, vãn bối cáo tử. Mộ kiếm bên trong có vô số cơ duyên. Một ít người có vận may lớn thậm chí hỏi kiếm thì thậm chí có thể trực tiếp thu được thánh kiếm rời đi. Lục Phong cùng nhau đi tới, nhìn thấy thánh kiếm càng là vượt qua bách trôi, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, này mộ kiếm quả thật là khủng bố. Hơn nữa, nơi này còn vẹn vẹn là một góc thôi. Cuối cùng hay là đã thất bại, lão phu một đời kiêu ngạo, vẫn bị cổ thánh cảnh nốt lại, này chết tiệt ngưỡng cửa, vì sao như thế khó có thể bước vào, ta không phục a, không cam lòng liền như thế tọa hóa. Một đời hỏi kiếm, tuy thành kiếm thánh, vẫn như cũ đánh không lại thời gian, đáng tiếc, cũng được, vậy hãy để cho này một đời truyền thừa lưu với mộ kiếm, chỉ đợi người hưu duyên đến. Nay từng khối kiếm mộ chi bi trên, có tiền nhân các loại chấp niệm. Ý chí không cường giả, bị những này chấp niệm xung kích thậm chí sẽ xuất hiện linh hồn sụp đổ hậu quả nghiêm trọng. Bản thánh tình diệt, muốn lấy ta tuyệt tình kiếm giả nhất định phải đoạn tình. Một khối kiếm mộ chi bi trên, nhất thời hấp dẫn Lục Phong chú ý. Chỉ có điều cái kia xuyên ở trước mộ kiếm sớm lấy biến mất. Nghĩ đến là bị cái kia tuyệt tình kiếm thánh lấy đi. Mục Bi Thiên. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn ngươi một chút làm sao cái tuyệt tình phương pháp. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Mà ở hắn hướng về mộ kiếm nơi sâu xa đi đến thì, một khối kiếm mộ chi bi nhưng là để hắn đột nhiên cảm nhận được chút hơi thở quen thuộc. Mộ kiếm bên trong bế quan ngàn năm, thiên trung quy không dứt ta thiên thương, cuối cùng vẫn là để ta bước vào đến đại viên mãn thánh cảnh, lần thứ 2 kéo dài tính mạng. Kiếm kia mộ chi bi càng là thiên thương kiếm thánh lưu. từ kiếm kia y ác liệt trình độ đến xem vị này kiếm thánh còn vẫn tồn tại với thế gian này. Lục Phong cười cười, chỉ là nhìn nhiều mấy lần, chính là lập tức rời đi. Hắn đến mộ kiếm, là muốn chiếm được tán thành, thu được kiếm ấn, từ đó có tiến vào thanh liên thánh cảnh tư cách. Khoảng cách thanh liên kiếm càng tiếp cận, mà kiếm ấn liền cần từ đây trên thân kiếm đoạt được. Lục Phong chậm rãi cất bước, ánh mắt đột nhiên động một cái, cảm nhận được một luồng cực kỳ bá đạo, đoạn tuyệt sinh tử ác liệt kiếm y dâng trào mà đến, khiến cho hắn mạnh mẽ khí huyết đều là cảm giác được có một loại dừng lại đáng sợ lực lượng. Ở bên kia, Lục Phong không khỏi hiếu kỳ, nhìn thấy cư hắn cách đó không xa, có dòng người phun trào, thường xuyên truyền đến từng đạo kinh ngạc thốt lên tiếng. Cái kia cố đoạn tuyệt sinh tử kiếm ý, bắt đầu từ cái kia truyền đến. Cái kia một thanh kiếm chính là sinh tử kiếm. Chương 931, hơi thở quen thuộc. Trong vòng 10 dặm, kiếm khí gào thét, chỉ có một thanh phảng phất có thể tuyệt diệt sinh tử đen kịt trường kiếm xuyên trên mặt đất bên trong, tỏa ra có thể làm người sinh tử khí tức. Nó không có kiếm mộ chi bi, cái kia bốn phía có từng khối bị đánh nát thành sắc bén mảnh vỡ. Hiển nhiên là kiếm này quá mức bá đạo cao ngạo, không cho phép cái khác kiếm ở nó bên cạnh. Ầm. Kiếm ý hóa thành giải lụa, một muốn thu phục kiếm này chuẩn thánh cường giả bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sinh cơ phảng phất tận nát. Không hổ là sinh tử kiếm, cái kia gần gũi nhất cổ thánh sinh tử kiếm thánh lưu, ở đây mấy chục ngàn năm, mặc dù là thánh nhân thu phục đều là không cách nào được tán thành, đến tột cùng ai có thể đưa ngươi mang đi, lẽ nào ngươi muốn lưu đến này thánh địa đều mục nát thời điểm. Người kia ánh mắt ảm đạm, có một luồng nồng đậm không cam lòng, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Sinh tử kiếm thánh. Lục Phong run lên trong lòng. Sinh tử kiếm thánh thực lực thao thiên, kiếm bá đạo cực kỳ, từng cùng cổ thánh cường giả đại chiến 3 ngày 3 đêm, mà không bị thua. Phải biết, này đã là chuyện cực kỳ đáng sợ. Thật giống như một đứa bé cùng một cường tráng thành nhân đánh ngang tay. Khoảng cách mộ kiếm đóng còn có nửa tháng thời gian, Lục Phong cũng không vội này một hồi thời gian, mà là ở lại nơi này nhìn cái kia từng cái cường giả hỏi kiếm. Kiếm này bá đạo cũng là để hắn thay đổi sắc mặt. Chỉ có điều, liên tiếp có trăm người hỏi kiếm. Liên chuẩn thánh tam cảnh thánh đạo cảnh đều có mấy người, vẫn như cũng là không cách nào được sinh tử kiếm tán thành. Mà ở này trăm người hỏi kiếm bên trong, Lục Phong cũng phát hiện mỗi một người kiên trì thời gian đều không giống nhau. Hiển nhiên sinh tử kiếm cũng không phải là xem thực lực, mà là xem có thể không phù hợp kiếm ý của nó. Lần này liền do ta tới hỏi kiếm sinh tử kiếm. Trong đám người, Lục Phong nhìn thấy một thanh niên mặc áo đen, mang theo một luồng kiệt ngạo khí đi ra, tâm thần chính là chìm đắm vào sinh tử kiếm bên trong. Hỏi kiếm thời gian, sinh tử kiếm biến ảo ra kiếm vực, đem ngăn cách. Ha ha, tuyệt tình kiếm thánh nhị đệ tử bằng không, này đã là hắn lần thứ 10 đến mộ kiếm, ta phỏng chừng vẫn là sẽ thất bại, bị mạnh mẽ nhục nhã một trận. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người quen thuộc ở Lục Phong phía sau vang lên, liền có một bàn tay lớn vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn. Kiếm Cô Thành. Lục Phong xoay người nhìn lại, lộ ra một đạo ý cười. Trước mắt người thanh niên này không phải là cái kia ở cổ phong trên đảo nhận thức Kiếm Cô Thành à? Lục huynh, đến thánh địa, càng không tìm ta Kiếm Cô Thành. Kiếm Cô Thành cười cợt. Đi tôi thánh thành liền gặp phải rất nhiều phiền phức, hơn nữa Cô Thành huynh hiện tại cũng bước vào chuẩn thánh cảnh. Lục Phong cười khan một tiếng. Từ lúc cổ phong đảo thì, Kiếm Cô Thành chính là cửu biến đỉnh cao cường giả, bây giờ bước vào chuẩn thánh cũng không kỳ quái. Mà từ khí tức đến xem, so với La Trạch không biết mạnh bao nhiêu. Dù sao sư tôn của hắn là Thanh Sơn Kiếm Thánh, cái kia quỷ kiếm thánh nhân căn bản không có có thể so với tư cách. Nếu không là cái kia tân tú hỏi kiếm bảng đột nhiên thêm ra Lục huynh tên, ta Kiếm Cô Thành còn không biết ngươi tới nay thánh địa. Nói đến đây, Kiếm Cô Thành trong mắt cũng là lộ ra kỳ dị sắc thái. Cái kia La Trạch tốt xấu cũng là chuẩn thánh, lại không nghĩ rằng chết ở huyết trên chiến đài, điều này làm cho hắn càng muốn cùng Lục Phong luận bàn một phen. Lục Phong nở nụ cười thanh, không có ở đây nhiều lời, mà là nói sang chuyện khác. Ngươi nói cái kia bàng không là tuyệt tình kiếm thánh đệ tử. Không sai, bàng không bây giờ đã là chuẩn thánh một cảnh thánh nguyên cảnh cường giả, chỉ là cái kia thân thể kiếp quá mức khủng bố, ngưng lại ở đầy cảnh. Lục Phong gật gù, chuẩn thánh ba kiếp, một kiếp nhất sinh tử. Rất nhiều người đều sẽ đạt tới một cực hạn, mới sẽ thử nghiệm xung kích. Kiếm Cô Thành lần thứ hai nói rằng, mà này bàng không ở tân tú hỏi kiếm bảng xếp hạng thứ 13. Cái hạng này đã không thấp, liền ngay cả hắn bước vào chuẩn thánh. Ở Thanh Sơn kiếm thánh dưới sự giúp đỡ cũng vẹn vẹn xếp hạng thứ 20. Đương nhiên, rất lớn nguyên nhân là hắn mới vào không lâu nguyên nhân. Mà ngay ở Lục Phong trầm ngâm thời điểm, bên hai truyền đến một đạo như sấm nổ giống như âm thanh. Ta điên kiếm, ngươi cũng xứng. Sinh tử kiếm bên trong, xuất hiện một đạo ngưng tụ kiếm hồn, bàn tay lớn đột nhiên vỗ một cái, chính là như năm đạo kiếm chỉ giống như ở bảng không trên mặt lưu lại năm đạo đỏ sấm dấu vết. Trực tiếp đánh đổ lăn ra ngoài. Thế này, Lục Phong khỏe miệng cũng là co giật lại. Đánh người không làm mất mặt, này bàng không tốt xấu cũng là tuyệt tình kiếm thánh đệ tử, lại bị sinh tử kiếm trực tiếp một cái tát vô ra. Lần sau ta bàng không còn biết được này hỏi lại kiếm, này sinh tử kiếm nhất định sẽ thuộc về ta. Bàng không ánh mắt toán độc, lần lượt thất bại khiến trong lòng hắn tràn ngập nồng nặc không cam lòng. Thân là kiếm thánh đệ tử, hắn cũng muốn cùng tuyệt tình kiếm thánh bình thường được sinh tử kiếm tán thành. Tiểu bối, ngươi lần này càng mượn dùng kiếm thánh lực lượng vọng tưởng sinh tử kiếm tán thành, hỏi ngàn lần trăm lần, vẫn là một cái tát, như ta còn ở khi còn sống, ổn thỏa một chiêu kiếm đoạn ngươi sinh tử. Kiếm hồn bá đạo cực kỳ, một luồng áp bức giáng lâm. Hừ, ngươi cũng có điều là ở trong mộ kiếm còn bảo lưu một đạo có lưu lại khi còn sống một tia ý chí kiếm hồn mà thôi, như sư tôn ta ở đây, cũng có ngươi hung hăng nơi, chờ xem, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị ta khống chế. Bàng không lạnh rên một tiếng. Liên như vậy loại này tâm tính, cũng xứng. Ngươi liền cầm kiếm tư cách đều là không có. Sinh tử kiếm thánh khi còn sống vốn là loại kia bá đạo người, lưu lại kiếm hồn tự nhiên cũng có hắn cái kia cố không sợ thiên địa bá đạo. Mà bị kiếm hồn vừa nói như thế, bàng không sắc mặt tâm trầm, song quyền chăm chú nắm lên. To lớn thánh địa, lẽ nào liền không có người nào có thể để sinh tử kiếm nhận chủ. Kiếm kia hồn chẳng muốn xem này bàng không, mà là ngẩng đầu đối với thiên trường thán một tiếng. Mà nghe được kiếm hồn này thanh thở dài, vây quanh ở bốn phía cường giả đều là lúng túng nở nụ cười, lấy bọn họ năng lực, kiên quyết là không cách nào sinh tử kiếm tán thành. Chúng ta đi thôi, này bàng không là tự rước bắt nạt thôi, đi Thanh Liên kiếm vị trí, thu được kiếm ấn. Kiếm cô thành lạnh xem bàng không một chút, sự quan hệ giữa hai người cũng không phải rất tốt. Lục Phong gật gù, xoay người liền muốn rời khỏi. Mà liền ở lúc rời đi, kiếm hồn trong mắt đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh ánh kiếm, một nguồn kiếm khí đột nhiên bao phủ mà đến, chính là một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Nói, trên người ngươi có cái gì, có thể làm cho ta sản sinh một loại cảm ứng. Lục Phong bước chân đốn đỉnh, khẩn nhìn chằm chằm kiếm hồn, tiền bối đây là ý gì? Ta cảm nhận được mạnh mẽ kiếm, cùng Thanh Liên kiếm đồng dạng khí tức, ngươi đây giấu không được ta. Kiếm hồn cũng nhu hòa một chút, không có đối mặt bàng không như vậy không nói lý. Chẳng lẽ là Long Ngâm kiếm? Chỉ có cổ thánh binh Long Ngâm kiếm mới có thể gây nên kiếm hồn cảm ứng. Nhiều năm như vậy, rốt cục có một có thể làm cho ta nhìn trúng mắt. Liền để ta tới thăm ngươi một chút có hay không có thể có được tán thành. Kiếm hồn rất bá đạo, không cho Lục Phong nhiều lời, trực tiếp một luồng kiếm ý bao phủ mà đến, đem Lục Phong kéo vào kiếm vực bên trong. Hỏi kiếm. Kiếm cô thành có chút sững sờ, không nghĩ tới kiếm hồn sẽ chủ động làm người hỏi kiếm. Ngay cả ta đều không thể hỏi kiếm, chỉ bằng một còn chưa tới chuẩn thánh giống như Tôn Vũ Cảnh. Bàng không nhíu chặt mày, chợt cười lạnh một tiếng, cũng không tin Lục Phong có thể hỏi kiếm. Mà giờ khắc này Lục Phong xuất hiện ở kiếm hồn chế tạo một mảnh kiếm vực bên trong, bốn phía tất cả đều là loại kia hắc khí màu trắng thể phun trào. Nơi này là ta kiếm vực, cũng là hỏi kiếm nơi. Kiếm hồn âm thanh bỗng nhiên vang lên, một đạo trên người mặc trắng đen chi y, tóc nửa trắng nửa đen người trung niên, có vẻ cực kỳ tang thương bóng người chính là xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Hắn rất mạnh mẽ, con ngươi nửa trắng nửa đen, như sinh giống như chết. Vạn bối Lục Phong, gặp sinh tử kiếm thánh tiền bối. Lục Phong nhìn chằm chằm kiếm hồn, cung kính một tiếng. Dù sao cũng là vạn năm trước tiền bối, đương nhiên phải cho đến tôn trọng. So với vừa nãy cái kia tiểu bối cường hơn nhiều, muốn mượn sử dụng kiếm thánh lực lượng cũng muốn lấy được ta sinh tử kiếm, đó là mơ hão. Kiếm hồn kỳ dị con ngươi nhìn chằm chằm Lục Phong, tang thương thanh âm nói, hỏi kiếm đi, nếu là được ta sinh tử kiếm thánh tán thành, sinh tử kiếm ngày ấy sau liền quy về ngươi không chế. Chẳng lẽ tiền bối là cho rằng tại hạ có hy vọng hỏi kiếm thành công? Lục Phong lông mày chăm chú nhăn lại. Này sinh tử kiếm có thể ở thánh địa vạn năm, trong đó độ khó tự nhiên không cần nhiều lời. Ha ha, bởi vì trên người ngươi có một luồng rất hơi thở quen thuộc. Chương 932, 999 đạo. Lục Phong nhíu chặt mày, chợt giãn ra, ánh mắt kiên định nói, tiền bối, bắt đầu đi, không biết cái kia sinh tử kiếm sát hoạch lại là cái gì. Kiếm hồn trên khuôn mặt lộ ra một đạo cổ quái ý cười, nói, rất đơn giản, chỉ cần đỡ lấy ta 999 đạo sinh tử kiếm ý liền có tán thành. Mà thôi tu vi của ngươi, mỗi một đạo huy lực ở chuẩn thánh một cảnh toàn lực động thủ khoảng trừng, trái phải. 999 đạo sinh tử kiếm ý, này ai có thể đỡ lấy? Lục Phong biến sắc, trong lòng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Nay phải biết mỗi một đạo đều đạt đến chuẩn thánh cảnh sức mạnh, mặc dù là chuẩn thánh tam cảnh cường giả cũng là không dám bất kỳ hạ xuống. Chẳng trách, chẳng trách. Loại này gần như hà khắc đến không cách nào hoàn thành điều kiện lại có mấy người có thể đạt đến, hầu như là biến thái giống như sát hoạch. Nếu ngay cả này đều không thể chịu đựng, còn muốn lấy được ta sinh tử kiếm thánh sinh tử kiếm, như vậy ta đồng ý đem sinh tử kiếm vĩnh lưu này mộ kiếm bên trong. Sinh tử kiếm thánh gần như bá đạo nói rằng, Hắn kiếm, do người không thể nắm. Tiểu bối, có thể hay không được sinh tử kiếm liền xem ngươi năng lực. Sinh tử kiếm thánh căn bản không cho Lục Phong chút nào cơ hội suy tính, trắng đen hai loại ánh sáng chiếm giữ, một luồng ánh kiếm xé rách phía chân trời, ở này kiếm vực bên trong mạnh mẽ quay về Lục Phong bắn tới. Lục Phong thân thể căng thẳng, chân nguyên đột nhiên nổi lên. Ầm. Ánh kiếm dường như không nhìn chân nguyên phòng ngự giống như, chính là xuyên thấu vào, tiện đà tàn nhẫn rơi vào Lục Phong trên người. Một loại chưa bao giờ chịu đựng quá cảm giác tự Lục Phong trong lòng dâng trào mà lên, lấy hắn cứng cỏi đều là không nhịn được phát sinh một đạo gầm nhẹ tiếng. Máu thịt của hắn cấp tốc xám trắng hạ xuống, liền tóc đều là ảm đạm phai màu. Nhưng khẩn đón lấy, lại là nồng nặc sinh cơ phun trào. Nay một đời vừa chết kiếm ý khiến thân thể của hắn đụng phải phá hoại cực lớn. Đạo thứ nhất ta đón lấy, tiếp tục đi. Huyết luân mạch phun trào, mạnh mẽ ý chí lực gắt gao chống đỡ sự đau khổ này, chính là hai mắt hiện lên đạo đạo tơ máu, gắt gao nhìn chăm chú kiếm hồn. Đạo thứ nhất liền như vậy khó có thể chịu đựng, khó có thể tưởng tượng mặt sau 998 nói. Lúc này mới vẻn vẹn đạo thứ nhất, có điều dù vậy, cũng mạnh hơn đại đa số người. Kiếm hồn lăng không hư đạp, phảng phất trong nháy mắt nắm giữ sinh tử kiếm thánh khi còn sống cái kia cố uy nghiêm. Ngón tay hắn như kiếm, vẽ một cái vòng tròn. Giữa không trung nhất thời một đạo bá đạo đến không cách nào hình dung ánh kiếm mạnh mẽ tấn công tới. Mà ngay ở Lục Phong sắc mặt kịch biến, kiếm hồn âm thanh lan truyền mà đến, nói, lấy kiếm đấu kiếm, mới vừa có khả năng sống quá. Nghe vậy, Lục Phong đồng dạng lấy ngón tay làm kiếm, đưa mắt ánh kiếm long lánh mà lên, tự tinh hà giống như đấu mà đi. Hai ánh kiếm giữa không trung chạm vào nhau, tuy không mênh mông gọn sóng, nhưng lại có một luồng hư vô kiếm ý nỗ lực tiến vào Lục Phong trong đầu. Cố kiếm ý này dường như muốn trong nháy mắt tiêu diệt Lục Phong linh trí. Cút ra ngoài cho ta. Cao tới 65 giai lực lượng tinh thần hóa thành thủy tinh giải lụa quét ngang đi ra ngoài, nổ vang trong lúc đó giữ chặt nguyên thần hạt giống. Lực lượng tinh thần đã vậy còn quá cao. Đây là một ít thánh nhân đều không có đạt đến cường độ. Chuyện của tôi N. S kiếm hồn ngạc nhiên một tiếng, chợt trên khuôn mặt lộ ra một đạo ý cười, vui vẻ nói, hy vọng ngươi có thể đỡ lấy này 999 đạo sinh tử kiếm ý, này mộ kiếm ta đợi đến đủ lâu. Cũng chịu đủ lắm rồi giàn vạt. Ở tại lẩm bẩm thanh hạ xuống, kiếm hồn không có một chút nào khách khí, từng đạo sinh tử kiếm ý liên tiếp không ngừng lướt ra khỏi. Loại này trong kiếm ý, Lục Phong căng thẳng tâm thần, không dám có chút bất cẩn. Mà ở kiếm vực bên trong, Lục Phong có thể sử dụng chỉ có kiếm tâm ý chí. Lần này oanh kích, Lục Phong chính mình cũng không biết chịu đựng biết bao nhiêu đạo, chỉ giác đến thân thể của chính mình ở sinh tử chuyển đổi trải qua đại biến, dường như thời khắc nằm ở gần chết giai đoạn bên trong. Này sinh tử kiếm ta muốn. Lục Phong âm thanh như là dã thú gắt gao gầm nhẹ mà ra, trong xương cái kia cố chấp niệm chống đỡ lấy hắn không ở loại này trong kiếm ý ngã xuống. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi hoàn thành, này sinh tử kiếm không thể nghi ngờ là một lần cơ duyên cực lớn. Nếu rơi xuống trên đầu hắn, cái kia liền không thể mặc cho bé ngoan trốn. Đủ quật cường, muốn sinh tử kiếm, này thử thách nhất định phải thông qua. A. Lại là một đạo khủng bố sinh tử ánh kiếm bổ vào Lục Phong trên người, da rẻ dường như hôi nham giống như. Tiện đà bị sức mạnh của sự sống trùng bạo, dạn nước xuất đạo đạo dạn nước vết máu. Nhưng mà đối mặt sự công kích này, Lục Phong ý chí lực đặc biệt ngoan cường, trong mắt dâng trào tơ máu đủ để cho thấy hắn giờ khắc này đụng phải áp lực. Có thể loại này sinh tử kiếm ý, tổng thể tôi nói, cũng là một loại tôi luyện. Lục Phong cảm giác được trong máu thịt sức mạnh càng cô đọng. Thời gian phảng phất ở này nháy mắt mất đi ý nghĩa, Lục Phong giờ khắc này chỉ có kháng trụ này 999 đạo có thể nói biến thái thử thách. Từng đạo sinh tử ánh kiếm gào thét, Lục Phong cả người từng đạo ánh sáng bay lượn. Nhìn như sắp sửa không chịu đựng nổi thời điểm, nhưng lại như kỳ tích kháng lại đi. Người khác cho rằng nghĩ tới ta sinh tử kiếm thánh sát hoạch cần cực cường thực lực, nhưng bọn họ không biết quan trọng nhất chính là ý chí, như ý chí đó không mạnh, làm sao như ta giống như đoạn tuyệt cuộc đời hắn chết. Kiếm hồn nhẹ nhàng nỉ non, tay cầm ánh kiếm dường như lưu tinh giống như rơi xuống. Nương theo một đạo nổ vang, Lục Phong thân thể cùng chiến nhưng vẫn là miễn cưỡng đem chống đỡ dưới. Mà ở loại này gần như mất cảm giác giống như trạng thái, Lục Phong trong thai đột nhiên vang lên một thanh âm, dường như trong bóng tối một tia sáng. Đệ 998 đạo, còn sót lại cuối cùng một đạo, mà này một đạo cũng là đáng sợ nhất, đến lúc đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ta cũng không có cách nào cứu ngươi, nếu là sợ, hiện tại từ bỏ còn không muộn. Kiếm hồn âm thanh nghiêm nghị lên, lúc trước thử thách đều không kịp cuối cùng này một đạo đáng sợ. Hắn cũng có chút sốt sắng. Vạn năm đến hay là có người cái thứ nhất đạt đến trình độ như thế này, nếu là ngã vào cuối cùng này một chiêu kiếm dưới, cái kia không thể nghi ngờ là rất lớn tiếng đối. Đều chống được vào lúc này, lẽ nào ta còn có từ bỏ chỗ chống sao? Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, huyết luân mạch tinh lực lượng dường như sóng to gió lớn giống như phun trào, khiến cho đến hắn đỉnh đầu hiện ra một đạo màu máu ánh sáng. Tuyệt đối đừng để ta thất vọng a. Kiếm hồn âm thanh chậm rãi vang lên, kiếm vực bên trong lăn lộn mà lên, vô số đạo sinh tử ánh kiếm nhúc nhích lên, hóa thành một thanh trường kiếm, nắm giữ đoạn nhân sinh chết lực lượng. Cái kia cố đáng sợ, mặc dù chưa tiếp cận, đều là làm người cả người run. Đến đây đi. Lục Phong trong ánh mắt để lộ ra một chút điên cuồng, trong tay kim quang lấp lóe, đem Long Ngâm kiếm nắm trong tay, một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng mà lên. Nay cố hơi thở quen thuộc chính là thanh kiếm này, tuy dáng dấp có chút biến hóa, không phải là nên ở nơi đó sao? Như thế nào sẽ rơi vào tiểu tử này trong tay? Kiếm hồn phát lên nồng đấm nghi hoặc, có điều cái kia cuối cùng một luồng ánh kiếm đã là trực rơi xuống. Đối mặt cái kia gần như khủng bố một đòn, Lục Phong hết sức chăm chú, nồng nặc chân nguyên rót vào bên trong, trong lòng ý chí mãnh liệt nhảy lên tới một cực hạn. Có thể làm hắn bất ngờ chính là, nguyên bản, chí thánh tâm kinh, tu luyện mà ra tâm hỏa lực lượng càng vào thời khắc này tăng vọt mà lên. Chín đóa tâm hỏa bỗng nhiên xuất hiện, sau đó dung hợp lẫn nhau lên, hóa thành một đạo tâm viêm, dường như một đạo hỏa diễm chi hoa giống như sáng lạ. Kiếm, ta muốn. Ở loại này uy hiếp dưới, Lục Phong lại nhếch miệng nở nụ cười, ánh kiếm hóa thành một đạo rít gào long ảnh, tựa hồ phải đem này kiếm vực căng nứt. Trong phút chốc, hai đạo khác hẳn không giống ánh kiếm trong nháy mắt va chạm ở một, tạo thành lực xung kích khiến cho kiếm vực nội sinh lên hủy diệt giống như bão táp. Mà bị kiếm ý bao phủ sau khi, Lục Phong da rẻ màu sắc đều đang điên cuồng biến ảo. Có thể Lục Phong lực lượng tinh thần phun trào nhưng gắt gao giữ chặt trọng yếu nhất linh hồn người, mặc cho sinh tử kiếm ý xung kích. Rốt cục, này cố đông lại sóng sinh mệnh dập dờn từ từ tiêu tan, một đạo có vẻ thân ảnh chật vật chậm rãi hiện lên. Nhưng sống lưng nhưng thẳng tắp như cây lao, đỉnh thiên lập địa giống như đứng lên. Lục Phong trong con người long lánh lên mãnh liệt ánh sáng lộng lẫy, nhìn chằm chằm kiếm hồn thì, chậm rãi mở miệng nói, tiền bối, này thử thách ta thông qua, kiếm kia quy ta. Chương 933, lại là thần tích. Đạo kia có chút suy yếu âm thanh tự Lục Phong trong miệng vang lên, mang theo một luồng không cách nào che giấu ý mừng. Sống qua cuối cùng này một đạo sinh tử kiếm ý xung kích, cũng là cho thấy hắn từ thời khắc này nắm giữ sinh tử kiếm, cũng mang ý nghĩa đạt đến sinh tử kiếm thánh truyền thừa. Đợi mấy chục ngàn năm thời gian, rốt cục có người thông qua thử thách ta, kỳ thực này thử thách ngay cả ta đều có vẻ quá mức hà khắc rồi một ít, nhưng không như vậy, nếu là không cách nào thông qua thử thách, chẳng phải là bôi nhọ ta sinh tử kiếm thánh tên tuổi. Kiếm hồn âm thanh giờ khác này tràn ngập lưu hòa, cũng có một loại ung dung. Lại không lúc trước bá đạo ý lạnh, cái kia trong mắt ánh sáng lộng lẫy nhìn Lục Phong là càng xem càng thỏa mãn. Lục Phong cũng là cười khổ thanh, nếu không là hắn nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, làm sao có khả năng đi thông qua đây cơ hồ không cách nào hoàn thành thử thách. Ngươi thanh kiếm kia cho ta nhìn một chút. Kiếm hồn đạo. Nghe vậy, Lục Phong không có quá mức chần chờ, đem đưa tới. Quả nhiên là nó, không nghĩ tới dĩ nhiên sinh ra kiếm linh. Kiếm hồn tràn ngập nhớ lại. Lay động trong lúc đó, thân kiếm bên trong Long Linh phát sinh một đạo âm thanh lanh lảnh. Tiền bối gặp Long Ngâm kiếm. Lục Phong trong mắt sinh nghi. Long Ngâm kiếm là phụ thân hắn từ thần tích bên trong mang về, lẽ nào này sinh tử kiếm thánh từng gặp, này khó tránh khỏi có chút khó mà tin nổi đi. Dù sao hai người căn bản là không phải một thời đại cường giả. Rất lâu trước, ta cùng Thanh Liên chờ một đám cường giả từng tiến vào thần tích, mà niên đại đó tà thần tộc cũng bắt đầu chuẩn bị tàn phá Đông Huyền vực. Bắt đầu từ một bộ cường đại đến khó có thể hình dung thi hài bên cái kia được sinh tử kiếm, mà khác một thanh kiếm nhưng là bởi vì một số bất ngờ bị đánh vào vô tận trong vực sâu. Không nghĩ tới, thanh kiếm này đến cuối cùng vẫn bị người cho mang ra đến rồi. Kiếm hồn hời hợt nói. Đối với thần tích hai chữ, Lục Phong cũng không xa lạ gì. Tinh đế nhiều lần tiến vào cái kia cái gọi là thần tích, đầu tiên là mang về Long Ngâm kiếm, một lần cuối cùng mang về nhưng là Hắc Thạch cùng Thái Huyền cửu chuyển. Cũng chính là bởi vì lần này, Tinh đế tao bị thương nặng, không lâu sau đó hoàng triều đại biến. Hắn không nghĩ tới, liền sinh tử kiếm thánh cùng thanh liên kiếm tổ đều là đã tiến vào thần tích. Mà từ đây đến xem, cái kia thần tích bên trong nắm giữ rất nhiều thần bí. Muốn đi vào nơi đó, sợ là liền một ít phổ thông thánh nhân đều là không có tư cách. Sinh tử kiếm lẽ ra nên vì là cổ thánh khí, có thể kiếm nguyên bản chủ nhân nhưng là trải qua một trận đại chiến, khiến cho đụng phải tổn thương, khi còn sống ta cũng đi thăm thánh sư. Làm sao không người có cái kia năng lực chữa trị, nhưng cũng đủ để so với chút nhỏ yếu cổ thánh khí. Kiếm hồn tự kiêu nói rằng, nhưng ở cái kia dứt tiếng thì, thân thể của hắn từ từ hư huyễn ảm đạm đi. Tiền bối, ngươi. Lục Phong nhìn sắp sửa tiêu tan kiếm hồn, tâm tình có chút phức tạp. Ta vốn là đã chết người, chỉ là mộ kiếm sức mạnh mạnh mẽ để ta bảo lưu một tia thần trí, mà bây giờ sinh tử kiếm đã tìm tới chủ nhân mới, cũng không có bất luận nhân vật nào cần phải. Kiếm hồn hào hiệp nói rằng, không có một chút nào e ngại. Không riêng là hắn, những cường giả kia lưu kiếm ở đây đại thể đều là tìm tới tân người truyền thừa. Mà này sứ mệnh hoàn thành, kiếm hồn đều sẽ không ràng buộc tiêu tan. Tiền bối tạm biệt. Lục Phong phất phất tay, không lưng thi lễ một cái. Rất tu luyện đi, cái này Đông Huyền vực không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, năm đó Thanh Liên cũng là bởi vì. Kiếm hồn có mấy lời muốn nói lại thôi, từ từ hóa thành quang điểm tiêu tan, như chút được gánh nặng giống như thở ra một hơi. Sắp tới đem triệt để tiêu tan thì, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, dù gì nói, Thanh Liên, xem ra ngươi vẫn không có thành công a. Năm đó ngươi rời đi này Đông Huyền vực, bây giờ lại đạt đến một bước nào, ta sinh tử nhưng là rất tò mò a. Mà theo kiếm hồn triệt để tiêu tan, kiếm vực tan vỡ ra. Lục Phong lại xuất hiện ở mộ kiếm bên trong. Lục Phong, lẽ nào cái kia sinh tử kiếm sát hoạch ngươi hoàn thành? Kiếm cô thành kinh ngạc cực kỳ, cái kia sinh tử kiếm bên trong kiếm hồn khí tức đã không một chút tồn lưu. Lục Phong gật gật đầu, cất bước hướng đi sinh tử kiếm, bàn tay nắm chặt, ở vô số dưới tầm mắt càng là trực tiếp đem rút ra. Một luồng cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ từ thân kiếm bên trong bạo trào ra. Ở cái kia sinh tử bạt kiếm ra trước mắt, đến từ sinh tử kiếm thánh kiếm đạo truyền thừa cũng là giống như là thủy triều tràn vào trong linh hồn. Lục Phong chỉ là qua loa cảm thụ lại, chính là có thể biết sinh tử kiếm đoạt mạng sống con người bá đạo. Mà này sinh tử kiếm không biết dùng loại nào vật liệu thành, toàn thân đen kịt cực kỳ, nắm trong tay, đâm vào linh hồn hàn ý khiến người tê cả da đầu. Không có mạnh mẽ lực lượng tinh thần, đừng nói sử dụng sinh tử kiếm, e sợ liền linh hồn đều sẽ bị tước đoạt sinh cơ. Trong giây lát này, Lục Phong trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Sinh tử kiếm cùng Long Ngâm kiếm đều là cùng một chỗ thần tích bên trong đoạt được, lại là ở cùng một chỗ thi hài bên cộng đồng từng xuất hiện. Một giả liền như cùng chết người thống trị, nắm giữ bá đạo tuyệt luân diệt sức mạnh của sự sống. Mà khác một giả có óng ánh ánh sáng, liền dường như sinh chi. Mấy chục ngàn năm đều chưa từng bị hàng phục sinh tử kiếm, dĩ nhiên rơi xuống trong tay hắn. Nhìn Lục Phong rút ra sinh tử kiếm, mọi người đầu góc một mảnh thẫn thờ, ngây người như phỗng. Ở phản ứng lại sau, lại là tràn ngập nồng đậm ước ao. Này sinh tử kiếm nhưng là mảnh này mộ kiếm bên trong có thể xếp hạng thứ 10 truyền thừa, so với cái kia tuyệt tình kiếm thánh đoạt được truyền thừa còn càng hiếu thắng đại. Mà bây giờ, liền như thế bị người cướp đi. Cái kia sinh tử kiếm là ta. Cái kia cách đó không xa bằng không, sắc mặt khó coi cực kỳ, cắn chặt hàm răng, tràn đầy oán độc. Đạo kia đạo không có ý tốt mà tham lam cực kỳ ánh mắt Lục Phong tự nhiên nhận ra được, chính là run lên sinh tử kiếm, từng sợi ánh kiếm bắn ra bốn phía mà ra. Đại gia tản đi đi, sinh tử kiếm bây giờ đã có chủ nhân, lưu lại nữa cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Kiếm cô thành nhận ra được này không đúng bầu không khí, cười nói. Hán, cũng thức tỉnh mọi người. Nơi này nhưng là mộ kiếm, kiếm thánh tới đây cũng không cách nào làm cả nơi. Ngươi đem cái kia sinh tử kiếm cho ta bằng không có thể cho ngươi bất kỳ đánh đổi. Đây là ta đã sớm vừa ý mục tiêu. Bàng không nhìn chòng chọc vào sinh tử kiếm, âm thanh có vẻ cực kỳ âm trầm. Ngớ ngẩn, lẽ nào ngươi có thể đem tuyệt tình kiếm thánh tuyệt tình kiếm cho ta? Đối với tuyệt tình kiếm thánh mục bi thiên đệ tử, Lục Phong không có một chút nào khách khí, lạnh lùng nói. Này đương nhiên không thể, nhưng ta có thể cho ngươi cái khác thánh kiếm, để ngươi trở thành đế triều người. Bàng không sắc mặt khó coi, âm trầm nhìn chằm chằm Lục Phong. Không cần lo lắng, sư tôn ta Thanh Sơn kiếm thánh biết ngươi được sinh tử kiếm. Coi như cái kia tuyệt tình kiếm thánh, cũng không dám ở nơi này thánh địa làm sàng làm bậy. Cùng là kiếm thánh đệ tử, kiếm cô thành cũng không ý kỵ bằng không. Việc này vẫn không có ngươi kiếm cô thành nhúng tay chỗ trống, dám cướp đồ vật của ta, ngươi phải biết, bằng một mình ngươi tiểu tiểu tôn vũ cảnh, như ra thánh thành, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, tốt nhất không nên bị trước mắt cơ duyên mông mắt, mà làm mất đi mạng nhỏ. Bằng không uy hiếp nói, đồ vật là ở chỗ đó, ngươi không chiếm được vậy cũng chỉ có thể là ngươi vô dụng. Tòa thánh thành này còn không phải do mục tinh đế hướng làm chủ, mà là tòa thánh thành kia chi chủ thất tình kiếm thánh. Lục Phong cười gằn, chẳng muốn cùng này bàng không phí lời, trực tiếp vung tụ, xoay người muốn rời khỏi. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Ngay ở Lục Phong xoay người trước mắt, bàng không sát cơ lộ, đột nhiên một trưởng đánh tới, hóa thành năm đạo to lớn chỉ quang bạo hoành mà đi. Lục Phong vẻ mặt phát lạnh, sinh tử kiếm hướng phía trước đâm một cái, nhất thời mạnh mẽ anh kiếm gào thét, trực tiếp là gắng chống đỡ mà đi. Hùng hồn sóng khí bỗng nhiên nổ tung, cái kia cố kiếm ý bao phủ, khiến cho đến bàng không thể không lùi về sau vài bước. Hắn không cam lòng liền như vậy nhìn thấy thèm nhỏ dãi đã lâu sinh tử kiếm bị người khác đoạt được, còn muốn ra tay thì này mộ kiếm bên trong nhưng vang vọng ra một thanh âm. Sinh tử kiếm đã có thuộc về, như lại ra tay, quay rối mộ kiếm anh linh, tức khắc xóa bỏ. Đó là hạt tử kiếm thánh âm thanh, khiến cho đến bàng không mạnh mẽ run lên một cái. Ngươi sẽ hối hận hôm nay làm. Bàng không mạnh mẽ uy hiếp một câu. Ở này mộ kiếm bên trong, hắn không có cách nào mạnh mẽ động thủ, chỉ có thể căm giận rời đi. Ta sẽ không hối hận, ngày sau nên hối hận sẽ là các ngươi. Nhìn Bàng Không rời đi bóng lưng, Lục Phong trong mắt nhấc lên một vệt băng hàn sát ý, sinh tử kiếm khoảnh khắc tỏa ra vô cùng kiếm ý. Chương 934, Kiếm Linh Lão Tổ. Nguyên bản cắm vào sinh tử kiếm khu vực này, bây giờ đã là từ từ yên tĩnh lại. Những người kia đều là trên mặt mang theo tiếc nuối rời đi. Lục Phong ngón tay xẹt qua thân kiếm, trên mặt có sắc mặt vui mừng, sau đó cất đi. Lần này đi tới mộ kiếm trong lúc vô tình được cùng Long Ngâm kiếm có ngàn vạn tia sinh tử kiếm, càng là được sinh tử kiếm thánh lưu lại sinh tử kiếm thuật, cũng là để Lục Phong có chút bất ngờ. Có điều để Lục Phong trong lòng sản sinh hồi tưởng vẫn là thần tích. Phụ thân tinh đế chính là từ thần tích bên trong mang về hắc thạch sau khi trọng thương, cái kia mục tinh đế hướng mới là đột nhiên ra tay khiến hoàng triều đại biến. Hay là, ở trong thì có liên hệ nào đó. Lục Phong cách quần áo xoa xoa hắc thạch, ánh mắt càng kiên định. Mà lúc này, kiếm cô thành cười nói, lần này liền muốn chúc mừng Lục huynh, sinh tử kiếm thật không đơn giản, bất quá lần này cũng làm cho Bàng Không nhìn chằm chằm ngươi, lấy hắn tàn nhẫn sau đó sẽ có rất nhiều phiền phức. Cái kia Bàng Không nếu dám tìm việc, định để hắn có đi mà không có về. Lục Phong căn bản lưu ý, mặc dù không có chuyện hôm nay giữa hai người cũng là chạm ở một cái phía đối lập. Kiếm cô thành gật gù, Thanh Liên thánh cảnh còn có mấy tháng mở ra, bây giờ Lục huynh cũng có thể chiến chuẩn thánh một cảnh thực lực, vẫn là nhanh đi lĩnh kiếm ấn, ngày sau cũng có người trợ giúp. Hắn giờ phút này đã làm Lục Phong coi như giúp đỡ, dù sao thánh cảnh bên trong cũng sẽ không như tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Một mình phấn khởi chiến đấu, cái kia cùng muốn chết không khác. Lục Phong gật đầu, chậm rãi nhìn quét mộ kiếm, sau đó cùng kiếm cô thành đi tới Thanh Liên kiếm vị trí. Thanh Liên kiếm vị trí là ở mộ kiếm nơi sâu xa nhất, cũng là Lục Phong chuyến này quan trọng nhất mục tiêu. Ánh sáng màu xanh tràn ngập, hình như có từng cây sinh cơ nồng nặc thanh liên xuất hiện. Nếu nói là mộ kiếm bên trong những nơi khác đều là âm u đầy tử khí, chỉ có này Thanh Liên kiếm vị trí nắm giữ một mảnh nồng nặc sinh cơ. Ở cái kia một mảnh trên mặt đất, có một thanh dài đến 5 thước, song chỉ rộng, mà chuôi kiếm như thanh liên giống như trong suốt như ngọc trường kiếm xuất hiện. Cổ điển hoa văn phát họa, tự khiến trong mắt người xuất hiện một cây chập chờn thanh liên. Nơi này chính là Thanh Liên kiếm vị trí. Thanh Liên kiếm tổ năm đó rời đi, vẫn chưa mang đi Thanh Liên kiếm, mà là đem ở lại mộ kiếm bên trong, khiến cho người không biết dụng ý của hắn. Mà giờ khắc này, bởi Thanh Liên thánh cảnh còn có mấy tháng thời gian liền muốn mở ra, có không ít võ giả ở chỗ này tiếp thu thử thách. Lục Phong ngóng nhìn chốc lát, muốn linh kiếm ấn cũng không đơn giản, rất nhiều chuẩn thánh cảnh cường giả đều là không bị Thanh Liên kiếm vừa ý. Xem ra, linh kiếm ấn không phải chỉ nhìn thực lực, càng nhiều chính là đối với kiếm đạo cảm ngộ. Nơi đó chính là Thanh Liên kiếm, kiếm tổ năm đó bội kiếm, thực lực đại viên mãn kiếm thánh. Kiếm cô thành mang theo nghiêm túc cung kính khuôn mặt, chậm rãi đi tới. Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, Thanh Liên kiếm bên có một tảng đá xanh. Mà ở cái kia trên tảng đá, lại có một tràn trề ôn hòa nụ cười thanh sam nam tử tọa ở phía trên, tự như gió xuân ấm áp. Dung mạo của hắn, cùng Thanh Liên kiếm tổ có 8 phần tương tự. Lục Phong hơi nheo mắt lại, cái kia thanh sam nam tử tỏa ra một luồng kiếm đạo ý cảnh, khiến cho hắn tâm thần nhất thời lún xuống xuống. Trong thiên địa vô số ánh sáng màu xanh tràn ngập, một bóng người đạp động phiêu giật bước tiến. Mỗi một kiếm đâm ra, đều có một đóa sen xanh từ từ xuất hiện. Mà cái kia thanh liên cũng không đơn giản, phảng phất là một liên một thế giới giống như, nắm giữ huyền ảo phi phàm biến ảo. Nếu như sinh tử kiếm thánh kiếm là bá đạo cực kỳ giết người chi kiếm, mà này thanh liên kiếm tổ nhưng là khiến người ta vui thai vui mắt, khiến cho người chút nào không cảm giác được loại kia loại sắc cơ. Bên cạnh kiếm cô thành từ trong kiếm ý lui ra, thần sắc kích động, vội vã cung kính nói, vạn bối kiếm cô thành, ở đây gặp kiếm linh lão tổ. Kiếm cô thành. Kiếm Thanh Sơn đệ tử, bản kiếm thánh biết được một ít. Kiếm Linh cười. Thanh Liên kiếm bên trong kiếm linh dĩ nhiên nắm giữ bực này linh trí, hơn nữa kiếm này cũng là cổ thánh binh, thực lực có thể so với đại viên mãn kiếm thánh. Lục Phong trong lòng khiếp sợ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kiếm linh. Binh khí như muốn mở ra linh trí, khó khăn trình độ làm người giận sôi, không thua gì đột phá cổ thánh cảnh. Mà có thể đạt đến trình độ như thế này, càng là khó mà tin nổi, quả thực là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Đồng thời, kiếm linh không giống sinh linh giống như nắm giữ tuổi thọ hạn chế. Kiếm bất diệt, hắn bất diệt. Cái này cũng là thiên địa đối với loại này kỳ lạ sinh linh bồi thường. Lục Phong nghĩ đến chính mình Long Ngâm kiếm tuy cũng có linh, có thể cái kia linh còn ở xúc tích bên trong, cùng này kiếm linh so với liền như đom đóm cùng Hạo Nguyệt sự chênh lệch. Bất quá nghĩ đến chủ nhân của hắn là Thanh Liên kiếm tổ, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Sinh tử kiếm thánh kiếm hồn từ mộ kiếm biến mất rồi, tên kia chờ đợi mấy chục ngàn năm. Cuối cùng vẫn là đem sinh tử kiếm giao phó đi ra ngoài. Kiếm linh nu hòa ánh mắt nhìn Lục Phong, thổn thức một tiếng. Hắn bối phận cực cao, mặc dù là thất tình kiếm thánh cũng phải đối với hắn cung kính rất nhiều. Sự tồn tại của hắn, thì tương đương với Thanh Liên kiếm tổ ở lại Đông Huyền vực phát ngôn viên. xin chào kiếm linh tiền bối. Lục Phong cũng là thi lễ một cái. Ha ha, bản thánh biết được các ngươi ý đồ đến, đơn giản chính là kiếm kia ấn, không cần thử thách, trực tiếp cầm liền vâng. Kiếm linh chỉ quang bắn ra, hai đạo lưu quang phân biệt rơi vào trong tay hai người. Lục Phong liền sinh tử kiếm tán thành đều chiếm được, tự nhiên không cần tiến hành hắn sát hoạch. Lục Phong ngẩn ra, vọng trong tay cái kia chỉ tay đại kiếm ấn, cũng là không nghĩ tới biết cái này giống như dễ dàng vào tay. Có điều nếu bớt đi một chút phiền toái, Lục Phong cũng vui vẻ như vậy, dù sao nếu là như những người kia xếp hàng thời gian này có thể lãng phí không nổi. Khi chiếm được kiếm ấn sau khi, Lục Phong cùng kiếm cô thành liếc mắt nhìn nhau, chính là quay về kiếm linh nói, vạn bối, liền như vậy cáo tử. Hắn không có tiếp tục lưu lại ý tứ, dù sao so với thanh liên kiếm, Lục Phong càng muốn đem sinh tử kiếm thuật hiểu thấu đáo, để cho mình ở thanh liên thánh cảnh bên trong nắm giữ càng nhiều lá bài tẩy. Ta còn muốn ở chỗ này tìm hiểu thanh liên kiếm tổ kiếm ý. Kiếm cô thành nói. Kiếm linh cười gật đầu, ánh kiếm lực động, trực tiếp đem Lục Phong đưa ra mộ kiếm. Kiếm thánh phủ đệ, Lục Phong xuất hiện ở bên trong. Ma U Nhược chính đang một chỗ trong đình viện phẩm nước trà, thấy Lục Phong đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc nói, ca ca lần này đi vào mộ kiếm, làm sao sẽ nhanh như thế trở về. Đồ vật đã tới tay, cũng không có lưu lại ý tứ. Lục Phong quay đầu nhìn về phía phủ đệ nơi sâu xa, nơi đó đã thành vùng cấm. Vạn mèo không gian, mạnh mẽ thánh đạo lực lượng tự bên kia tràn ngập mà lên. Xung kích thánh cảnh, không thể bất cẩn. Căn cứ luồng hơi thở này, huyền thanh xung kích thánh cảnh cũng là ở mấy tháng này bên trong. Tiểu hổ cũng không tại người một bên, từ lúc Lục Phong đi tới liệt dương cốc thì nó cũng lựa chọn bế quan, nếu không lấy nó thực lực hôm nay giúp đỡ không là cái gì bận điệu. Tiêu ngạo tiểu hổ đương nhiên sẽ không cam tâm trở thành Lục Phong bên người phiền toái. Ngày đó, hắn bồi tiếp U Nhược ở bên trong tòa thánh thành thấy rõ vạn gia đèn đuốc sau, chính là tiến vào khô khan bế quan bên trong. Dừng trúc bên trong, Lục Phong tay cầm sinh tử kiếm. Làm hắn kinh hỉ long ngâm kiếm phảng phất cũng quay về sinh tử kiếm có một ít liên hệ, phát sinh từng đạo kỳ quái tâm tình đi ra. Luyện kiếm nửa tháng, lẽ ra có thể miễn cưỡng sử dụng tới sinh tử kiếm thuật thức thứ nhất. Từng đạo màu đen ánh sáng không ngừng ở trên sinh tử tuyến lưu chuyển, Lục Phong lấy mạnh mẽ lực lượng tinh thần thôi thúc, phóng xạ ở toàn bộ rừng trúc bên trong. Tịch không. Lục Phong chìm đắm ở võ học huyền diệu bên trong. Theo chiêu thứ nhất tịch không triển khai, cái kia xanh tươi rừng trúc càng là cấp tốc khô vàng đi, không ẩn chứa chút nào sinh cơ. Những kia sinh cơ đều hóa thành một nguồn sức mạnh mênh mông, trở thành tịch không có kiếm chiêu sức mạnh. Mà có người nói sinh tử kiếm thánh triển khai kiếm thuật, một chiêu kiếm có thể đoạn sinh tử, có thể để ngàn dặm đại địa sinh cơ đoạn tuyệt, cũng có thể khiến cho tràn ngập sinh cơ. Loại này sinh tử luân hồi giống như kiếm ý mới là đáng sợ nhất. Lục Phong luyện kiếm đồng thời. Ở thánh thành nơi nào đó, một chỗ tên là kiếm sân phơi nơi, nhưng là truyền ra từng đạo tranh chấp âm thanh. Chương 935, kiếm tháp. Thời gian như ngón tay mềm, từ đầu ngón tay lặng yên trôi qua. Khoảng thời gian này, thánh thành phát sinh náo động lớn, vô số người rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Cái kia mấy chục ngàn năm cũng không có người có thể nhận chủ sinh tử kiếm, càng là bị người cho mang đi, này không thể nghi ngờ như một hồi địa chấn giống như. Có người thậm chí tìm ra liên quan với Lục Phong một ít chuyện, quang thời gian trước càng là ở huyết chiến đài xóa bỏ chuẩn thánh cảnh La Trạch, dẫn tới quỷ kiếm thánh nhân giận dữ người kia. Phải biết, tám biến chém giết chuẩn thánh, này ở thánh thành không nói chưa từng có ai, có thể trong vòng ngàn năm đều khó mà phát sinh mấy lần. Nghĩ như vậy, những người kia trong lòng đúng là cân bằng một chút. Hơn nữa thánh thành có thánh thành quy củ, mặc dù là thánh nhân đều thèm nhỏ dãi, cũng đến đàng hoàng nằm út sấp. Chuyện này, liền ngay cả thất tình kiếm thánh cũng là cười gượng một tiếng, không hổ là cùng hắc ám ma chủ có nhiều quan hệ người, liền cái kia sinh tử kiếm thánh đều là tán thành cho hắn. Mà làm người trong cuộc Lục Phong cũng không quan tâm, chính đang một mảnh rừng trúc bên trong tu luyện. Từng đạo sinh tử kiếm khí không ngừng tự Lục Phong trường kiếm trong tay bên trong gào thét mà ra, cái kia màu xám kiếm ý mang theo một luồng bá đạo tâm ý, cuốn lên vô số lá trúc bay lượn. Càng kỳ lạ chính là, theo kiếm khí lưu chuyển, liền trong không khí màu vàng thánh khí đều là ảm đạm xuống, phảng phất bị tước đoạt sinh cơ. Sinh tử kiếm thánh lưu lại kiếm thuật huyền ảo tối nghĩa, Lục Phong chìm đắm ở trạng thái như thế này bên dưới, quên mất khái niệm thời gian. Kiếm ra. Không biết quá khứ bao lâu, Lục Phong kiếm y hóa thành một đạo ánh kiếm, bay thẳng đến trước đâm xuyên đi ra ngoài. Ven đường quá, này ánh kiếm đúng là làm rừng trúc khô vàng một mảnh, chật từng cây chặn ngang mà cũng. Thu lại lên cả người khí tức, Lục Phong mới từ loại kia trạng thái bên trong lui đi ra, trong mắt nhìn thấy ở cái kia nhà trúc ở ngoài bên cạnh cái bàn đá U Nhược chính cười tủm tỉm nhìn hắn luyện kiếm. Loại cảm giác đó, liền dường như ngàn năm trước giống như vậy, để trong lòng hắn cảm giác được từng trận ấm áp. Ta tu luyện bao lâu? Lục Phong đi tới, đưa tay nắm lên trên bàn đá bày ra tinh xảo điểm tâm, trên mặt có nhu hòa ý cười. Đồng thời trên mặt cũng có ý mừng, mượn sinh tử kiếm nếu là sử dụng tới đệ nhất kiếm thì không, uy lực kia tuyệt đối không kém gì Thăng Dương trưởng. Ca lần này luyện kiếm kéo dài rất lâu, khoảng cách Thanh Liên Thánh cảnh mở ra còn có nửa tháng. U Nhược rót một chén thượng còn bốc hơi nóng nước trà, đắp. Lâu như vậy. Lục Phong sững sờ. Sau đó, hắn cười khan một tiếng, cái kia sinh tử kiếm thực sự quá khó luyện, mặc dù lấy ngộ tính của hắn đều cảm giác được gian nan cực kỳ. Không khỏi cảm thán, chẳng trách sinh tử kiếm thánh có thể lấy đại viên mãn thánh cảnh thực lực lấy một tay cao siêu kiếm thuật có thể cùng cổ thánh cân sức ngang tài. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng, huyền thanh chỗ tu luyện không gian cơ hồ bị vặn vẹo thành cực hạn, từng vòng thánh đạo lực lượng hướng về bốn phía phóng xạ ra, dẫn tới thiên địa từng đạo đâm thẳng linh hồn nổ vang. Không biết huyền thanh lần này có thể có mấy phần chắc chắn đột phá thánh cảnh. Lục Phong có lo lắng, bước đi này nhưng là cửa ải sống còn. Ở thánh thành, chuẩn thánh cường giả có không ít, có thể thánh nhân kia nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. U Nhược con ngươi vì ngừng, nhẹ lay động phía dưới, tuy rằng huyền thanh ở này một cảnh dừng lại thời gian rất lâu, còn là dị thường gian nan, dù sao thánh hồn kiếp mấu chốt nhất chính là linh hồn, mà nếu như không có pháp sống quá, chính là hồn diệt kết cục. Năm đó nàng thành thánh, cũng là ở Hắc Ám Ma chủ đem hết toàn lực, vẫn gian nan tầng tầng dưới tình huống mới là thành công. Lục Phong gật gật đầu. So với huyền thanh bình tĩnh, một bên khác tiểu hổ động tĩnh đúng là lớn hơn rất nhiều. Nơi đó, không ngừng có màu vàng sẩm hỏa vân phun trào, khiến cho đến kiếm thánh phủ đệ đều nằm ở một loại cực nóng bên trong. Ở rừng trúc cùng U Nhược hàn huyên sau một hồi, Lục Phong nói, như vậy tu luyện, tác dụng không phải rất lớn, thời gian còn lại ta sẽ đi chỗ đó kiếm trong tháp. Đặt đến tám biến sau khi, Lục Phong rõ ràng cảm giác được tu vi tiến bộ chậm chậm. Mà nghe nói kiếm tia tháp là Thanh Liên kiếm tổ hao hết đại tâm huyết lưu, bên trong có một loại vượt qua thánh tức giận cổ lực lượng lượng, mặc dù là thánh nhân ở kiếm trong tháp tu luyện cũng là có tác dụng không nhỏ. Nay cổ lực lượng, Lục Phong cũng rất là động lòng. Nơi này có ta. U Nhược ngoan ngoãn trả lời. Nàng cũng biết Lục Phong trên vai gánh vác gánh nặng. Mười cái trong suốt như ngọc tiêm tiêm ngón tay chính là nắm chặt lên. Ngày mai, bầu trời mới vừa hiển hiện ngân bạch sắc thời gian. Lục Phong mặc một bộ thanh sam, chính là trực tiếp rời đi phủ đệ. Đang đi tới kiếm tháp dọc theo đường đi, ven đường bên trong một ít mắt sắc những người kia lại là nhận ra hắn. Này không phải là cái kia đánh bại La Trạch, do đó trực tiếp hỏi đỉnh vấn kiếm bảng Lục Phong, khí chất đó ngược lại không tệ. Tin tức của ngươi quá lạc hậu, hắn nhưng là ở trong mộ kiếm được sinh tử kiếm truyền thừa, nhưng là liền rất nhiều thánh nhân đều đã kinh động. Kha kha sinh tử kiếm, này chỉ sợ là họa không phải phúc, nghe nói cái kia tuyệt tình kiếm thánh đệ tử bảng không đều sắp muốn đã phát điên. Mỗi ngày nghiến răng nghiến lợi muốn lấy hắn mệnh. Nghe được ven đường trên những kia tiếng bàn luận, Lục Phong cũng là có bất đắc dĩ, trực tiếp lựa chọn không để ý tới. Có chút phiền phức chính là, Lục Phong gặp phải không ít kiếm quán người yêu hắn gia nhập, bị hắn trực tiếp từ chối. Dù sao thánh thành hắn sẽ không lưu lại quá lâu, Thanh Liên thánh cảnh sau khi kết thúc đem sẽ rời đi. Trải qua gần nửa canh giờ chạy đi, Lục Phong cuối cùng đi tới kiếm tháp, một luồng đáng sợ áp lực giống như nước thủy triều trực tiếp vọt tới, khiến cho hắn sống lưng đều là hơi cong một chút. Đây chính là cái kia nghe tên Thánh Thành Kiếm Tháp. Lục Phong ngẩng đầu nhìn tới, trong lòng bị mạnh mẽ chấn động lại. Tòa kia kiếm tháp, cao vút khó có thể nhìn thấy đỉnh, cả người hiện ra loang lổ màu xanh, có từng đạo kiếm văn quấn quanh, kinh nghiệm lâu năm năm tháng tăng thương. Lục Phong khẩn nhắm mắt, mặc dù cách rất xa, đều có thể cảm nhận được trong không khí có khó có thể đạo minh sức mạnh, hiện ra điểm sáng màu xanh. Đây chính là cổ lực lượng. Lục Phong hít một hơi thật sâu, cả người huyết nhục đều sản sinh rung động. Loại này lưu lại cổ lực lượng thủ đoạn, mặc dù là Hắc Ám Ma chủ cũng không cách nào làm được, cũng chỉ có cái kia bị vô số người công nhận mạnh nhất Thanh Liên kiếm tổ mới có thể làm được. Mà lúc này, tuy nói mới là sáng sớm, bốn phía đã có vô số người phong dũng tiến vào, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Hả? Ngay ở Lục Phong muốn đi vào thời điểm, ánh mắt của hắn bị bên cạnh hai tấm bia đá hấp dẫn lấy. Này hai khối trên tấm bia đá phân biệt đều có lít nha lít nhít chữ viết. Vân kiếm bảng. Tân Tú Vân kiếm bảng. Lục Phong ánh mắt đặt ở Tân Tú Vân Kiếm bảng trên, tên của hắn thế thân La Trạch, khắc vào nơi đó. Tân Tú Vân Kiếm bảng số 1, Lý Kiếm Thanh. Lục Phong biết này Lý Kiếm Thanh nên chính là thánh địa người, mà có thể chiếm cứ đệ nhất, thực lực sâu không lường được, coi như là một ít thế hệ trước cường giả đều không thể so sánh với hắn, có thể tưởng tượng Thanh Liên thánh địa gốc gác. Tân Tú Vân Kiếm bảng thứ 2, Mục Tông Thanh. Lục Phong ánh mắt đột nhiên hàn ý lẫm liệt, này Mục Tông Thanh chính là cái kia tuyệt tình kiếm thánh đại đệ tử, thực lực quả thực đáng sợ. Vượt qua thân thể kiếp cường giả. Dưới tầm mắt Di, Lục Phong ngạc nhiên một tiếng, Tân Tú Vân Kiếm bảng đệ tam, Độc Cô. Độc Cô. Độc Cô kiếm khách. Lục Phong đi tới thánh thành khoảng thời gian này, cũng muốn đi gặp gỡ cái kia cái gọi là độc cô có hay không chính là cái kia quen mình cái kia một vị. Chỉ có điều, bởi vì các loại sự tình trì hoãn đi. Ha ha, hy vọng là ngươi đi. Lục Phong trong lòng ý nghĩ chuyển động, thân thể bước vào kiếm tháp thì, một đạo chùm sáng màu xanh trong nháy mắt đem hắn cuốn vào. Chương 936, Kiếm Sân Phơi, Lạc Y Tuyết. Làm đạo kia chùm sáng màu xanh bao phủ Lục Phong thân thể thì, trước mắt hắn nhất thời đen xuống, một luồng dày nặng cửu viễn khí tức lặng yên xuất hiện. Rất nhanh, Lục Phong chân đạp ở một khối đại địa bên trên, hắc ám cấp tốc biến mất. Lục Phong thoáng mở mịt nhìn bốn phía, đây là một mảnh thanh mở mịt không gian, bốn phía có từng đạo kiếm ý theo da rẻ đâm vào trong cơ thể. Loại này kiếm ý vào thể, chính là có thể cảm giác được chân nguyên giảm thiểu. Mà nơi này hiển nhiên là một vùng không gian, đồng thời diện tích cũng là cực kỳ to lớn. Đến cổ thánh cảnh, sẽ ủng có đủ loại làm người khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, thậm chí có thể mở ra một vùng không gian. Kiếm tháp tầng thứ nhất. Kiếm tháp tổng cộng chia làm 5 tầng, Lục Phong cũng không có ở tầng thứ nhất làm thêm bất kỳ dừng lại, dù sao nơi này cổ lực lượng quá mức mỏng manh, lập tức hóa thành một đạo lưu quang phi vút đi. Nơi này cực kỳ to lớn, trong tầm mắt có cô phong san sát. Thanh Liên kiếm tổ không biết dùng cỡ nào thủ đoạn, càng là để khắp nơi đều có cổ lực lượng lực động. Mà ven đường bên trong Lục Phong cũng nhìn thấy không ít người, những người kia cảnh giới tuy rằng không cao, có thể thả ở bên ngoài những tông môn kia bên trong đều là thiên kiêu giống như tồn tại. Đây là thánh địa đệ tử. Ở nơi nào đó kiếm ý gào thét nơi đó có sắp tới ngàn người luyện kiếm, khiến cho đến tốc độ của hắn chậm lại. Bọn họ đều là trên người mặc quần áo màu xanh, có điều cảnh giới nhưng đều chỉ là chân võ cảnh cùng chút ít thiên võ cảnh. Lục Phong biết, kiếm tháp số 1, 2 lạng tầng không cần kiếm ấn liền có thể vào. Mà tầng thứ nhất nói như vậy đều là thiên võ cảnh cùng chân võ cảnh chỗ tu luyện, tầng thứ 2 thì lại sẽ có lượng lớn tôn vũ cảnh. Cho tới tầng thứ 3 thì lại nhất định phải được kiếm ấn mới có tư cách tiến vào. Nay quần thánh địa người rất là kiêu ngạo, mặc dù là tôn vũ cảnh từ bên cạnh bọn họ xẹt qua càng đều chưa từng nhìn nhiều. Lục Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền từ bọn họ bên cạnh sát qua. Hắn không muốn lãng phí thời gian, thẳng đến tầng thứ 3 mà đi. Mà ở Lục Phong như vậy hết tốc lực chạy đi dưới, hắn phía trước xuất hiện một đạo to lớn trùng sáng, lập tức lướt vào đi vào, chính là lập tức truyền tống đến tầng thứ 2. Tầng thứ 2 tích muốn so với tầng thứ nhất nhỏ hơn rất nhiều, giữa không trung tùy ý có thể thấy được hóa thành ánh sáng màu xanh cổ lực lượng trôi nổi. Nơi này cho Lục Phong cảm giác có chút tương tự Đông Huyền Phủ Thánh Linh giới, nhưng nếu luận huyền diệu, này kiếm tháp hay là muốn càng hơn một bậc. Dù sao lưu lại Thánh Linh giới cổ thánh có thể không cách nào cùng Thanh Liên kiếm tổ so với. Vẫn là thẳng đến tầng thứ 3 mà đi. Lục Phong đem kiếm kia ấn đánh ra, trùng sáng kia trong khoảnh khắc đem hắn truyền tống tiến vào. Kiếm tháp tầng thứ 3. Lúc này Lục Phong đạp ở một khối cứng rắn đại địa bên trên, bốn phía thanh mở mịt khí lưu hóa thành một đạo đạo sắc bén kiếm ý hầu như là che ngập bầu trời bao phủ mà tới. Mà thân ở mảnh này kiếm ý không gian, như không đạt tới bảy biến thực lực, liền mấy canh giờ đều không thể sống quá, chớ đừng nói tu luyện. Lục Phong không có lợi dụng chân nguyên phòng ngự, mà là trực tiếp lấy thân thể đến chịu đựng. Liền ở loại này chịu đựng bên dưới, Lục Phong thân thể càng là lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ tăng lên. Lúc này mới có chút ý nghĩa. Lục Phong nết miệng nở nụ cười, cổ lực lượng nắm giữ các loại sức mạnh thần kỳ, cũng chính là loại kia cổ lực lượng mới có thể làm cho thân thể xuất hiện rõ ràng như thế phản ứng. Khoảng cách thánh cảnh mở ra còn có nửa tháng, Lục Phong cũng không vội vã. Mà ở hắn như vậy tu luyện dưới, bầu trời đột nhiên ám trầm xuống. Mơ hồ trong lúc đó, có báo táp gào thét âm thanh. Kiếm ý báo táp. Cách đó không xa phía trên đường chân trời, vù vù phong thanh như là sấm nổ nổ vang. Lục Phong nhìn thấy, một đoàn phảng phất kiếm hình màu xanh báo táp lặng yên thành hình, hướng về hắn bên này bao phủ tới. Khi thấy loại này kiếm ý báo táp, Lục Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây là một loại người vì là thủ đoạn, bên trong ẩn chứa bàng bạc kiếm ý cũng đem trong không gian cổ lực lượng đều là mang theo lại đây, có thể lượng lớn hấp thu sức mạnh kia. Có điều loại này kiếm ý báo táp cũng rất nguy hiểm. Không đạt đến cửu biến thực lực kiên quyết khó có thể chịu đựng. Đến đây đi, liền để ta lĩnh giáo dưới trong truyền thuyết kiếm ý bao táp có bao nhiêu đáng sợ. Màu xanh kiếm ý bao táp, ở Lục Phong chủ động nên đi thì, lập tức đem bao phủ ở bên trong. Những kia kiếm ý nhất thời không lọt chỗ nào đâm vào đến lỗ chân lông bên trong. Còn như là thép nguội, Lục Phong cảm giác tê dại cùng từng trận đâm nhói cùng tồn tại. Có thể ở tình huống như vậy, thân thể cường độ tăng trưởng cũng là rõ ràng. Mà loại này kiếm ý bao tắp vẹn vẹn kéo dài nửa canh giờ, liền tiêu tan ra. Thường chịu đến chỗ tốt Lục Phong, trong lòng hơi động, cao tới 65 giai lực lượng tinh thần phúc bắn ra ngoài. Từ đó, sau đó mấy ngày bên trong, tất cả mọi người biết ở này tầng thứ 3 kiếm tháp bên trong có một người điên cuồng chủ động tìm kiếm làm người tránh không kịp kiếm ý bao tắp. Này 3 tầng, đối với ta đã lên không là cái gì tác dụng. Sau 10 ngày một ngày, đem một đoàn kiếm ý bao táp bị Lục Phong đánh tan mở sau, hắn hưởng thụ giống như vươn người một cái, loại kia thân thể càng cảm giác mạnh mẽ khiến trong lòng hắn mừng rỡ. Hiện tại, Lục Phong muốn đi cái kia cường đại hơn tầng thứ tư thử xem. Cùng lúc đó, kiếm tháp tầng thứ ba nơi nào đó, nơi này nhưng tụ tập một nhóm người. Ở tại bọn hắn bên cạnh, có một chỗ hình tròn hố sâu, càng là có một luồng hiện ra nhàn nhạt màu xanh đen báo táp gào thét. Lạc Y Tuyết, ngươi là chủ động đem kiếm tâm tinh giao ra đây, vẫn để cho chúng ta động thủ đoạt tới. Lúc này ba tầng nơi nào đó, có hơn 20 bóng người đem ba bóng người bao vây vào giữa. Đầu lĩnh kia mở miệng quát lạnh chính là một nam tử mặc áo tím, cả người có nhàn nhạt thánh lực tỏa ra, hiển nhiên là đạt đến chuẩn thánh một cảnh thực lực, ánh mắt cân nhắc cực kỳ nhìn về phía trước ba bóng người. Nô Phàm, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Ba người này bên trong, đầu lĩnh một người chính là một cô gái mặc áo trắng, cả người có ác liệt kiếm ý phóng thích, cũng là chuẩn thánh một cảnh cường giả. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhưng là tỏa ra một luồng đặc biệt cảm động khí chất. Ở đây nữ bên cạnh đồng dạng còn có một thiếu nữ mặc áo trắng, tuổi trẻ nhỏ hơn trên rất nhiều, dáng dấp có mấy phần tương tự. Mà cái kia chuẩn thánh một cảnh cô gái mặc áo trắng chính là đám người kia trong miệng Lạc Y Tuyết. Có điều, bên cạnh nàng còn có một đầy mặt cười làm lành nam tử, quay về Lạc Y Tuyết nói, Y Lìa Tuyết, kiếm kia tâm tinh liền cho bọn họ đi, chúng ta hiện tại không trêu chọc nổi này tam đại kiếm tông người. Bạch thần sư huynh, ngươi ở nói nhăng gì đó, này kiếm tâm tinh là Y Tuyết tỷ tỷ liều mạng mới được, lẽ nào liền như thế tiện nghi cho bọn họ. Cái kia thiên tiểu thiếu nữ, một mặt tức giận, mắt to gắt gao trừng mắt. Tên kia gọi bạch thần nam tử sắc mặt nhất thời chìm xuống, nói, Y Lìa Nhã, ngươi lẽ nào không thấy rõ chúng ta tình cảnh sao? Nhanh khuyên nhủ Y Tuyết đem kiếm tâm tinh giao ra. Ha ha, vẫn là ngươi nhất là thức thời, mà nếu như kiếm sân phơi người đều cùng ngươi giống như vậy, cũng sẽ không cần phải có phiền phức như vậy. Nam tử mặc áo tím Ngô Phàm nâng cảm, như nhìn con mồi giống như, lộ ra một đạo ý cười. Hắn nhìn Lạc Y Tuyết, khoe miệng chợt lộ ra một vệt châm trọng, Lạc Y Tuyết nếu không ngươi thoát ly kiếm kia sân phơi. Trở thành ta Ngô Phàm nữ nhân, gia nhập ta Tuyệt Kiếm Tông làm sao? Định so với ở kiếm kia sân phơi trải qua càng tốt hơn. Ngô Phàm âm thanh hạ xuống, cái kia quanh người mọi người đều là đầy mặt trêu tức ý cười. Y Lìa Tuyết, đem kiếm kia tâm tinh cho bọn họ, chúng ta đi. Cái kia bạch thần có chút lúng túng, thúc giục. Mà cái kia Lạc Y Tuyết nghe vậy cầm kiếm tay ngọc hơi vung lên, kiếm khí lạnh lẽo nói, bạch thần, chẳng lẽ ngươi quên ta kiếm sân phơi kiêu ngạo? Muốn hướng về này Tam Tông người không đúng. Y Lìa Tuyết, ngươi. Bạch thần trong lòng nhất thời quýnh lên. Tuy rằng kiếm tháp bên trong không cho phép giết người, có thể bằng Ngô Phàm thủ đoạn bắt nạt bọn họ một phen vẫn là không thành vấn đề. Ngoan cố không thay đổi dư nghiệt, chân chính kiếm sân phơi đã sớm ở ngàn năm trước cũng đã diệt, thật không biết các ngươi còn có hà có thể thủ vững, như đổi làm ta, đã sớm học cái kia tư gia triệt để nương nhờ vào ta Tuyệt Kiếm Tông tuyệt tình kiếm thánh. Ngô Phàm thấy thế, than nhẹ một tiếng. Ở tháng này Lạc Y Tuyết không thức thời. Thư gia người đều là phản bội. Lạc Y Tuyết cắn chặt răng bạc, thánh lực đều là có chút hỗn loạn. Không biết mùi vị, hôm nay Ngô Phàm phải nói cho ngươi từ ngàn năm trước bắt đầu ngày đó Tinh Hoàng Triều thời đại đã sớm trở thành quá khứ, bây giờ là do ta đế triều chúa tể. Ngô Phàm trong lòng bàn tay hảo quang màu tím sấm lấp lóe, lại mở miệng, cho ta mạnh mẽ giáo huấn bọn họ này mấy cái không thức thời người. Để bọn họ biết thân là dư nghiệt nên có ngộ tính. Thiên tinh dẫn nguyệt, nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Trong chớp mắt này, Lạc Y Tuyết trực tiếp sử dụng tới hai đạo kiếm thuật. Chương 937, không biết xấu hổ. Kiếm tháp ba tầng, một đạo thanh ý bóng người bay vút qua, mang theo đạo đạo không khí đánh nổ thanh. Nhưng vào thời khắc này, bước chân hắn đột nhiên một trận, trên mặt lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. Chỉ thấy, giữa bầu trời đột nhiên thêm ra một ngôi sao giống như ánh kiếm, hơn nữa lại có một vầng minh nguyệt xuất hiện. Phảng phất là nhật nguyệt cùng chiếu sáng giống như, hóa thành một đạo đưa mắt ánh kiếm mạnh mẽ hạ xuống. Đây là kiếm sân phơi tinh diệu kiếm pháp. Lục Phong tâm tình cực kỳ chấn động. Bộ kiếm pháp kia hắn làm sao sẽ không quen biết, rõ ràng chính là kiếm sân phơi chấn đường kiếm pháp, tinh diệu kiếm pháp. Chỉ có điều bộ kiếm pháp kia không thích hợp hắn, mới không có tu luyện mà thôi. Như vừa nãy cái kia đệ nhất kiếm thiên tinh dẫn nguyệt phần lớn người đều có thể tu luyện, mà ngày ấy nguyệt cùng chiếu sáng liền chỉ có hạt nhân viên mới có tư cách, lẽ nào tòa thánh thành này bên trong có ta thiên tinh tám đường người. Nghĩ đến này, Lục Phong tâm tình kích động lên. Phải biết, thiên tinh tám đường ở năm đó đại biến thì là hủy diệt nhất là triệt để, chỉ ít Lục Phong như thế chút năm qua chưa từng nghe qua có này tám đường tin tức. Tỉnh táo lại sau, Lục Phong bỗng dưng nghĩ đến như ở kiếm trong tháp động thủ định là gặp phải phiền phức rất lớn. Mặc kệ tình huống thế nào, thật vất vả được chút liên quan với thiên tinh tám đường một ít tin tức, cũng là muốn qua xem một chút. Lục Phong bình phục tâm tình, không chậm trễ chút nào, hướng về cái hướng kia lao đi. Cái kia nơi, Nô Phàm người đã dưới nổi lên tàn nhẫn tay. Nơi này không thể hạ sát thủ, có điều chỉ cần không xảy ra án mạng tình huống giáo huấn một hồi vẫn là ở quy tắc cho phép bên trong. Mà Nô Phàm vì là chuẩn thánh cường giả, nhưng là cùng cái kia Lạc Y Tuyết củ có lên. Chỉ có điều, cái kia Bạch Thần Thượng còn chưa bước vào đến chuẩn thánh cảnh, đối mặt đám người kia vây công hoàn toàn không phải là đối thủ, rất nhanh liền bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, không nhìn ra hình người. Hắn điên cuồng gầm rú, nhưng đổi lấy nhưng là Tam Đại Kiếm Tông người càng bạo lực một trận quyền đầu. Bạch Thần không ngừng kêu thảm thiết, trong miệng quát to, Lạc Y Tuyết, còn không mau đem kiếm tâm tinh cho hắn, lẽ nào liền nhìn ta tươi sống chịu đòn à? Lạc Y Tuyết sắc mặt lạnh trầm, con ngươi có tâm tình rất phức tạp. Nàng đương nhiên biết Ngô Phàm muốn được không phải kiếm tâm tinh, mà là muốn mạnh mẽ sỉ nhục nàng kiếm sân phơi người. Ha ha, quỳ xuống xin tha à, nói kiếm sân phơi đều là một đám dương nghiệt, chỉ gả cho ta Tam Đại Kiếm Tông làm cẩu, liền buông tha ngươi. Nhìn đến Bạch Thần như vậy vô dụng dáng vẻ, Tam Đại Kiếm Tông người càng càn rỡ, phóng đãng cười nói. Trong phút chốc, lại một cái tát trực tiếp phiến đi, cái kia Bạch Thần nhất thời xoay tròn lên. Ta xin tha. Bạch Thần hai mắt muốn nhỏ máu giống như, đầy dây nồng đậm khuất nhục. Lạc Y Tuyết đồng bạn của ngươi đều cầu tha, lẽ nào ngươi mạnh hơn chống đỡ sao? Như thế đẹp đẽ nữ tử, ta Ngô Phàm thật dưới không được này tàn nhẫn tay a. Nghe được Ngô Phàm nói như vậy, Lạc Y Tuyết không nói một lời, chỉ là kiếm trong tay thuật càng ác liệt lên. Nếu ngươi như vậy không biết điều, cái kia tiểu cô nương này các anh em trước hết thay ta dạy dỗ một trận. Lạc Y Tuyết thực lực mạnh mẽ, mặc dù là hắn đơn đả độc đấu cũng khó có thể chiếm được tiện nghi, chính là khiến Tam Đại Kiếm Tông người đối phó Lạc Y Nhã. Mà Lạc Y Nhã có điều là bảy biến thực lực, đối mặt này Tam Đại Kiếm Tông người kiên quyết không có sức phản kháng. Tinh diệu phân hỏa. Ở thấy Tam Đại Kiếm Tông người muốn đối phó Lạc Y Nhã, Lạc Y Tuyết sắc mặt kiên quyết, vài đạo kiếm quyết thoáng hiện, thân thể mềm mại bên trong càng là xuất hiện tinh huy giống như hỏa diễm. Hơi thở của nàng đồng thời cũng là tăng vọt lên, nhưng cùng với tiêu hao chính là sức sống của nàng. Thật là một tàn nhẫn nữ nhân a. Nô Phàm con ngươi co rụt lại. Có thể lời tuy như vậy, này Lạc Y Tuyết dù sao cũng là đám kia dương nghiệt, lấy bọn họ làm việc đương nhiên sẽ không có bất kỳ nương tay. Mà nhìn thấy này mạc, Lạc Y Nhã trong mắt hơi nước tràn ngập, lo lắng nói, Y Tuyết tả không muốn, này kiếm trong tháp bọn họ không dám giết người. Kiếm sân phơi người có thể chết, không thể nhục. Lạc Y Tuyết băng hàn ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần, thất vọng lắc lắc đầu, trên người tinh huy hỏa diễm càng rồi rào lên, mà sợi tóc của nàng càng là nổi lên màu trắng. Nữ nhân ngu xuẩn một. Nô Phàm châm chọc nói. Trong lòng bàn tay một đạo màn ánh sáng màu tím nhanh chóng hướng về Lạc Y Tuyết lướt tới. Ngay ở Lạc Y Tuyết cái kia tinh huy hỏa diễm rồi rào đến một cực hạn thì, đạo kia màn ánh sáng màu tím nhưng là đột nhiên phá nát ra. Lạc Y Tuyết ngẩn người, một luồng xa lạ khí tức ở sau lưng nàng xuất hiện, chợt một bàn tay lớn vỗ vào phía sau lưng nàng, khiến cho nàng thân thể cứng đờ. Lấy sức sống thiêu đốt tinh huy hỏa diễm không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt, loại này rác rưởi còn không đáng ngươi làm như thế. Bàn tay lớn kia dâng trào ra hùng hồn sức mạnh đúng là làm đến cái kia cỗ tinh huy hỏa diễm tiêu tan ra. Nàng đột nhiên quay đầu lại, một thanh niên xa lạ xuất hiện ở trước mắt, lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Người nào, cũng dám ngăn trở ta Tam Đại Kiếm Tông làm việc, là ăn gan hùm mật báo sao. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến Ngô Phàm sắc mặt âm trầm lại, nhìn chằm chằm đạo kia bỗng nhiên xuất hiện bóng người. Lục Phong hướng phía trước bước vài bước, lộ ra trong nụ cười có nồng nặc băng hàn sát ý, âm thanh sắc bén nói, nhiều người như vậy. Bắt nạt một người phụ nữ, đây chính là cái gọi là Tam Đại Kiếm Tông, quả nhiên là không biết xấu hổ. Nơi nào lăn đến liền chạy trở về chạy đi đâu, này kiếm sân phơi dư nghiệt ngươi cũng dám quản. Nô Phàm vẫn chưa từ Lục Phong trên người cảm nhận được thánh nguyên khí tức, trong lòng cảnh giác không còn sót lại chút gì. Quả thật là kiếm sân phơi người. Lục Phong trong lòng nỉ non, hắn nhìn một chút Lạc Y Tuyết bị Nô Phàm bắt nạt dáng dấp như vậy, trong lòng cũng hiểu rõ bọn họ ở tòa thánh thành này sinh hoạt e sợ không phải như vậy như ý. Mà nghe được cái kia Ngô Phàm một cái một dư nghiệt mắng, lại nhìn thấy Lạc Y Nhã trong mắt cái kia tràn ngập hơi nước, một luồng hung ác thô bạo từ từ là từ trong cơ thể phản lên cao. Ngươi là cái tha gì? Lục Phong quát lạnh. Chuẩn thánh còn chưa bước vào, đã nghĩ học anh hùng cứu mỹ nhân, thực sự là buồn cười a. Ngô Phàm châm chọc cười to. Việc này vẫn là không cần lo, bọn họ ngươi không trêu chọc nổi, hảo ý ta chân thành ghi nhớ. Lạc Y Tuyết lắc đầu nói. Lục Phong trùng nàng quay đầu lại nở nụ cười. Việc này ta còn định, liền La Trạch ta đều giết còn sợ này mấy cái rác rưởi. Là ngươi giết La Trạch. Nô Phàm cả kinh, cẩn thận phân biệt lại Lục Phong dung mạo, chợt kinh ngạc nói, hóa ra là ngươi, ở trong mộ kiếm được sinh tử kiếm tán thành Lục Phong, để bàng không sư huynh hận đến nghiến răng nghiến lợi cái kia. Làm nhận ra Lục Phong thân phận sau, hắn lại không lúc trước trương cuồng, liều lĩnh, trái lại là cẩn thận lên. Đoán đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Lục Phong khẽ mỉm cười, cái kia cỗ tỏa ra ý lạnh càng dày đặc lên. Chúng ta đi. Nô Phàm sắc mặt biến đổi, cắn răng. Người này tuy không phải chuẩn thánh, nhưng cũng có chuẩn thánh một cảnh thực lực. Hắn mang người tuy nhiều, có thể ở chuẩn thánh sức chiến đấu dưới nhưng không coi là cái gì, chính là không chút do dự xoay người rời đi. Ta nói rồi để cho các ngươi đi rồi chưa? Đơn giản như vậy, vậy cũng không được. Lục Phong lạnh lẽo âm thanh giờ khắc này trực tiếp vang lên. Bạch Thần giờ khắc này nói, vị huynh đệ này cứ định như vậy đi, Tam Đại Kiếm Tông người không dễ chê ơ. Nghe vậy, Lục Phong tầm mắt rời đi, một luồng áp lực kinh khủng áp sát, ngươi ở một bên nhìn là được. Bạch Thần còn muốn nói nữa, Lạc Y Tuyết tàn nhẫn lườm hắn một cái, nói, Bạch Thần câm miệng cho ta. Bị Lạc Y Tuyết quát lớn, Bạch Thần trong ánh mắt né qua một đạo oán độc. Nô Phàm thể diện co giật, nộ cười một tiếng, thực sự là hung hăng, bằng ngươi cũng muốn dạy dỗ ta Tam Đại Kiếm Tông. Bàng không sư huynh nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không muốn ngươi trôi này sinh tử kiếm A, kha kha, ngươi tự thân đều là khó bảo toàn. Bàng không rất đáng gồm sao. Hôm nay liền giúp ta mang phân lễ vật cho hắn. Chương 938, tàn nhẫn nữ nhân. Lục Phong nhìn Ngô Phàm, đen kịt con ngươi tỏa ra ánh mắt dường như xoay tròn lên, tiếng quát như sấm giống như xoay quanh ở kiếm tháp bên trong. Thân thể của hắn đột nhiên như một đoàn phong biến mất ở Ngô Phàm trong tầm mắt. Khi thấy Lục Phong biến mất, Ngô Phàm nhất thời cả kinh. Trong lòng bay lên thấy lạnh cả người. Chỉ ở trong trước mắt, vài đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời vang lên, liền thấy mấy đạo nhân ảnh như đống cắt giống như bị ném đi ra ngoài. Mấy người này nằm trên đất liền như mấy than bùn nhão, cái kia cỗ thảm trạng so với Bạch Thần còn muốn thảm trên rất nhiều. Bạch Thần thấy này, cái cổ nhất thời co rụt lại, dường như có vẻo vẻo lanh phong. Thấy này, Nô Phàm cảm nhận được không tên hoảng sợ, hồi tưởng lại La Trạch việc, lập tức gầm rú nói, kiếm tông người, theo ta rời đi. Ngày sau có chính là người trừng trị hắn. Ở tại tiếng quát hạ xuống, bọn họ hóa thành đạo đạo quang ảnh trực tiếp rời đi. Liên như thế đi, vậy cũng quá tiện nghi các ngươi. Lục Phong lắc lắc đầu, huyền thần phù lục nhất thời bạo vút đi, ánh sáng màu bạc đem không gian hóa thành lao tù giống như vậy, khiến đến tốc độ bọn họ đột nhiên hạ xuống được. Theo Lục Phong đạt đến tám biến, trước đây cái kia khó có thể thao túng huyền thần phù lục, giờ khác này cũng càng thuận lợi lên. Lục Phong ánh mắt nhìn về phía Lạc Y Tuyết, chỉ bọn họ, nói: Cái kia Ngô Phàm ta thế ngươi thu thập, những người khác ngươi ứng nên biết phải làm sao. Ta sẽ một cái đánh gãy xương của bọn họ, ở một cái bóp nát. Lạc Y Tuyết lạnh như băng nói rằng, trong mắt lóe ra tàn nhẫn sắc. Kiếm sân phơi ở thánh địa này ngàn năm qua, không biết chịu này Tam Tông bao nhiêu người bắt nạt, không biết có bao nhiêu người bởi vì bọn họ mà chết. Mà nghe được Lạc Y Tuyết này tàn nhẫn ý mười phần, Tam Đại Kiếm Tông người đều là dùng mình một cái. Lục Phong vẻ mặt cũng là quái lạ lại. Nữ nhân có thể không dễ trêu à, đặc biệt là vẫn là thực lực như vậy mạnh mẽ nữ nhân. Khốn nạn, đừng tưởng rằng được sinh tử kiếm truyền thừa, là có thể hung hăng. Thế cuộc biến ảo, Nô Phàm cái chán gân xanh dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng. Đối phó ngươi, còn không cần này sinh tử kiếm. Hoảng sợ tiếng quát, tự Lục Phong trong miệng hạ xuống, thân hình Nazi, hắn một quyền bao phủ thiên tượng lực lượng, mang theo chúa tể lực lượng, trực tiếp rơi xuống. Đối mặt chạm đất phong như vậy thế tiến công, Nô Phàm không dám khinh thường. Ác liệt cương phong mang theo nồng nặc tử quang hóa thành phảng phất giao long một quyền mạnh mẽ đánh về Lục Phong đầu. Ầm. Hai quyền gắng chống đỡ, Lục Phong vẫn không núp đích, cái kia từng luồng ám kình theo cánh tay phun trào, tác dụng ở Ngô Phàm trên người. Nay cố ám kình cô động Lục Phong thiên tượng lực lượng, trực tiếp ở Ngô Phàm trên người nổ tung, liền thấy một vệt ánh sáng màu máu nhỏ xuống bóng người chật vật bay ngược ra ngoài. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, còn không đợi hắn đứng vững hạ xuống, 312 đạo long văn hưởng ra đâm thủng màng thai tiếng rồng ngâm. Nhất thời cánh tay giơ lên đại địa bị lê ra một đạo danh vũ sâu hoắm. Thanh long hùng cứ thiên địa, phảng phất chí tôn giống như vậy, nương theo Lục Phong cánh tay đánh tung mà đi. Khủng bố âm thanh vang vọng, loại kia tốc độ Ngô Phàm không cách nào tránh né, chỉ có thể thánh nguyên điên cuồng dâng trào thì ngưng tụ thành một đạo vòng bảo vệ. Nhưng ở tiếp xúc chớp mắt vẫn là không hề bất ngờ bị oanh vào cứng rắn bùn đất bên trong, đem động đất nứt ra vô số đạo chỉ rộng vết nứt. Lúc này Ngô Phàm lại không lúc trước như vậy ngông cuồng, quần áo bị xé thành lam lũ. Đầy mặt đều là máu tươi. Hiểu được chỉ là đến từ trong xương hoảng sợ. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nô Phàm không thể nào tưởng tượng được vẹn vẹn mấy chiêu liền làm hắn thê thảm như thế. Nhưng hắn lại há sẽ biết Lục Phong khoảng thời gian này khổ tu, huống hồ lại được sinh tử kiếm thánh truyền thừa, đã sớm không phải huyết chiến đài ngày ấy có thể so với. Hơn nữa, Nô Phàm thực lực cũng là cùng ngày đó La Trạch ở sàn sàn với nhau. Thử Long Trưởng. Điên cuồng lấp lóe, Nô Phàm hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ra ấn quyết. Vô số tử quang gào thét, một con tử tinh giống như trường long xuất hiện, ngang dọc trong lúc đó, nội trùng mà đi. Làm xong tất cả những thứ này, Ngô Phàm càng là không chậm trễ chút nào, trực tiếp chợt lui rời đi. Để ngươi đi rồi, phần lễ vật này làm sao đưa cho bằng không? Nhưng mà ngay ở thân hình hắn mới vừa lùi, Lục Phong âm thanh chính là nhẹ nhàng truyền đến. Đương nhiên, hắn cảm nhận được một luồng liền thiên địa tự đều muốn hòa tan sức mạnh. Lục Phong trong lòng bàn tay Cửu Dương lăn, chỉ thấy một trường nổ ra, bốn phía cái kia mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại gào thét kiếm ý đều bị bốc hơi lên, chính là hóa thành một cỗ không cách nào hình dung ánh sáng bao phủ mười mấy dặm đại địa. Như vậy sức mạnh triệt để bao phủ Ngô Phàm, chút xuống sức mạnh khiến không xa ra Bạch Thần đều đang run rẩy. Sức mạnh không ngừng co rút lại, đợi được triệt để tiêu tan thời điểm, Ngô Phàm giờ khắc này phảng phất hóa thành một bộ than cốc. Nếu không là còn có một luồng yếu ớt sinh cơ truyền ra, còn tưởng rằng hắn đã bị xóa bỏ. Ngô Phàm là triệt để hoảng sợ, nhìn cái kia chậm rãi đi tới Lục Phong, kinh hãi nói, nơi này là kiếm tháp, ngươi không thể giết ta, nếu không thì thủ hộ kiếm tháp thánh nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Đạo lý này ta rõ ràng, vì lẽ đó ta sẽ đổi một loại phương pháp. Lục Phong gật gật đầu, mà ngay ở Ngô Phàm hơi thở một hơi thì, một nguồn sức mạnh từ đầu ngón tay điểm ra, trong nháy mắt xông vào người sau trong cơ thể. Chỉ quang vọt vào bụng dưới, trực tiếp là lấy hung ác tư thái đem Ngô Phàm huyền phủ cùng pháp tướng phá hoại. Ngươi dĩ nhiên phế bỏ ta. Ngô Phàm như phát điên kêu loạn lên, như một con chó chết giống như sủi lơ ở địa, cảm thụ trong cơ thể thánh nguyên tiết lộ, liền biết sau này mình sẽ một kẻ tàn phế. Chữa trị chuẩn thánh huyền phủ bảo vật không phải là không có thể loại kia đánh đổi đầy đủ bồi dưỡng được 10 cái Ngô Phàm. Lục Phong khuôn mặt hờ hững, quay về Lạc Y Tuyết quát lên, Lưu Một, đem bọn họ mang đi. Lạc Y Tuyết gật gật đầu, lấy nàng thực lực thu thập những kia không đạt chuẩn thánh Tam Đại Kiếm Tông người dễ như ăn cháo. Dường như hạt đậu nổ tung giống như, cái kia Tam Đại Kiếm Tông người ngoại trừ một còn hoàn hảo đứng ở ngoài, đều bị Lạc Y Tuyết một cái bóp nát xương. Lục Phong khỏe miệng cũng là vừa kéo, thật là một tàn nhẫn nữ nhân. Dẫn bọn họ cút đi. Lục Phong quát một tiếng, cái kia thượng còn hoàn hảo người hoảng sợ đem trước mắt những này cơ hồ bị phế liên tục lăn lộn dẫn theo trở lại. Lúc này, Lạc Y Tuyết đi tới, cùng lúc trước loại kia vẻ quyết tâm khác hẳn không giống, chính là sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, nói, cảm tạ. Có điều ngươi trợ giúp ta kiếm sân phơi người cũng vì chính mình gây phiền toái. Lục Phong không thèm để ý nở nụ cười, nói, ta giết La Trạch, lại được sinh tử kiếm truyền thừa, ngươi cho rằng bọn họ sẽ không tìm ta phiền phức. Lạc Y Tuyết dừng một chút, ánh mắt phức tạp. Nàng cũng biết Lục Phong trong lời nói không giả, có thể dù sao không phải ai đều có dũng khí đắc tội Tam Đại Kiếm Tông. Cái này tình nàng nhớ rồi. Nơi này các ngươi không thể lại đợi, vẫn là cản mau rời đi kiếm tháp. Lục Phong nhìn Lạc Y Tuyết, trịnh trọng nói. Vậy còn ngươi? Bên cạnh Lạc Ý Nhã vung vẩy nằm đấm, hưng phấn đi tới. Kiếm sân phơi bị áp chế đã lâu, đều không hôm nay như vậy thoải mái quá. Lục Phong nói, ta sẽ đi 4 tầng, còn lại ở chỗ này lưu lại một quãng thời gian. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, biết lần này chiến đấu đã có kiếm tháp thủ hộ giả chú ý tới. Tốt lắm, lần này đại ân ta Lạc Y Tuyết sẽ không quên, ngày sau như có yêu cầu, nhất định phải báo đáp này ân. Nói xong, nàng căm ghét liếc nhìn Bạch Thần. Mang theo Lạc Y Nhã rời khỏi nơi này. Bạch Thần sán sán nở nụ cười, đi theo Lạc Y Tuyết phía sau rời đi. Này kiếm sân phơi có lẽ có ít người sống sót, nhưng tình huống cũng không lạc quan, chờ rời đi kiếm tháp, liền để Vân Dương đi thăm dò dưới tình huống của bọn họ. Nhìn Lạc Y Tuyết rời đi bóng lưng, Lục Phong tâm từ vạn ngàn. Hắn cũng không có lô mãng, ngàn năm có thể phát sinh biến hóa quá hơn nhiều, kiếm kia sân phơi bây giờ tình huống cũng không rõ ràng. Quơ đầu, Lục Phong đem tâm tư sắp xếp ra. Trực tiếp hóa thành một đạo độn quang hướng về 4 tầng chạy đi. Ra tay đủ tàn nhẫn a, này kiếm sân phơi là bị áp chế đủ lâu, cũng còn tốt tiểu tử kia không có thật giết Ngô Phàm, không phải vậy liền phiền phức, còn bị phế, thất tình kiếm thánh đã phân phó, liền quyền khi không có nhìn thấy đi. Kiếm tháp thủ hộ giả cũng là bất đắc dĩ cười cợt. Chương 939, đừng vội nhắc lại. Khó có thể nhìn thấy phần cuối kiếm tháp tầng thứ 4, loại kia thanh mở mịt khí thể càng nồng nặc lên. Nương theo không gian một cơn chấn động, một bóng người đột xuất hiện ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ khu vực, mờ mịt ánh mắt chính là nhìn quét bốn phía. Kiếm tháp tầng thứ 4. Lục Phong hai mắt híp lại, ngóng nhìn cái kia từng mảnh bao phủ tới ánh sáng màu xanh, chính là có thể cảm giác được da rẻ có từng trận đâm nhói. Mà này tầng thứ 4 nói như vậy đều là mạnh mẽ tôn vũ cảnh cùng với chuẩn thánh cảnh cường giả chỗ tu luyện. Loại này mang theo cổ lực lượng kiếm ý đã không phải hơi yếu giả có thể chịu đựng. Cho tới tầng thứ 5. Cái kia đã là thánh nhân cảnh cường giả thậm chí một ít kiếm thánh mới có thể tu luyện hiểm địa. Lục Phong sâu sắc hô hấp khẩu khí, ẩn chứa cổ lực lượng ánh sáng màu xanh làm hắn chân nguyên đều là sôi trào lên, huyết nhục sản sinh mãnh liệt rung động. Mà hiện tại tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, trong lúc vô tình càng biết được thánh thành còn có kiếm sân phơi nhân sinh tồn. Không quản bọn họ bây giờ đối mặt cái gì tình cảnh, nhưng tóm lại còn có mùi lửa vẫn còn tồn tại. Bạch! Mà ngay ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, một tia màu xanh cương phong không có dấu hiệu nào lướt tới, Lục Phong chợt cảm thấy một luồng đau đớn thấu xương, trên cánh tay nhất thời bị xé rách ra một đạo dữ tợn vết nước. Đáng sợ cương phong, có điều cũng chỉ có này mới có thể làm cho cổ lực lượng tràn vào huyết nhục bên trong. Đối với nơi này hoàn cảnh ác liệt, Lục Phong biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Hắn chậm rãi cất bước ở tầng thứ tư kiếm tháp, mặc cho cái kia từng sợi cương gió thổi qua thân thể của hắn. Vào lúc này, lực lượng tinh thần của hắn phúc bắn ra ngoài. Kiếm ý bao táp, sẽ ở đó một bên. Lục Phong trong mắt hết sạch ngưng tụ, khiến cho người thường tránh không kịp kiếm ý bao táp, hắn lựa chọn chủ động xung kích, đến đón. Theo càng tiếp cận, thân thể cũng có thể cảm giác được cái kia cô bao táp mang đến thấu xương hàn ý. Ở xa xôi phía trước, có từng đạo con kiến đại bóng đen từ từ phóng to, hoảng không chọn đường chạy trốn. Loại này bao táp. Thật khi thấy bốn tầng kiếm ý bao táp thì, Lục Phong mới là có thể cảm giác được cái kia cỗ chấn động. Bao phủ 10 dặm màu xanh đen luồng khí xoáy, kiếm ý gào thét mà lên, từng đạo kiếm hồ lấp lóe, vẹn vẹn là chắc lộ ra dư âm, cũng có thể làm cho Tôn Vũ cảnh không thể chịu đựng. Áp lực rất mạnh, nhưng đây mới là thích hợp nhất ta. Mà đang đối mặt liền chuẩn thánh cường giả đều không muốn trêu chọc kiếm ý bao táp, Lục Phong nhếch miệng nở nụ cười, không có chút gì do dự, trực tiếp vọt vào. Người kia có phải là đang tìm cái chết? Dám trực tiếp xông vào kiếm ý bao táp. Hừ, người kia còn không đạt đến chuẩn thánh hai cảnh nhục thân cảnh, cũng dám đi khiêu khích kiếm ý bao táp, đến thời điểm có hắn tội được. Những kia châm chọc âm thanh Lục Phong đương nhiên sẽ không đi nhiều hơn để ý tới. Hắn giờ khắc này lấy bao táp thối thể, thu nạp vô cùng cổ lực lượng, từ từ khiến chính mình thích đứng hạ xuống. Loại này kiếm ý bao táp, không lọt chỗ nào giống như lôi kéo chạm đất phong huyết nục. Thanh hắc kiếm ý vọt tới, Lục Phong thân thể một chỗ huyết nục đột nhiên trở nên không hề sinh cơ. Đau nhức giống như là thủy triều điên cuồng vọt tới, mặc dù là Lục Phong cứng cỏi tâm trí, cũng là cảm thấy khó có thể vô cùng thống khổ. Mà mỗi khi hắn chịu đựng hạ xuống thì, bị thương huyết nục bị cổ lực lượng tràn vào lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Loại này biến hóa kỳ diệu, có thể nhớ lúc đầu Thanh Liên kiếm tổ dụng tâm lương khổ. Lục Phong hàm răng đều đang run rẩy, loại này kiếm ý bao táp căn bản không phải tầng thứ 3 có thể so sánh với. Khỏe nơi cũng là rõ ràng. Hắn cảm giác được thân thể lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ tăng cường. Thích không? Ở hoàn cảnh này bên dưới, Lục Phong cũng là cảm giác được trước kia đối với sinh tử kiếm thuật một ít tối nghĩa khó hiểu địa phương càng là hiểu ra rất nhiều. Lục Phong thỏa mãn cười cợt, ở tới gần Thanh Liên thánh cảnh mở ra trước mỗi tăng cường một phần thực lực liền thêm một phần nắm. Tu luyện ngay ở loại này khô khan cùng trong thống khổ kéo dài, Lục Phong liền như một khối bản thạch giống như nguy nga bất động. Ở thời gian rời đổi bên dưới, khiến cho Lục Phong bất đắc dĩ chính là mặc dù là bốn tầng kiếm ý bao táp tác dụng cũng là nhỏ hơn rất nhiều, phảng phất là đến một cái nào đó cực hạn. Xem ra hẳn là đi chỗ kia thử xem. Lục Phong trong lòng hơi động, từ kiếm ý bao táp bên trong lui ra, đốn đi tới một tòa cô phong cạnh. Tòa này cô phong kích, bắn ra một đạo thanh hắc trùng sáng, hơn nữa ở bốn phía có từng đạo hung manh hắc quang bay lượn, so với kiếm ý bao táp mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đây là kiếm đỉnh cao, chỉ có cường giả mới có thể chỗ tu luyện. Lục Phong không chần chờ chút nào, kiên trì thân thể trực tiếp từng bước một bước đi tới. Nhất thời, cuồng phong gào thét, hắc quang không chút lưu tình mãnh liệt tiến vào trong thân thể của hắn. Lúc này mới để ta cảm nhận được áp lực. Lục Phong tuấn giật khuôn mặt né qua một đạo điên cuồng ý cười, chợt cười lớn một tiếng sau, trực tiếp là vượt hướng về phía đỉnh điểm. Ở vừa vượt đủ trước mắt, loại kia đáng sợ áp lực, coi như là chuẩn thánh một cảnh đều sẽ trong nháy mắt bị xé rách thành thịt nát. Có điều, Lục Phong thân thể vốn là so với thường nhân mạnh mẽ, ở trải qua loại kia không giống người thống khổ dằn vặt sau khi, từ từ định tòa ở đây tu luyện. Cùng lúc đó, thánh thành nơi nào đó tuy rằng hoa lệ, nhưng trước cửa có thể răng lưới bắt chim kiếm quán bên trong. Có một tòa gian phòng. Bên trong gian phòng tia sáng ám trầm, hai bóng người sắc mặt căng thẳng. Nơi này khí tức, nột ngạt đến khó có thể thở dốc. Mấy ngày trước đây, Tam Đại Kiếm Tông người lại tìm đến ta kiếm sân phơi phiền phức. Mà ở thủ tọa bên trên, là một ông lão tóc đen, âm thanh trầm thấp nói. Hắn cái kia một nhóm giả nua kiếm mi tuy ác liệt cực kỳ, nhưng lại để lộ ra một luồng vô lực. Này ngàn năm qua, chúng ta gặp phải phiền phức còn thiếu sao, liền dường như trăm năm trước có thể sánh vai Lý Kiếm Thanh Thiên Kiêu đều là bị bọn họ ám sát. Ông lão tóc đen vị trí đầu dưới, là một bạch y người trung niên, từng luồng thánh lực không ngừng tràn ngập, càng là một vị thánh cảnh cường giả. Ông lão tóc đen thở dài, phẫn nộ mà bất đắc dĩ nói, đứa bé kia quá ngạo, như nghe lão phu nói như vậy, cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Hắn nhấp khẩu khổ trà, lần thứ hai nói, Y Lý Tuyết mấy ngày trước đây ở kiếm trong tháp gặp phải bọn họ phiền phức, cũng còn tốt có người ra tay, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Ta đây có nghe thấy, có người nói Ngô Phàm là bị một người tên là Lục Phong tám biến võ giả cho trực tiếp đã biến thành phế nhân, dẫn tới Tam Đại Kiếm Tông tức giận, cần phải đi trước kiếm tháp đòi một câu trả lời hợp lý, lại bị thánh địa người trực tiếp bồi thường tuyệt đi ra ngoài. Bạch Y Thánh Nhân gật gật đầu. Việc này ở bên trong tòa thánh thành cũng coi như gây nên một hồi náo động. Lục Phong, trước đây không lâu được sinh tử kiếm tán thành. Ông lão tóc đen trầm ngâm nói. Lẽ nào ngươi cho rằng cái kia Lục Phong là ngàn năm hoàng thái tử? Một cái tên mà thôi, hắn giúp ta kiếm sân phơi cũng có điều là cùng Tam Đại Kiếm Tông có phiền toái rất lớn mà thôi. Nhìn đến ông lão mặc áo đen dáng dấp này, Bạch Y Thánh Nhân ngắt lời nói. Ta đương nhiên không sẽ cho là như thế, hoàng thái tử từ lúc ngàn năm trước lợi dụng ngã xuống. Bây giờ cái này Lục Phong, có điều là một tên tiểu bối mà thôi, ta chỉ là muốn nổi lên đã từng hoàng thái tử mà thôi. Ông lão mặc áo đen khoát tay háo một cái, trong lòng tự rêu nở nụ cười. Thật sao? Bạch Y Thánh Nhân dường như nghĩ đến gì đó, nói, tuổi còn trẻ, thì có bực này thực lực, hay là thiên phủ châu người kia, hơn nữa trước đây không lâu đổ thánh cùng hắc ám ma chủ cùng mục tinh đế chủ giao chiến một hồi. Mục tinh đế chủ, không riêng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tâm cơ thâm trầm, càng hầu như ở một đêm xoay tay diệt ta thiên tinh hoàng triều. Ông lão mặc áo đen sự phẫn nộ, khiến cho hắn không cảm thấy đem vừa nắm lên chén trà đập vỡ tan thành bột mịn. Được rồi, đồ thánh tuy mạnh, hắc ám ma chủ tuy đáng sợ, nhưng cùng ta kiếm sân phơi không có bất cứ quan hệ gì, trước ta nói chuyện này ngươi suy nghĩ thật kỹ quá hay chưa? Bạch Y Thánh Nhân chuyển đề tài, nói, việc này, ngươi như đừng vội ở đề, thì đừng trách ta lạc đuổi vô tình. Chương 940, vô tình vô nghĩa người. Bên trong gian phòng bầu không khí đột nhiên tràn ngập mùi thuốc súng. Nhất thời, một đạo tiếng vang kịch liệt dẫn đốt này cỗ hỏa dược. Chỉ thấy, bên trong gian phòng cái bàn đột nhiên bị đánh nát thành bột mịn. Cái kia lạc đuổi tròm dâu hầu như dựng thẳng lên, hai mắt trừng trừng. Nhìn thấy ông lão mặc áo đen lạc đuổi nổi giận, Bạch Y Thánh Nhân trên mặt mang theo không thích, hừ lạnh nói, nhiều năm như vậy, ngươi còn ở kiên trì cái gì? Lẽ nào ngươi liền trơ mắt nhìn kiếm sân phơi nhiều như vậy người vĩnh viễn liền rùa rụt cổ ở tòa thánh thành này? Sau đó một chút biến mất. Bạch Y Thánh Nhân tâm tình rất là kích động, đứng lên đến quay về lạc bụi quát. Hắn cũng là thánh nhân, cũng không e ngại lạc bụi. Lạc bụi vẫn lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo đạo, đây là ta nguyên tắc, ai cũng không cách nào dao động, người đó là phản bội gây nên. Hoàng triều đã sớm diệt ngàn năm, đã không tồn tại, chúng ta tiếp thu tuyệt tình kiếm thánh điều kiện đầu dựa vào bọn họ căn bản là không gọi là bối bản, mà là sáng suốt cử động, là làm kiếm sân phơi tìm kiếm một con đường sống. Bạch Y Thánh người không cách nào nhịn được loại này rùa rụt cổ sinh hoạt, sớm có quy hàng tâm ý. Làm sao lạc đuổi cổ hủ không thay đổi? Ngươi như muốn quy hàng đế triều, ta lạc đuổi không cách nào ngăn cản, có thể ngươi lẽ nào quên Phi Tuyết kiếm thánh sao? Quên ta kiếm sân phơi chết đi những người kia sao? Lẽ nào ngươi muốn hướng về tuyệt tình kiếm thánh cấp độ kia người vô tình xưng thần? Lạc đuổi chậm rãi chạm lên, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Bạch Y Thánh nhân. Này ta đương nhiên không có quên, liền hoàng chủ đều không ở. Chúng ta lấy cái gì đi đấu? Bạch Y Thánh Nhân khí thế nhất thời yếu đi dưới mấy phần. Ngày hôm nay lời này ta liền quyền làm không có nghe thấy, vẫn là câu nói đó, ngươi như muốn quy hàng, cứ việc đi chính là, nhưng này vẹn vẹn đại biểu ngươi một người. Lạc Bùi sâu sắc liếc mắt nhìn Bạch Y Thánh Nhân, sau đó xoay người rời đi. Hừ, ngươi cái lao giả, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi lén lút cùng thiên nhái hải các đám người kia liên hệ, mà ngươi làm như vậy là muốn đem toàn bộ kiếm sân phơi đặt cảnh hiểm nguy. Liền vậy có hắc ám ma chủ chỗ dựa đồ thánh đều không đấu lại mục tinh đế chủ, dựa vào chúng ta không khác nào lấy trứng chọi đá. Nhìn lạc đuổi rời đi bóng lưng, Bạch Y Thánh người trong mắt lóe ra một đạo hàn ý. Cô phong bên trên, chỉ có một bóng người, bị từng luồng màu đen báo táp quấn quanh. Khoảng thời gian này, Lục Phong chịu đủ tàn phá, kiếm khí màu đen kia để thân thể của hắn vết thương đầy dẫy. Nhưng tương tự, hắn chiếm được chỗ tốt rất lớn. Nếu là có người có thể tinh tế kiểm tra Lục Phong thân thể, trên da tuy che kín vết thương, vừa bên trong nhưng là có một luồng cực kỳ dâng trào khí huyết lực lượng. Ở chỗ này tu luyện, so với ở bên ngoài tu luyện hiệu quả càng lớn hơn một ít. Hào quang màu xanh không ngừng tự trong cơ thể hắn dâng trào mà lên, nguyên bản 312 đạo chính là hắn cực hạn, nhưng hôm nay càng là trực tiếp đạt đến 336 nói. Phải biết, mỗi nhiều một đạo long văn tăng cường đều là một luồng sức mạnh đáng sợ. Từ xa nhìn lại, phảng phất có một cái hùng cứ thiên địa thanh long bao phủ Lục Phong. Đấm tới một quyền chốc lát, toàn bộ đất trời phảng phất đều là run nhúc nhích một chút, tiện đà mạng nhện giống như vết rạn nứt lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn mà lên. Mà hắn chậm rãi cúi đầu nhìn lại, lồng ngực nơi long văn trông rất sống động, sau đó cấp tốc đi vào trong cơ thể. Để hắn có chút bất đắc dĩ chính là, thanh long này thật quyền thân thể mạnh mẽ là một mặt, còn nếu như có thể đến lượng lớn thánh nhân cảnh long huyết đem có thể mang tu luyện tới cực kỳ tinh thâm mức độ. Có điều thánh nhân cảnh long huyết quá mức quý trọng, Lục Phong khoảng thời gian này cũng không thu mua đến bao nhiêu. Nên rời đi, khoảng cách thánh cảnh mở ra còn có một ngày. Lục Phong cảm thụ trong cơ thể sức mạnh hùng hồn, này cô Phong trên kiếm y đối với hắn mà nói đã không được quá to lớn tác dụng. HTTP Ẩm Cửu dương nát thiên, Lục Phong dưới chân một dương tiếp theo một dương nổ tung, nhất thời cuồng phong lan lộn, hắc ám bao táp bị trong nháy mắt xé rách, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Mà theo thanh liên thánh cảnh còn có một ngày sắp sửa mở ra, toàn bộ thánh thành bên trong bầu không khí đã nóng nảy đến một cực hạn. Thanh liên thánh cảnh bên trong, thanh liên kiếm tổ lưu lại vô cùng kỳ diệu cơ duyên, thậm chí có người từ trong đó được thành thánh phương pháp. Nhưng chỉ có rất ít một nhóm người mới biết, thanh liên thánh cảnh nội quý giá nhất không phải những này, mà là thanh liên thánh tổ lưu lại bí mật kia. Bí mật này, liền thánh địa người cũng không biết có cái gì, cũng không biết làm sao đi mở ra bí mật này. Làm Lục Phong trở lại kiếm thánh phủ đệ thì, đầu tiên nhìn về phía huyền thanh bế quan phương hướng, vẫn là ở tích lũy bên trong. Hắn không lo được nghỉ ngơi, lập tức gọi tới Vân Dương, để hắn bí mật đi điều tra kiếm sân phơi tình báo. Vân Dương gật gù, nghĩ đến đợi được từ thánh cảnh bên trong đi ra Lục Phong liền có thể biết một ít tin tức. Hoàng hôn lạc nhật thì, chim xanh về tổ thì. Lục Phong tọa ở một tòa trên sườn núi, bên cạnh bày đặt mấy đàn rượu mạnh, bình phục tâm tình của chính mình. Kaka, là phát hiện kiếm sân phơi tin tức sao? U Nhược đi tới, thế hắn rót một chén rượu mạnh, sau đó chính mình cũng là uống một chén. Ngẫu nhiên gặp phải, có thể tình cảnh của bọn họ cũng không thế nào tốt. Lục Phong gật gù. Phi Tuyết Kiếm Thánh ở ngàn năm trước thánh vẫn, Phi Tuyết Kiếm bây giờ ở Mục Tinh Đế hướng bắt vương ra trong tay, mà nơi này kiếm sân phơi cư U Nhược suy đoán hẳn là năm đó ở lại thánh thành mở kiếm quán cái kia một nhóm người may mắn còn sống sót. U Nhược cẩn thận suy tư một phen, nói rằng: "Vì lẽ đó ta mới bức thiết muốn biết xác thực của bọn họ tin tức." Lục Phong nhẹ giọng nói, ngàn năm đã qua, khó bảo toàn có sẽ chút bất ngờ, mà nghe nói Tuyệt Tình Kiếm Thánh Mục Bi Thiên Thành Thánh chính là thu nạp Phi Tuyết Kiếm Thánh Thánh Nguyên, coi là thật là một vô tình vô nghĩa người. U Nhược vẻ mặt nhất thời lạnh leo xuống, chỉ có rượu mạnh mới có thể tạm hoãn sự lạnh leo này. Lục Phong gật gật đầu, sờ sờ cái kia đầu đầy nhu thuận tóc đen. Lạc nhật bên dưới, liền thấy hai bóng người bị tà dương kéo dài. Còn bên cạnh đã sớm xếp đầy vô số đã không vào rượu. Làm một đạo kiếm reo giống như tiếng vang truyền khắp thánh thành thì, trên bầu trời một đạo cực kỳ ánh mặt trời chói mắt phóng đi, liền thấy có vô số đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Thanh liên thánh cảnh mở ra. Lục Phong ngẩng đầu nhìn thiên, không gian vặn vẹo thành kiếm hình chỉ vào một phương hướng, cùng U Nhược cáo biệt một tiếng sau, chính là lập tức rời đi. Có điều nửa cái canh giờ, Lục Phong xuất hiện ở một mảnh lâm hải nồng nặc sơn mạch bên trong. Bên kia bây giờ sớm đã có vô số lít nha lít nhít bóng người chờ đợi. Tuy nói đến thanh liên kiếm tán thành chỉ có cái kia số ít một nhóm người, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ tới đây tập hợp tham gia cho vui. Lục Phong rất biết điều đứng đoàn người bên trong. Ánh mắt của hắn nhìn quét bốn phía, được kiếm ấn giả đều sẽ ở trên đỉnh đầu trôi nổi một đạo kiếm ý, mà những người này đem đều có khả năng trở thành hắn ở thanh liên thánh cảnh bên trong đại địch. Ngay ở hắn như vậy chờ đợi thì, trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm, mau đi xem một chút, Lý Kiếm Thanh cùng Độc Cô lại đang lẫn nhau đấu kiếm. Là Độc Cô. Âm thanh này, đem Lục Phong hiếu kỳ gây nên, lập tức theo dòng người đi tới một mảnh đất trống bên trên. Ánh kiếm tàn phá, hai bóng người ngươi tới ta đi, từng đạo binh khí giao tiếp thanh trong khoảnh khắc vang lên. Bọn họ cũng không có sử dụng thánh lực, vẹn vẹn chỉ là kiếm chiêu đơn thuần luận bàn. Nhưng loại này luận bàn nhưng là làm người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú, nay phải biết hai người đều là tân tú vấn kiếm bảng ba vị trí đầu nhân vật, thực lực đều có thể sánh vai nhân vật đời trước. Ha ha! Độc Cô, kiếm thuật của ngươi lại có tăng lên cực lớn, lần trước ta còn có thể áp chế ngươi một phần, hiện tại nhưng là bất phân cao thấp. Mặc áo xanh Lý Kiếm Thanh thu hồi kiếm, phóng khoáng cười nói, cũng không có bất kỳ đố kỵ. Cái kia Độc Cô nhưng là cười cợt, nói, gần nhất bế quan ngẫu nhiên có ngộ ra mà thôi, có nhiều chỗ vẫn là chênh lệch rất nhiều. Hắn cũng là cảm thán lại, này thanh liên thánh địa không hổ là kiếm tu thánh địa. Như thế chút năm qua, thực lực hầu như là nhanh chóng giống như tăng trưởng. Độc Cô sư huynh. Biến mất rồi lâu như vậy, ngươi quả nhiên là ở đây a. Mà ngay ở Độc Cô trầm tư vừa nãy đấu kiếm thì, một thanh âm chính là ở sau người hắn nhàn nhạt vang lên, khiến cho hắn đông nhiên quay đầu lại. Chương 941, Âu Dương Phóng. Độc Cô thân thể nhất thời cứng đờ, quay đầu nhìn lại thì, một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện ở trong con ngươi, lập tức vui vẻ nói, Lục Phong sư đệ, ngươi làm sao cũng tới đến thanh liên thánh địa. Liên Độc Cô sư huynh đều đến rồi, ta còn có thể không tới sao. Có thể ở thanh liên thánh địa nhìn thấy người quen, Lục Phong trong lòng cũng rất cao hứng, trêu ghẹo nói rằng. Trước mắt Độc Cô không phải là cái kia Thương Châu Độc Cô kiếm khách à. Độc Cô, người kia là. Bên cạnh Lý Kiếm Thanh một mặt ý cười. Hắn là sư đệ của ta, Lục Phong. Độc Cô Kiếm Khách nhiệt tình giới thiệu, đối với Lục Phong đến hắn cũng là bất ngờ. Lục Phong. Lý Kiếm Thanh suy tư chốc lát, chợt cười ha ha nói, vị này Lục Phong huynh đệ cũng không phải nhân vật tầm thường a, dĩ nhiên đem sinh tử kiếm cho mang đi, nhưng là chấn kinh rồi toàn bộ thánh địa, Độc Cô trước ngươi cũng không giới thiệu cho ta giới thiệu. Ta cũng là hôm nay mới biết Lục Phong đi tới thánh địa. Độc Cô bất đắc dĩ vung vung tay, đối với Lý Kiếm Thanh cũng có một ít bất đắc dĩ. Sinh tử kiếm truyền nhân, kha kha, vừa vặn chúng ta đến đấu một trận kiếm làm sao? Lý Kiếm Thanh nhất thời có cực kỳ hưng thịnh trí, chính là giơ giơ lên kiếm. Độc Cô Kiếm Khách trực tiếp cười mắng, đừng để ý tới hắn, hắn chính là cái kiếm kẻ điên. Nghe vậy, Lục Phong đúng là đối với này phong khoáng Lý Kiếm Thanh sản sinh cực kỳ tốt đẹp cảm, này tân tú vấn kiếm bảng đệ nhất cường giả đúng là không có như vậy tưởng tượng vênh váo hung hăng. Mà nhất làm cho Lục Phong khiếp sợ chính là, Độc Cô Kiếm Khách dĩ nhiên đạt đến chuẩn thánh hai cảnh. Dường như nhìn ra Lục Phong kinh ngạc, Độc Cô Kiếm Khách giải thích, ở Thiên Phủ Châu ta gặp phải thất tình kiếm thánh, hắn dẫn ta tới đến thánh địa. Từ mộ kiếm bên trong được một vị kiếm thánh truyền thừa. Đồng dạng đối với Lục Phong có thể có được sinh tử kiếm truyền thừa, hắn đồng dạng khiếp sợ cực kỳ. Hắn đoạt được kiếm thánh truyền thừa tuy rằng cũng rất tốt, nhưng so với sinh tử kiếm nhưng là kém xa. Lục Phong lúc này mới thoải mái, thất tình kiếm thánh có 13 cụ thánh lực phân thân đi khắp toàn bộ Đông Huyền vực, nghĩ đến Độc Cô Kiếm Khách là gặp phải bộ kia phong phân thân. Lấy Độc Cô Kiếm Khách kiếm đạo chi tâm cứng cỏi, ở có tài nguyên dưới tình huống, hầu như là đem nguyên bản mấy chục năm tích lũy một khi bộc phát. Mà ngay ở Lục Phong cùng Độc Cô Kiếm Khách bắt chuyện thì, lâm hải bên trong đột nhiên vang lên kinh thiên nổ vang tiếng, vô số cây cối sụp đổ, bắn lên chấn thiên cho bụi. Lại là kiếm sân phơi cùng Tam Đại Kiếm Tông đám người kia, đấu nhiều năm như vậy, cũng không biết yên tĩnh yên tĩnh. Lý Kiếm Thanh nhìn bên kia một chút, lắc lắc đầu. Lục Phong hai mắt lấp lóe ánh sáng lộng lẫy, bởi vì cùng kiếm sân phơi trong lúc đó quan hệ, không khỏi đem sự chú ý toàn thả quá khứ. Bên kia có 27 tranh đấu đối lập nhân mã. Lúc trước nhìn thấy Quá Lạc Y Tuyết cũng ở trong đó, song phương tiếp xúc chớp mắt chính là vô số đạo hùng hồn khí tức nổ tung từng trận gợn sóng. Cái kia là Tân Tú Vân Kiếm bảng đệ ngũ, Lục Quy Chân, một tay kiếm thuật cũng coi như cao tuyệt. Lý Kiếm Thanh nhìn một cái vóc người cao to nam tử, giới thiệu. Có thể Lục Phong giờ khắc này, nhưng trong lòng là nổi sóng chập trùng, cái kia Lục Quy Chân họ Lục, lại là kiếm sân phơi người, lẽ nào là một cái nào đó Lục gia may mắn còn sống sót người. Thật ngươi cái Lạc Y Tuyết, kiếm tháp bên trong phế ta Tam Đại Kiếm Tông nhiều người như vậy, hôm nay rốt cục để ta thấy ngươi. Phát sinh quát lệnh chính là cái kia bằng không, trước sinh tử kiếm bị Lục Phong đoạt được, tâm tình càng là táo bạo tới cực điểm, vừa vặn nắm này kiếm sân phơi người hả giận. Bằng không ngươi là cái thá gì, chỉ lại ở chỗ này như con chó điên giống như cắn người. Cái kia Lục Quy Chân đạp lên trầm trọng bước tiến, trực tiếp quát lên. Bằng không sắc mặt âm trầm nhìn Lục Quy Chân, điềm nhiên nói, rất nhanh liền không có ngươi Lục Quy Chân hung hăng chỗ trống. Trăm năm trước cái kia Lục Hoa Không sẽ là kết cục của ngươi. Bằng không, nhận lấy cái chết. Nhắc tới Lục Hoa Không, Lục Quy Chân áp chế không nổi tức giận trong lòng, một đạo sóng kiếm nhất thời từ đầu ngón tay bạo vút đi. Chuyện của tôi nét. Nhưng mà vào thời khắc này, bằng không phía sau đi ra một bóng người, bàn tay vung nhẹ trong lúc đó chính là hóa giải Lục Quy Chân sóng kiếm. Mục Tông Thanh. Nhìn cái kia gầy gò nam tử, Lục Quy Chân biến sắc. Cái kia gầy gò nam tử cũng chính là Mục Tông Thanh, sắc mặt hờ hững nói: cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là đem Lạc Y Tuyết chủ động giao ra đây, hai là ta tự mình chính mình đưa nàng bắt tới. Xa xa Lục Phong khẩn ngưng tụ Mục Tông Thanh, từ trên người hắn cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm, so với phóng khoáng Lý Kiếm Thanh người như thế mới đáng sợ nhất. Ngươi nằm mơ. Tuy rằng Lục Quy Chân biết mình không phải Mục Tông Thanh đối thủ, nhưng vẫn là quát lên một tiếng lớn. Bàng không ở Mục Tông Thanh bên thai nhẹ giọng một câu, nói, còn có một đều không trốn được, dám khiêu khích Tam Đại Kiếm Tông, tất cả đều chết. Mục Tông Thanh ngữ khí lãnh đạm, có một loại làm người chấn động cả hồn phách hàn ý. Sư huynh nếu ta nói, hôm nay liền đem những này kiếm sân phơi người toàn bộ giải quyết, đỡ phải nhìn bọn họ nhảy nhót. Bàng không ánh mắt âm lệ, cười lạnh nói. Mục Tông Thanh vẻ mặt hơi ngừng lại, chợt gật gật đầu. Đang nhìn đến bên kia mùi thuốc súng thì, bốn phía võ giả tất cả đều bị thu hút tới, lộ ra thú vị vẻ. Một ít biết kiếm sân phơi cùng Tam Đại Kiếm Tông trong lúc đó loại kia ác liệt quan hệ, càng là rõ ràng hôm nay sợ là phải có một hồi trò hay trình diễn. Muốn giải quyết ta kiếm sân phơi người, cũng phải từ các ngươi trên người cắn mấy cái thịt hạ xuống. Lục Quy Chân nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói. Hắn kiếm sân phơi tuy rằng mượn thánh thành sức mạnh đến nay còn tồn lưu lại, có thể này ngàn năm qua nhưng trải qua cực kỳ khuất nhục, bút bút nợ máu lui thêm mà đến, tự nhiên là sự thù hận mười phần. Mà ở hắn dứt lời sau khi, những kia tùy tùng mà đến kiếm sân phơi người tất cả đều ra bùng nổ ra mạnh mẽ gợn sóng, rất nhiều một luồng không chết không thôi mùi vị. Một đám dương nghiệt lưu lại thế lực, cũng dám nói khoác không biết ngượng, hôm nay liền đem bọn ngươi tất cả đều ở lại chỗ này. Chuyện như vậy đã không phải bọn họ lần thứ nhất làm, trăm năm trước sao chịu được so với Lý Kiếm Thanh Thiên Kiêu cũng chết ở trong tay bọn họ. Buồn cười à, dương nghiệt hai chữ cũng là các ngươi có thể nói, Tam Đại Kiếm Tông là muốn lấy nhiều khi ít sao. Cái kia thêm vào ta Thiên Nhai Hải các làm sao. Thánh uy giáng lâm, vô số ánh mắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh sam nam tử đạp không mà đến, hùng hồn thánh khí bắt đầu từ trong cơ thể hắn tỏa ra, khiến cho đến bốn phía lâm hải đều buông xuống eo, cung nên thánh nhân đến. Phía sau hắn, còn có rất nhiều quang ảnh giáng lâm, sắc ý giống như thủy triều dâng trào mà tới. Thiên Nhai Hải các thánh nhân. Lục Phong ngạc nhiên ánh mắt ngóng nhìn mà đi. Vị thánh nhân kia khuôn mặt cương nghị, khuôn mặt bên trên tràn ngập một loại phóng đãng mùi vị. Mà từ luồng khí tức kia đến xem, Lục Phong biết này không phải vị phổ thông thánh nhân, thực lực sợ là đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Thân là thánh nhân chẳng lẽ cũng phải nhúng tay. Cái kia Mục Tông Thanh hơi thay đổi sắc mặt, ở thánh nhân trước mặt hắn căn bản là không tính là gì. Chúng ta Thiên Nhai Hải các cũng là ngươi chờ trong miệng dương nghiệt, các ngươi Tam Đại Kiếm Tông không phải muốn xóa bỏ sao. Vậy còn nói quỷ công bằng. Vị thánh nhân kia hai tay ôm ngực, trong lời nói, phóng đãng bá đạo, cũng không có cho Tam Đại Kiếm Tông bất kỳ mặt mũi gì. Mục Tông Thanh sắc mặt nhất thời chìm xuống, nhưng ở thánh nhân trước mặt, căn bản không gì khác phản bác chỗ trống. Âu Dương Phóng, Thiên Nhai Hải các phó các chủ, ngươi cũng dám đến thánh thành muốn chết. Trong thiên địa đột nhiên có một đạo không tình cảm chút nào âm thanh vang vọng, ý lạnh thấu xương tràn ngập toàn bộ lâm hải, chính là thấy không gian vặn vẹo mà lên, một bóng người chậm rãi từ trong đó bước ra. Sự xuất hiện của hắn, trong thiên địa khí tức đều đọng lại ở cùng nhau, phảng phất là ở run lẩy bẩy. Tuyệt Tình Kiếm Thánh, ta Âu Dương Phóng biết ngươi rất lợi hại, nhưng muốn giết bản thánh ngươi vẫn là kém một chút, muốn không đã tới trên mấy tay, để ta nhìn ngươi một chút thực lực hôm nay đến mức độ cỡ nào. Chương 942, Tuyệt Tình Kiếm Thánh. Đột nhiên xuất hiện Tuyệt Tình Kiếm Thánh, khiến cho lâm hải bên trong yên tĩnh lại, liền mọi người đại khí âm thanh cũng không dám thêm ra một tiếng. Đó là một người mặc áo trắng, một con cùng kiên tóc dài tùy ý rối tung, tuyệt đại phong hoa, nhưng đầy mặt tang thương nam tử. Nhưng này tóc dài, dĩ nhiên là tuyết như thế bạch, không có một chút nào tạp chất. Hơn nữa, con ngươi của hắn phảng phất không có bất kỳ sắc thái. Là hắn chính là cái kia Mục Bi Thiên. Lục Phong trong lòng rung chuyển lên. Tuy rằng Mục Bi Thiên cùng ngàn năm trước có biến hóa cực lớn, nhưng Lục Phong vẫn là một chút liền có thể nhận ra này Mục Yên đại ca, Mục Bi Thiên. Bàn tay của hắn gắt gao nắm chặt, mặc cho sắc bén móng tay bấm tiến vào trong máu thịt, theo vết thương nhỏ xuống vết máu. Âu Dương Phóng, ngươi quá tự tin. Mục Bi Thiên âm thanh không có bất kỳ tâm tình gì, dường như trời sập xuống cũng không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Tuyệt tình tuyệt nghĩa Mục Bi Thiên, thật là tuyệt tình a. Năm đó Kiếm Minh Đường đường chủ Phi Tuyết Kiếm Thánh nhưng là giáo dục ngươi kiếm thuật, cũng coi như giáo viên của ngươi, tuy không thầy trò chi minh, nhưng cũng có mấy phần lao sư tình, ngươi làm việc thật ác độc cay a. Âu Dương Phóng lắc đầu, thở dài một tiếng. Phi Tuyết Kiếm Thánh dạy ta kiếm thuật, đó là tư, mà đối phó Kiếm Minh Đường thì lại vì là đế triều, thì lại vì là công. Ta Mục Bi Thiên làm việc còn chưa tới phiên ngươi tới nhắc nhở. Nhắc tới Phi Tuyết Kiếm Thánh, Mục Bi Thiên trên mặt rốt cục xuất hiện một tia thay đổi sắc mặt. Ngươi cũng thật là tuyệt tình, ta xem ngươi căn bản không xứng vì là thánh. Đáng thương cái kia Phi Tuyết Kiếm Thánh, bị đế triều chém giết ngươi liền nàng thánh nguyên đều là hấp thu thành thánh. Âu Dương Phóng một mặt lạnh lẽo, mặc dù là đối mặt đại danh đỉnh đỉnh Tuyệt Tình Kiếm Thánh, cũng không có một chút nào khách khí. Lớn mật, các ngươi này quần dư nghiệt cũng dám sỉ nhục sư tôn ta. Có Tuyệt Tình Kiếm Thánh ở, bằng không lá gan cũng lớn rất nhiều, vội vã hét ra một tiếng. Một thằng nhãi con, cũng dám quát lớn bản thánh, dư nghiệt hai chữ ngươi cũng xứng nói. Thao Thiên Thánh uy bao phủ tới, Âu Dương Phóng vung tay lên, một đạo thánh lực trưởng ấn khiến thiên địa luôn xuống, trực tiếp rơi xuống quá khứ. Một tia đại viên mãn mùi vị, hóa ra là nhanh chạm tới cảnh giới này. Tuyệt Tình Kiếm Thánh ngữ khí vô tình, ngón tay điểm ra, một luồng ánh kiếm liền đem hóa giải đi đến. Âu Dương Phóng cười lạnh nói, ta Thiên Nhai Hải các cũng là các ngươi trong miệng dư nghiệt, mà Kiếm Minh Đường cũng là cái gọi là dư nghiệt, hôm nay liền để chúng ta này quần dư nghiệt đến cùng các ngươi cố gắng đấu. Dứt lời trước mắt, thánh uy quần quận lẫn nhau và chạm lên. Tuyệt Tình Kiếm Thánh Mục Bi Thiên tuy là thượng vị thánh cảnh, nhưng đối mặt Âu Dương Phóng càng là thành thạo điêu luyện. Thật lợi hại à, ngươi loại này tuyệt tình tuyệt nghĩa người, chẳng trách có thể đem kiếm thuật tu luyện tới mức độ này. Âu Dương Phóng trong lời nói tràn ngập trào phúng. Mà giờ khắc này nương theo hai vị mạnh mẽ thánh nhân giao thủ, này vùng không gian điên cuồng phá nát ra, dường như muốn đem nơi này hủy diệt. Ở tại bọn hắn lúc giao thủ, Lục Phong thâm hô khẩu khí, trong lòng cũng là đối với thiên nhai hải các thực lực sản sinh ngạc nhiên. Phó các chủ liền hầu như đạt đến nửa bước đại viên mãn, cái kia chân chính các chủ chẳng phải là đại viên mãn thánh cảnh. Thanh Liên thánh cảnh tức sắp mở ra, hai vị mặc dù có to lớn hơn nữa ân oán, vẫn là áp chế một phen cho thỏa đáng. Lúc này, trong thiên địa một đóa phỉ thúy giống như thanh liên từ từ hạ xuống, đem hai cỗ thánh uy bao vây, chính là trực tiếp đem Tiêu Tăng ra. Lần này thực lực, hiển nhiên muốn so với Âu Dương Phong cùng Tuyệt Tình kiếm thánh còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Xin chào kiếm linh lão tổ, chỉ là nhất thời ngửa tay, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Âu Dương Phong ngừng tay, cười nhìn tới đây thanh liên kiếm chi linh. Kiếm linh khẽ gật đầu, lộ ra một đạo như gió xuân ấm áp ý cười, đầu ngón tay đạo đạo ánh sáng màu xanh rọi ra, khoảnh khắc để nơi đây hủy diệt không gian khép lại lên. Còn có một canh giờ, thanh liên thánh cảnh sắp mở ra, các thánh nhân liền không nên động thủ, miễn cho để đám kia tiểu bối đồ chê cười. Ở có kiếm linh sau khi xuất hiện, nơi này cũng bình tĩnh lại, dù sao trước mắt vị này chân thực đại viên mãn kiếm thánh, từng theo hầu thanh liên kiếm tổ nhân vật. Mà tuy nói hai vị này thánh nhân ngừng tranh đấu ở ngoài, có thể những kia bọn tiểu bối nhưng là giao đấu càng hung ác. Đặc biệt là thiên ngai hải các liên hợp kiếm minh đường người cùng tam đại kiếm tông điên cuồng giao đấu. Ra tay tàn nhẫn cực kỳ. Cái kia đóa đóa huyết hoa lắp bắp ở trong rừng cây. Lục Phong ngươi cũng tới, kể từ ngày đó thượng hoa đảo từ biệt, nhưng là có thời gian rất lâu chưa từng thấy. Một đạo chuông bạc giống như thanh âm dễ nghe nhất thời ở Lục Phong vang lên bên tai, chính là một thân xuyên quần tím nữ tử đạp động chân sen, cười đi tới. Hạ Niệm Tử. Lục Phong có chút bất ngờ, cái kia đi tới nữ tử lần này không có mang từ xa. Đang run lên hồi lâu sau, Phương Tài, lúc nãy, trả lời. Tấm kia dung nhan dịu dàng thanh lệ, tóc đen mềm mại rủ xuống tới bên hông, giữa hai lông mày, Lục Phong càng nhìn ra vài tia Nguyệt Thánh biểu cô bóng dáng. Quả nhiên là cùng Nguyệt Thánh đường có vô số liên hệ. Mà có tầng này quan hệ, Lục Phong cũng là lộ ra chân thành nụ cười. Hạ Niệm Từ gật gật đầu, đối với Lục Phong cũng có không nhỏ hiếu kỳ. Thiên ngai hải các tin tức linh thông, biết được sinh tử kiếm là bị một người tên là Lục Phong lấy đi sau. Cũng là khiếp sợ cực kỳ. Hạ Niệm Từ âm thanh cũng đưa tới Lạc Y Tuyết chú ý, tương tự đi tới cùng Lục Phong lên tiếng chào hỏi. Thiên Ngai Hải các Hạ Niệm Từ, còn có Kiếm Minh Đường Lạc Y Tuyết. Lý Kiếm Thanh cười, không có những kia kiêng kỵ, trực tiếp là cùng hai nữ hỏi thăm một chút sự sống chết của ta kiếm. Mà lúc này hai mắt đỏ ngầu bàng không cũng nhìn thấy Lục Phong, chính là còn như là dã thu gầm nhẹ một tiếng, giữ tợn cấp tốc bày lên khuôn mặt, kiếm tâm bất ổn, làm sao tu kiếm. Nhìn đến bảng không dáng vẻ ấy, Tuyệt Tình kiếm thánh trầm quát một tiếng. Sư tôn, cái kia sinh tử kiếm là của ta nhất định phải được. Bảng không gắt gao cắn răng nói rằng, ánh mắt bên trong có cầu xin. Như có năng lực, chính mình đi đoạt chính là, không cần cầu ta. Tuyệt Tình kiếm thánh lạnh lùng. Bảng không âm trầm gật đầu, bước chân chậm rãi bước ra, biết Tuyệt Tình kiếm thánh này lạnh lùng trong lời nói kỳ thực là vì hắn sáng tạo cơ hội. Lục Phong, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách kia nắm giữ sinh tử kiếm. Loại bảo vật này chỉ có ta Bàng Không mới xứng nắm giữ, cái kia sinh tử kiếm thánh thực sự là không biết mùi vị, càng sẽ chọn ngươi. Bàng Không uy nghiêm đáng sợ nói rằng, trong mắt có hàn ý phun trào. Toàn làm chính mình không chiếm được kiếm thêm vào trên người người khác. Nghe vậy, kiếm linh lão tổ cũng không ngăn lại, chỉ cần thánh nhân không ra tay, loại này tiểu hài tử tranh đấu liền để bọn họ đi chơi. Một bị sinh tử kiếm thánh trước mặt mọi người đánh một cái tắt người, cũng có mặt ở đây kêu gào, coi là thật là ra mặt đủ dày. Tuyệt Tình kiếm thánh ngươi sẽ dạy ra này các đệ tử, xem ngày sau cũng sẽ học ngươi khi sư diệt tổ, dường như đối xử Phi Tuyết kiếm thánh. Lục Phong trên khuôn mặt có lạnh lẽo vẻ, ánh mắt không khỏi ở Tuyệt Tình kiếm thánh trên người lướt tới. Muốn nhìn một chút này cái gọi là Tuyệt Tình kiếm thánh sẽ có cỡ nào vẻ mặt. Nhưng hắn thất vọng rồi, Tuyệt Tình kiếm thánh liền như hàn băng, không có bất kỳ phản ứng nào. Lớn mật, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi cũng dám nhục mạ Tuyệt Tình kiếm thánh. Thật không biết là cái nào mới có thể dạy ra ngươi như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Nghe vậy, ở Tam Đại Kiếm Tông nhân mã bên trong, có một người trung niên phẫn nộ quát. Tôn Vũ cửu biến thực lực, cũng dám vọng ngôn, coi là thật là muốn chết. Lục Phong vừa dứt lời, thân hình đột nhiên biến mất, đấm ra một quyền trước mắt, xích lãng mạn thiên, liền phảng phất là bầu trời liệt nhật nổ tung giống như khủng bố. Trên mặt của hắn nhấc lên một vệt lạnh lẽo âm trầm, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ liền đem người kia cái cổ nhấc lên. Kiếm Thánh, cứu ta! Người kia bị Lục Phong bàn tay lớn nhấc lên, âm thanh gian nan phun ra. Giang giác. Tiếng nói của hắn còn chưa toàn bộ hạ xuống, Lục Phong bàn tay ra sức liền đem cổ bấm nát, sau đó còn giống như chó chết trực tiếp ném ra ngoài. Tuyệt Tình kiếm thánh vẻ mặt hờ hững, mặc dù nghe được Lục Phong lời nói này cũng là không có bất kỳ vẻ mặt, huống chi một tôn vũ cửu biến liền càng không cách nào dao động tâm tính của hắn. Giết ta Tuyệt Kiếm Tông người, vậy ta thì càng có lý do giết người, đem sinh tử kiếm lấy tới cho ta đi. Sóng khí bốc lên, thấy Lục Phong nhanh như tia chớp giải quyết một người, Bàng Không trong lòng nổi giận cực kỳ, một đạo sắc bén kiếm chỉ hóa thành một đạo lưu quang bạo vút đi. Muốn sinh tử kiếm, để mạng lại đổi. Chương 943, ta kiếm, chỉ có một kiếm. Nghe được Lục Phong xem thường nói như vậy, Bàng Không cũng không còn cách nào áp chế sát ý trong lòng, chợt băng hàn thánh nguyên không hề bảo lưu bộc phát ra. Băng toàn chỉ. Một đạo băng sắc chỉ quang, hầu như đem toàn bộ bầu trời đều đông lại cùng nhau, tựa hồ cũng có thể làm người sinh cơ diệt hết. Đối xử Lục Phong, tuy rằng trong miệng nói tới rất là xem thường, nhưng hắn cũng rõ ràng không thể khinh thường, dù sao La Trạch cùng Ngô Phàm chính là bại ở trước mắt cái kia đấm máu giáo hấn. Mà nhìn thấy cái kia cỗ thấu xương băng hàn chi lực, Lục Phong nhưng là không có quá nhiều biến sắc, thiên tượng lực lượng đột nhiên xuất hiện, một luồng ác liệt sóng nhiệt xua tan lạnh giá, khiến cho bốn phía lâm hải trong nháy mắt bốc cháy lên. Ẩm. Muốn người chú ý bên dưới, hai người lực lượng trong thời gian ngắn đối kháng mà lên. Cái kia nhìn như hung mãnh băng hàn thánh nguyên, lại là địch bất quá đối phương thiên tượng lực lượng, hòa hợp một luồng hơi nước. Bàng Không hơi biến sắc, bàn tay vung lên, năm cái to lớn băng trụ trùng va tới. Đồng thời, thân hình hắn thoáng hiện, ngón tay khẽ nâng, băng quang cấp tốc ngưng tụ, sau đó một luồng dị đoan ác liệt sức mạnh nhắm ngay Lục Phong mi tâm bàn tới. Chân nguyên dâng trào, khí tức kéo lên trong lúc đó, Lục Phong một trưởng nổ ra. Năm cái to lớn cột sáng hóa thành đại la phong thiên trưởng, từ từ hạ xuống trong lúc đó, không gian răng rắc nát lên, tiện đà xuất hiện đại diện tích sụp xuống, phảng phất toàn bộ lâm hải đều phải bị hủy diệt. Năm cái băng trụ, phảng phất đầu hũ bình thường không hề phản kháng vỡ vụn ra đến. Băng huyền kính. Nhưng Bàng Không cũng không để ý, bộ pháp của hắn quỷ dị, lưu lại đạo đạo băng quang tan ảnh. Chờ khí tức xuất hiện thì, ở Lục Phong một trước một sau đều xuất hiện bóng người của hắn, tương tự đều là chỉ tay mạnh mẽ điểm ra. Loại thủ đoạn này, có thể nói khó lòng phòng bị. Nhưng Lục Phong khỏe miệng nhưng là nhấc lên một vệt lạnh lẽo độ cong, Cửu Dương nương theo thiên tượng xuất hiện, sau đó nhanh chóng xoay tròn lên. Không chần chờ chút nào, phía sau hắn cái kia đạo tàn ảnh kỳ thực chính là ngụy trang, thang dương trưởng lóng lánh lên nóng ánh quang hoa, như nuốt chửng thiên địa giống như vậy, nổ tung một luồng dâng trào thiên tượng lực lượng. Cực nóng ánh sáng, còn như thủy triều. Cảm nhận được cái kia một trưởng bên trong đáng sợ, vô tận thánh nguyên phun trào, Bàng Không ngưng tụ ra một đạo dày nặng tường băng. Nhưng mà, mặc kệ Bàng Không làm sao phòng ngự, tường băng phảng phất đụng phải khắc chế giống như, vô số nước đá nhỏ xuống, hầu như là trong khoảnh khắc tan ra ra. Vành! Khiến lòng người đầu run lên một đạo nặng nề thanh âm vang lên, thang dương trưởng lực lượng vọt vào Bàng Không lên, mang theo một cơn lốc, liền đem hắn bao phủ lên. Một ngụm máu tươi tự trong miệng hắn phun mạnh mà ra, Bàng Không sắc mặt trắng bệnh, cả người quần áo đều bị xé nát thành lam lũ, hai tay đều đang phát run. Nhìn đến Bàng Không bộ này có chút thê thảm dáng dấp, mọi người kinh ngạc không thôi, cái kia một trưởng bên trong ẩn chứa thiên tượng lực lượng đều là làm bọn họ cảm nhận được run sợ. Mà bọn họ không nghĩ tới, giao thủ có điều là ở trong chốc lát, Lục Phong liền bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ như thế. Có thể Lục Phong hơi nhướng mày, này Bàng Không thực lực quả nhiên không phải La Trạch hàng ngũ có thể so sánh với. Hắn một trưởng này vẹn vẹn làm cho đối phương bị thương mà thôi. Ta vẫn là quá coi thường ngươi. Băng quang không ngừng ở Bàng Không bên ngoài thân đặt động, sắc mặt của hắn âm trầm cực kỳ, nói: ngươi ẩn giấu đúng là đủ thâm, ngay cả ta cũng bị ngươi gạt. Không phải ta ẩn giấu thâm, mà là ngươi quá vô dụng mà thôi. Lục Phong cười lạnh một tiếng, chợt bóng người nổ tung, long tiếng khóc chấn động núi rừng, nắm đấm vung ra trong nháy mắt một cái thanh long lóe lên lóa mắt ánh sáng lộng lẫy, chính là vặn vẹo không gian, hình thành một luồng hung mãnh không gian báo táp, trùng oanh mà đi. Băng đế điển, đông thế. Thủ ấn kết động, pháp thiên tượng địa lực lượng hình thành một mảnh băng quốc độ, gào thét lên hoa tuyết. Mà ở mảnh này quốc gia bên trong, Bàng Không như chúa tể, cự sắp xỉ như hóa thân làm băng đế, một trưởng băng hàn thánh nguyên trong khoảnh khắc bao trùm mà đi. Ầm. Trong nháy mắt, Lục Phong vung quyền đánh tung ở băng quốc độ bên trên, khiến cho hắn bất ngờ chính là cánh tay của hắn cấp tốc bao phủ lên băng xương, liền ngay cả thanh long quang ảnh đều là hóa thành tượng băng. Chốc lát, Bàng Không song trưởng nhấn một cái mặt đất, từng đạo băng chi ám kình bắn mạnh mà ra. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, thiên tượng lực lượng không ngừng xoay chuyển, chín ngôi sao hình thành mạnh mẽ phòng ngự. Đi chết đi. Ở pháp thiên tượng địa vùng lĩnh vực này bên trong Bàng Không, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ. Chỉ thấy được băng ảnh quang trưởng đập xuống, phía dưới một tòa trăm trượng ngọn núi khoảnh khắc hóa thành băng nát. Lục Phong thấy thế, vạn cổ bất diệt pháp tướng triển khai mà ra, song trưởng khép lại trong lúc đó cùng với trực tiếp gắng chống đỡ mà đi. Cùng bạo gợn sóng tự thời khắc này vang lên, Lục Phong sắc mặt lạnh lẽo, chân nguyên vận chuyển trong lúc đó từng đạo trưởng ấn liên miên không ngừng đánh tới, như chúa tể giống như. Mà cái kia cực nóng sức mạnh cuồng bạo cùng Bàng Không băng quốc độ hình thành một loại sự chênh lệch rõ ràng. Thiên! Bàng Không lĩnh vực sắp không chịu nổi. Đó là cái gì pháp tướng, lại nắm giữ bực này sức mạnh? Ở Lục Phong vạn cổ bất diệt pháp tướng dưới, mặc dù là bảng không lĩnh vực đều ở này đánh tung bên trong vỡ vụn ra đến. Băng huyền kiếm. Tàn phá sức mạnh bên trong, bảng không nhận ra được không ổn, một thanh tỏa ra hàn khí băng kiếm xuất hiện, cái kia cổ lăng lệ càng là một thanh thanh kiếm. Hắn nhanh như tia chớp na di mà đi, thân hình như độn không giống như vậy, sắp tới một loại quỷ dị tốc độ. Xuất hiện thì, một chiêu kiếm nứt ra vòng trời, từng luồng kinh người gợn sóng tỏa ra, chính là nhắm ngay Lục Phong Thiên Linh cái đâm tới. Nếu ngươi muốn đoạt này sinh tử kiếm, vậy ta hôm nay liền để ngươi mở mang. Đối mặt thánh kiếm công kích, Lục Phong cũng không dám bất cẩn, hắc quang lấp lóe, đoạn tuyệt sinh tử lực lượng tỏa ra, mang đến một luồng run sức mạnh. Lục Phong một chiêu kiếm đâm tới, không có bất kỳ đẹp đẽ, hai đạo mũi kiếm cấp tốc tiếp xúc, chính là từng luồng kiếm khí gợn sóng khuếch tán. Bàng không chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, một tia chết lực lược tiến vào huyết nhục bên trong, khoảnh khắc hướng sau lùi lại. Hắn nhìn một chút cánh tay, một chỗ huyết nhục xám trắng tối tăm, như xấu giống như chết. Sinh tử kiếm thánh sinh tử kiếm, bây giờ cũng tìm được truyền thừa, những năm tháng ấy. Kiếm linh hồi ức cảm thán một tiếng. Ở hắn niên đại đó, sinh tử kiếm thánh cùng thanh liên kiếm tổ quan hệ vô cùng tốt, cũng từng đồng thời kề vai chiến đấu quá. Cái kia chính là sinh tử kiếm sao? Mọi người cũng là trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn chăm chú sinh tử kiếm. Dù sao sinh tử kiếm tên tuổi ở toàn bộ thánh địa quá to lớn, bây giờ bị một tiểu bối khống chế, há có thể không cho trong lòng bọn họ kinh động. Giết ngươi, sinh tử kiếm liền là của ta rồi. Nhìn thấy sinh tử kiếm trước mắt, bàng không hai mắt triệt để màu đỏ tươi hạ xuống, trong cơ thể thánh nguyên đều nương theo điên cuồng tiếng hô hôn loạn lên. Băng đế điển, đoạn hồn biến. Theo tiếng quát hạ xuống, bàng không khí tức đột nhiên tăng vọt lên, băng xương tràn ngập trong lúc đó 10 dặm phạm vi tất cả đều thành băng. Ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn càng là đạt đến chuẩn thánh một cảnh đỉnh cao lực lượng, sức mạnh hơi hơi chắc lẩu liền có thể ép sụp một dãy núi. Ầm. Hắn một chiêu kiếm chém tới, ánh kiếm hóa thành một điều băng hà, trong đó lại bao hàm vô số đạo kiếm khí tạo thành. Loại kiếm thuật này, có thể nói huyền diệu cực kỳ, không hổ là tuyệt tình kiếm thánh đệ tử. Này bằng không xem ra cũng là được ăn cả ngã về không, vận dụng loại bí thuật này tuy có thể làm cho thực lực trong thời gian ngắn tăng vọt, có thể chí ít trong vòng trăm năm không có bất cứ hy vọng nào xung kích chuẩn thánh hai cảnh, có điều dù là ai diện đối với sinh tử kiếm mê hoặc cũng biết này giống như lựa chọn. Kiếm linh mặt không hề cảm xúc, tự nhủ. Mà độc cô kiếm khách mấy người giờ khắc này trên mặt cũng có nồng đậm vẻ ưu lo, mặc dù là bọn họ đối mặt nằm trong loại trạng thái này bằng không, cũng không dám khinh thường. Ta kiếm, chỉ có một chiêu kiếm, gọi là tịch không. Lục Phong trong mắt bình tĩnh cực kỳ, chật chân nguyên rót vào sinh tử gian. Kiếm chiêu triển khai trước mắt, vùng thế giới này hết thể âm thanh đều trong nháy mắt dập tắt. Chương 944, Thế cuộc. Kiếm ấn kết động, đưa tới cuồng phong sóng biển, toàn bộ đất trời đều bị hắc quang bao phủ do đó tối tăm một mảnh. Từ xa nhìn lại, Lục Phong lăng đạp hư không, sinh tử kiếm hướng về phía trước chỉ đi, một đạo nhỏ bé vết nứt vẽ ra. Mà ở sinh tử kiếm sức mạnh bên dưới, một ít thực lực người nhỏ yếu càng là trực tiếp cảm giác được sinh cơ bị tước đoạt cảm giác. Ta muốn nhìn một chút sinh tử kiếm chọn truyền nhân có mấy phần năng lực. Kiếm linh trong mắt tinh mang bùng lên. Đệ nhất kiếm, tịch không. Lục Phong khoảnh khắc xúc động thân kiếm bên trong minh văn trận pháp, cái kia mấy trong vòng 10 dặm xanh tươi lâm hải càng là trong nháy mắt khô vàng hạ xuống. Vô số điểm sáng màu xanh ngưng tụ trong một kiếm này. Này chính là sinh tử kiếm bá đạo, ở cố kiếm ý này bên dưới có thể đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Lục Phong hít sâu một cái lạnh lẽo không khí, này vẫn là hắn lần thứ nhất toàn lực triển khai sinh tử kiếm thuật, chỉ cảm thấy trong cơ thể chân nguyên cùng lực lượng tinh thần nhanh chóng tiêu hao, mới miễn cưỡng đem này đệ nhất kiếm cho toàn lực bạo phát ra. Dưới một chốc, Lục Phong đạt đến một cực hạn, một chiêu kiếm đột nhiên đâm ra. Mũi kiếm đụng vào băng quang trước mắt, bùng nổ ra bá đạo sức mạnh. Càng là lấy một loại tốc độ kinh người khiến cho băng quang tan vỡ hạ xuống. Ầm. Mà ở Lục Phong sinh tử dưới kiếm, băng không kiếm đều là ong ong lên. Phù phù. Ở trong chớp nhoáng này, Lục Phong thân hình nhất thời biến mất, một chiêu kiếm đâm vào băng không trong thân thể, hắc quang nhất thời đem hắn bao vây. Mà ở sinh tử kiếm sức mạnh bên dưới, băng không da thịt cấp tốc xám trắng hạ xuống, liền ngay cả sợi tóc đều là lu mờ ảm đạm, dường như khô vàng cỏ dại. Nguồn sức mạnh này đang nhanh chóng cướp đoạt băng không sinh cơ. Hắn điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay băng huyền kiếm phản đâm hướng về Lục Phong. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn chiêu kiếm đó đâm tới, đem kiếm vừa kéo, thân kiếm như cương thức giống như mạnh mẽ nện ở hắn lồng ngực. Đột nhiên, bàng không như đoạn xí chim nhỏ giống như vô lực quay về phía dưới rơi rụng, đem đại địa đập ra một đạo hố sâu, vết nứt cấp tốc lan tràn đi ra ngoài. Lục Phong liếc nhìn bàng không, chốc lát xuất hiện, một cước giẫm đạp ở hắn lồng ngực, khoảnh khắc khiến cho ngực sụp lún xuống dưới, khiến cho người sau mạnh mẽ co giật. Sư tôn, cứu ta. bằng không là triệt để hoảng sợ hạ xuống, đối phương cái kia trong mắt vẻ tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn giết hắn. Ngươi đã thắng, dừng tay đi. Dù sao cũng là chính mình đệ tử, Tuyệt Tình kiếm thánh nhẹ lay động phía dưới, mở miệng nói rằng. Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Tuyệt Tình kiếm thánh Mục Bí Thiên. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tuyệt Tình kiếm thánh thì, cầm kiếm bàn tay đều là đang run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm Tuyệt Tình kiếm thánh con mắt, muốn từ bên trong tìm về đến một tia ngàn năm trước ký ức. Nhưng đáng tiếc, ngàn năm trước cái kia Tuyệt Tình kiếm thánh Mục Bí Thiên cho Lục Phong cảm giác đã sớm biến mất. Chỉ có cái kia cố Tuyệt Tình tuyệt nghĩa cảm giác. Mọi việc đều lưu một đường, sau đó bảng không có thể không đi mơ ước sinh tử kiếm. Ngươi cùng Tam Đại Kiếm Tông trong lúc đó ân oán bản thánh đồng dạng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tuyệt Tình kiếm thánh làm ra chính mình hứa hẹn. Trong mắt của hắn không đau khổ không vui, tóc trắng phơ phấp phới theo gió, khiến cho người không biết hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì đó. Thực sự là buồn cười à, Tuyệt Tình kiếm thánh ngươi vừa đã vô tình, vì sao còn có thể nói ra lời nói này, ta xem ngươi căn bản cái kia không gọi là vô tình, ngươi cũng căn bản không có tư cách như vậy nói lời ấy. Lục Phong tiếng cười lớn vang vọng mà lên. Hầu như là cùng thời gian vung lên sinh tử kiếm, hàn ý làm người ta sợ hãi mũi kiếm chính là ở bảng không sợ hãi trong mắt đâm. Thế này, Tuyệt Tình kiếm thánh cánh tay vung một cái, một đạo thánh lực tàn ảnh muốn cứu bảng không. Ha ha, Tuyệt Tình kiếm thánh này tình ngươi cảm thấy còn chưa đủ a, ngươi ở đối phó kiếm minh đường thì có thể từng nghĩ tới mọi việc lưu một đường. Âu Dương Phong trong nháy mắt thiểm hiện ra, ánh sáng màu xanh bàn tay lớn hướng phía trước một chảo. Có Âu Dương Phong ra tay, Lục Phong một chiêu kiếm đã đâm. Lập tức một luồng sức mạnh hủy diệt nhảy vào bảng không trong cơ thể, khiến cho nguyên thần hạt giống trực tiếp đánh nổ ra. Lục Phong mũi kiếm vẩy một cái, băng huyền kiếm rơi xuống trong tay, một cước đá ra, đem bảng không đá hướng về phía Tuyệt Tình kiếm thánh. Mục Tông Thanh ôm chặt lấy bảng không thi thể, ánh mắt âm sâm cực kỳ, lạnh lẽo nói, sư tôn giết hắn, đoạt lại băng huyền kiếm. Hôm nay có ta Âu Dương Phong ở, ta xem hôm nay có ai dám động thủ. Nghe được Âu Dương Phong thô bạo âm thanh, Lâm Hải bên trong mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau. Ở nhìn về phía Lục Phong thì cũng là sương sở, không hổ là sinh tử kiếm truyền nhân, làm việc cũng là như thế quả quyết, liền Tuyệt Tình kiếm thánh tử cũng không cho mảy may. Mà Tuyệt Tình kiếm thánh giờ khắc này nhưng dị thường bình tĩnh, thật đến Tuyệt Tình giống như vậy, tựa hồ cái gì đều dao động không được tâm tính của hắn, nói, chờ đợi Thanh Liên thánh cảnh mở ra. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Lục Phong, chẳng biết vì sao, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác cổ quái tràn vào trong lòng. Lúc này, liền Tuyệt Tình kiếm thánh đều không động thủ. Tam Đại Kiếm Tông người chỉ có cưỡng chế trong lòng phẫn nộ. Cái kia trong mắt lửa giận nhìn chằm chằm Lục Phong thì, hận không thể đem hắn lột ra rút gân. Lần này ta kiếm minh đường đa tạ ngươi, trước cứu Y Tuyết. Lục Quy Chân ánh mắt lấp lóe, đi tới, mang theo một đạo sang sảng ý cười. Lục Phong quay đầu sang, ý cười nhu hòa, nói, dễ như ăn cháo, không cần lưu ý, cái kia kiếm minh đường ngàn năm trước phi tuyết kiếm thánh nhưng là tiếng tăm lừng lây cực giả. Cũng đã là chuyện cũ. Bây giờ ta kiếm minh đường từ lâu không còn nữa năm đó vinh quang. Lục Quy Chân vẻ mặt ám trầm xuống. Năm đó vinh quang thì vô số người đều là quy phụ mà đến, bây giờ những người này nhưng đều là tránh không kịp, kinh hoàng sợ nhiễm phải phiền phức. Có điều ngươi giết bằng không, lại làm chúng không nhìn Tuyệt Tình kiếm thánh uy nghiêm, lấy Tam Đại kiếm tông cùng hành, chỉ sợ bọn họ đã sớm coi ngươi vì là đại địch, muốn giết ngươi tử mà yên tâm. Lý Kiếm Thanh sắc mặt nghiêm nghị, đi tới. Đại địch liền đại địch đi. Lẽ nào lúc trước bảng không muốn ta sinh tử kiếm, chẳng lẽ ta còn muốn bé ngoan dâng không thể? Lục Phong hào hiệp nói rằng, có mấy lời hắn còn không thể nói ra. Lấy hắn cùng Mục Tinh Đế trong triều cựu hận, sớm chính là sinh tử đại địch. Này thánh địa không phải là ở hắn đế đô, muốn chơi tàn nhẫn thủ đoạn còn không tư cách đó. Lần này ta Thiên Nhai Hải Các tới đây, một là tiến vào Thanh Liên thánh cảnh, hai là gây sự với bọn họ. Hạ Niệm Từ đi tới, đối với nàng mà nói, kẻ địch cái kia chính là bằng hữu của nàng. Lý Kiếm Thanh gật đầu, còn bên cạnh Độc Cô Kiếm Khách nói rằng, ta cùng Lục Phong đến từ đồng nhất tông môn, như muốn đối phó sư đệ của ta, cũng phải hỏi hỏi kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Mà ngay ở Lục Phong vừa muốn mở miệng thì, một thanh âm quen thuộc truyền đến nói, không nghĩ tới ta kiếm cô thành muộn một hồi, liền phát sinh như vậy náo nhiệt sự tình, thực sự là bỏ qua. Khi nghe đến Độc Cô Kiếm Khách cái kia lời nói ngữ cùng kiếm cô thành cái kia không kiêng dè chút nào Tam Đại Kiếm Tông người muốn ánh mắt muốn giết người đi tới. Lục Phong trong đầu cũng là từng trận ấm áp. Sau đó tiến vào Thanh Liên thánh cảnh, đại gia đều cẩn trọng một chút. Lúc này, Lục Phong ánh mắt nhìn quét hướng về Tam Đại Kiếm Tông người, nhắc nhở một tiếng. Tuy nói có Thiên Ngai Hải các người vì là giúp đỡ, có thể bên kia cường giả nhưng là chiếm cứ ưu thế. Lấy Mục Tinh Đế hướng lối làm việc, lần này Thanh Liên thánh cảnh bên trong chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Mà đón lấy chính là một canh giờ khô khan chờ đợi. Trôi nổi ở giữa không trung kiếm linh hai mắt đột ngột bắn nổ bắn ra vô cùng ánh kiếm, thanh liên kiếm bản thể xuất hiện, chỉ về thương khung, nói, thanh liên thánh cảnh mở ra, chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Một đạo vòng xoáy màu xanh xuất hiện, tiện đà một đạo thanh mông sắc vòng sáng hiện ra ở giữa không trung, phảng phất câu thông một kỳ dị thế giới. Tuyệt tình kiếm thánh ngóng nhìn vòng sáng, sắc mặt rốt cục xuất hiện một tia trầm trọng, nói, Tông Thanh, đừng quên đế triều giao cho nhiệm vụ của các ngươi. Mục Tông Thanh gật gật đầu, chợt lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú Lục Phong, gật đầu nói, đệ tử nhớ rồi. Tiến bảo. Lúc này, kiếm linh ác liệt âm thanh đột nhiên phun ra, trường kiếm vạch một cái kia cái lối đi triệt để vững chắc xuống. Nhất thời, từng đạo tiếng xé gió gấp gáp vang lên, nhanh như tia chớp vọt vào thanh liên thánh cảnh bên trong. Lục Phong kiếm ấn trôi nổi, cũng là thiểm vút đi. Lần này có thể không biết được như thế nào phá giải trời sinh tuyệt mạch biện pháp, liền xem lần này có thể không tìm tới thanh liên kiếm tổ lưu lại bí mật. Chương 945, cảm ứng. Thân hình xuyên qua đường nối trước mắt, Lục Phong cảm giác thân thể bị xé rách giống như vậy, có điều kiếm ấn ngăn cách ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, đem đưa tiến vào. Đợi đến mắt tối sầm lại thì, Lục Phong chỉ cảm giác mình đi tới khác một vùng không gian bên trong. Nơi này chính là thanh liên thánh cảnh à. Băng truyền đến không khỏe rất nhanh tiêu tan, Lục Phong bốn phía nhìn quét, nơi này là một mảnh cực kỳ bao la không gian. Trong không khí sức mạnh đất trời vô cùng sung túc, luồng khí tức kia liền như đưa thân vào thời đại viễn cổ mênh mang thái cổ bên trong, có cực kỳ mênh mông khí tức. Ở này chốc lát, ngực hắc thạch như bàn ủi giống như phát sinh cực nóng, chỉ về hướng về một phương hướng. Loại biến hóa này, Lục Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu hắc thạch có thể có phản ứng, cái kia liền đại biểu thanh liên thánh cảnh có cùng nó đồng nguyên đồ vật. Loạch xoạch. Giờ khắc này, có mấy bóng người ở bên cạnh hắn xuất hiện, đang nhìn đến Lục Phong sau, cấp tốc rời đi. Mà bên cạnh hắn, vẫn chưa có người quen thuộc ở. Xem ra mọi người đều bị truyền tống đến các nơi, mà nơi này nên chính là đệ nhất vực, muốn mở ra thanh liên kiếm tổ lưu lại bí mật chỉ có đệ tứ vực mới có thể. Lục Phong tự lẩm bẩm, ánh mắt ngẩng đầu nhìn mắt giữa bầu trời mang theo thanh ngông thái dương, tìm một phương hướng hướng về bên kia chạy đi. Thanh liên thánh cảnh bên trong, tổng cộng chia làm vì là bốn vực. Mỗi một vực đều có sự khác biệt cơ duyên. Tổng thể tới nói, càng sâu nơi cơ duyên liền càng thâm hậu. Như này đệ nhất vực bình thường chỉ có chút nhỏ yếu tôn vũ cảnh mới ở đây tầm bảo. Đối với này, Lục Phong cũng không để ý, dễ, cái vốn không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. Rộng lớn vô ngần thánh cảnh bên trong, nương theo các cường giả tiến vào, cũng là thêm ra mấy phần tức giận. Dọc theo con đường này, Lục Phong cũng không có nhìn thấy quá nhiều những người khác, đều là gặp thoáng qua. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không có quá mức giao lưu. Tuy rằng lần này tới không ít người, nhưng thanh liên thánh cảnh quá mức rộng lớn, điều này cũng tạo thành dòng người cực kỳ phân tán. Dọc theo đường, Lục Phong cũng phát hiện không ít khiến lòng người động bảo vật, nhưng cũng không có đi lãng phí thời gian tranh cướp. Đối với hắn mà nói, chỉ có thanh liên kiếm tổ lưu lại bí mật mới là trọng yếu nhất. Nếu là bởi vậy bỏ qua được trời sinh tuyệt mạch cùng hắc thạch lai lịch biện pháp, mới là ngu xuẩn nhất. Đây là cái gì? Đi tới nửa canh giờ, Lục Phong bước chân chậm rãi dừng lại tại hạ, hắn phía trước xuất hiện một loại có chút hư huyễn màu xanh thân thể. Ở kiểm tra một lát sau, hắn trầm ngâm nói, xem ra đây chính là Lý Kiếm Thanh trong miệng kiếm chi linh thể. Dứt lời trước mắt, Lục Phong một chưởng đánh tới, kiếm kia thể phá nát trong nháy mắt một luồng tinh khiết sức mạnh tràn vào trong cơ thể, sau đó tay bên trong thêm ra một đạo màu xanh tiểu kiếm. HTTP. Kiếm văn, loại này kiếm văn thu được càng nhiều liền có thể nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự. Trước mắt này đạo lẽ ra có thể chịu đựng bảy biến võ giả một đòn. Lục Phong hiếu kỳ thưởng thức một hồi, cũng không có đi hết sức thu thập kiếm văn, trừ phi là có chút không có mắt chặn đường. Trên bầu trời, một đạo ánh sáng long ánh hồng lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ xẹt qua, đem quanh người không khí miễn cưỡng đánh nổ, hình thành một mảnh chân không khu vực. Ở mấy cái canh giờ sau khi, Lục Phong đi tới một mảnh nồng nặc mênh mang rừng rậm bên trong, chính là chậm rãi hạ xuống. Nơi này không cách nào đạp không phi hành, mà chỉ phải xuyên qua rừng rậm là có thể trực tiếp đạt đến đệ nhị vực. Bên trong vùng rừng rậm này bây giờ sớm có người tới chỗ này, dồn dập hóa thành đạo đạo tàn ảnh tìm kiếm bốn phương những bảo vật kia. Đối với mấy người tới nói, kiếm tổ bí mật quá mức mịt mờ một chút, còn không bằng nhân cơ hội này nhiều tìm một ít ngoại giới khó gặp đồ vật. Lục Phong tốc độ cực kỳ nhanh chóng, như một đoàn gió nhẹ giống như xẹt qua. Đây là hồn nguyên quả. Lục Phong bước chân dừng lại, trải qua một chỗ nơi hẻo lánh thì một gốc cây cắm rễ ở trong suốt trong đầm nước cổ thụ hấp dẫn hắn. Cổ thụ cũng không kỳ lạ, nhưng nó chạc cây nhưng rủ xuống mấy viên trái cây màu xám, tỏa ra một luồng linh hồn khí tức. Hồn nguyên quả là đối với linh hồn có hiệu quả bảo vật, bởi sinh trưởng chu kỳ quá mức dài lâu, mỗi một viên hiệu dụng so với Lục Phong kỳ lân cổ thụ mạnh hơn gấp trăm lần, có thể nói hiếm có lực lượng tinh thần bảo vật. Có này mấy viên hồn nguyên quả, lực lượng tinh thần của hắn nhất định lấy lại tinh thần một ít. Mà khi hắn chuẩn bị thu lấy hồn nguyên quả thời điểm, vài đạo tiếng xé gió nhưng là đột nhiên ở bên tai vang vọng, liền thấy mấy bóng người hướng về bên này tới rồi. Hồn nguyên quả. Những người kêu bên trong hiển nhiên là có người nhận thức hồn nguyên quả, ở nhận ra được cái kia cong lấy bọn họ nam tử mặc áo xanh không có chuẩn thánh khí tức tỏa ra thì, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu không muốn chết liền cho ta tận mau cút đi. Bên trong một đạo ông lão bóng người trực tiếp bước ra, một đạo hùng hồn tiếng quát hống ra khiến cái kia hồ nước quần quận lên bọt nước, thánh nguyên lực lượng trực tiếp tóm tới. Lục Phong chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt nhìn phía ông lão kia, ngực ký hiệu làm hắn lộ ra một đạo ý cười, nói, hóa ra là Tuyệt Kiếm Tông người, chẳng trách như vậy bá đạo. Nếu biết lão phu là Tuyệt ông lão kia nói đến một nửa, nhất thời miễn cưỡng nuốt xuống, kinh quát lên, Lục Phong, làm sao sẽ là ngươi? Coi là thật là hoàn gia ngõ hẹp a. Lục Phong đem cái kia mấy viên hồn nguyên quả trực tiếp lấy xuống, nụ cười sán lạn nói, hết thảy đều là hiểu lầm, lão phu vậy thì dẫn người lập tức rời đi. Ông lão thầm mắng một tiếng, hắn tuy rằng cũng là chuẩn thánh một cảnh, nhưng so với bảng không còn kém trên rất nhiều, lại sao là trước mắt tên sát tinh này đối thủ? Muốn đi, ta nhưng bất đồng ý. Lục Phong khẽ mỉm cười, giống như quỷ mị đột nhiên biến mất. Mà đợi đến hắn xuất hiện thì, một đạo nhẹ nhàng trưởng phong nhưng ẩn chứa cực kỳ hung hãn sức mạnh đập ở sau lưng lão ta, nhất thời làm hắn phun mạnh một ngụm máu tươi. Đại bi xé phong tay. Nhìn thấy Lục Phong hung hãn như vậy, ông lão ánh mắt hung ác, vô hình báo táp áp xúc đến một luồng cực cường áp lực, trong khoảnh khắc phía trước không gian vỡ ra đến. Mà hắn đột nhiên lùi về sau, căn bản là không dám cùng Lục Phong giao thủ. Tam đại kiếm tông liền cho ta ít hơn nữa một chuẩn thánh cường giả. Lục Phong nắm đấm đánh tan báo táp, hai mắt thủy tinh giống như hào quang óng ánh hóa thành một cỗ linh hồn báo táp. Cao tới 65 giai lực lượng tinh thần toàn lực thôi thúc thì, bao phủ ông lão, khiến cho trong mắt hắn xuất hiện chốc lát chất phác. Liên ở này trong chốc lát, rừng rậm bên trong dâng trào ánh sáng màu xanh dường như sấm sét nổ lên, một cái trông rất sống động thanh long nương theo Lục Phong nắm đấm đột nhiên nổ ra. Ông lão trong lòng phát lạnh, nồng nặc chân nguyên hình thành một đạo phòng ngự. Chỉ bất quá hắn loại này phòng ngự ở Lục Phong nắm đấm bên dưới liền phảng phất đầu hũ giống như yếu đuối, tàn phá cơn bão năng lượng trong nháy mắt bao phủ hắn, chính là một bóng người bay ngược mà ra, ven đường đem vô số cây cổ thụ va nát thành mảnh vỡ. Hắn trong miệng bọt máu phun ra, trong mắt sinh cơ điên cuồng tiêu tan. Cái kia nguyên bản có thể ở bên trong tòa thánh thành làm mưa làm gió Tuyệt Kiếm Tông thân phận, bây giờ nhưng là trở thành hắn bùa đòi mạng. Mà khi theo tay giải quyết mấy người này sau khi, liền có mấy đạo kiếm văn hòa vào Lục Phong đạo kia bên trong, chính là sáng sủa rất nhiều. Lúc này Lục Phong không để ý đến kiếm văn, mà là cấp tốc khoanh chân ngồi dậy, dành thời gian đem hồn nguyên quả luyện hóa. Nay quả một khi rời đi cổ thụ, mấy ngày nội lực lượng sẽ toàn bộ tiêu tan. Bán hôm sau, cảm thụ trong cơ thể cái kia cố gần như tăng vọt lực lượng tinh thần, Lục Phong lộ ra một đạo ý cười. Nên là đi tới đệ nhị vực thời điểm. Hắn tốc độ cực nhanh cực kỳ, một đường xuyên qua rừng rậm, rất nhanh đi tới một chỗ ánh sáng màu xanh óng ánh khu vực. Chỗ này ánh sáng màu xanh ngăn cách Lục Phong con đường phía trước, chỉ có xuyên qua nơi này mới có thể đạt đến đệ nhị vực. Lục Phong liền nhìn thấy không ít người thử nghiệm xuyên qua, nhưng có không ít người không chịu nổi áp lực, bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Những này đánh bay đại thể đều là 7, 8 biến võ giả, những kia cửu biến bên trên cường giả đúng là cơ bản cũng có thể mặc quá. Lục Phong không có lãng phí thời gian, mạnh mẽ thân thể hướng phía trước ưỡn một cái, bốn phía vô số đạo ánh kiếm bay lượn hóa thành ác liệt công kích che ngập bầu trời bạo lược mà tới. Sự công kích này, đối với bây giờ Lục Phong mà nói dễ như ăn cháo, thiên tượng lực lượng không ngừng xoay tròn liền đem toàn bộ cách trở đi. Nương theo phía trước một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, hắn trực tiếp bước vào tiến vào. Chương 946, Vĩnh Táng nơi đây. Thanh Liên thánh cảnh đệ nhị vực. Vẫn là loại kia mênh mang cổ lao giáng dấp, chỉ có điều nơi này sức mạnh đất trời càng thêm nồng nặc, hơn nữa xuất ra hiện bảo vật hoàn toàn không phải đệ nhất vực có thể so sánh với. Rất nhiều, liên chuẩn thánh cường giả đều sẽ động lòng. Giờ khắc này, ở đệ nhị vực liên tiếp nơi, ánh sáng màu xanh bên trong một cánh cửa ánh sáng hiện lên, Lục Phong bóng người chính là xuất hiện ở đây. Bên cạnh hắn, có đạo bóng người xuất hiện. Ở liếc mắt nhìn nhau sau, thấn nhanh rời đi. Đi tới đệ nhị vực sau, Lục Phong cảm giác hắc thạch cực nóng càng mãnh liệt mấy phần, hiển nhiên là khoảng cách chân chính bí mật nơi không xa. Kinh hỉ qua đi, Lục Phong kiếm ấn trôi nổi mà lên, chỉ về một phương hướng. Cái hướng kia, liền có thể đi về đệ tam vực. Không dám có bất kỳ dừng lại, Lục Phong tốc độ nhanh như buôn lôi, có người liền kinh ngạc nhìn thấy, giữa bầu trời có một dương liên tiếp không ngừng nổ tung. Mà ở loại này chạy đi bên dưới, không lâu sau đó, Lục Phong trong tầm mắt xuất hiện một tòa màu xanh loại nhỏ thành trì, như pháo đài giống như sừng sững ở trong thiên địa. Thành trì tuy nhỏ, nhưng có một loại mênh mông giống như khí tức phả vào mặt. Từ cái kia trên đá xanh, liền có thể thấy từng luồng năm tháng mùi vị. Mà bây giờ, tòa thành trì này bên trong có đạo bóng người đi lại, ngờ ngợ có thể nghe nhiệt thanh âm huyên náo từ trong đó truyền ra. Lục Phong khẽ to mày, vẫn là đi trước tiến vào thành nhỏ bên trong. Trong thành cũng không đường phố rộng rãi hai bên, có một số võ giả công nhiên bày sạp bán một ít quý trọng đồ vật, mà sở cầu đại thể là kiếm văn. Loại này kiếm văn, Lục Phong cũng biết chút hiệu dụng, có thể ở thông qua mỗi một vực trở ngại bắt đầu đến tác dụng cực lớn. Nhìn thấy những người kia cũng không vội với đi tới cơ duyên càng thêm phong phú đệ tam vực, Lục Phong liền lôi một người hỏi dò nguyên nhân. Người kia nhìn thấy là cái kia xóa bỏ bàng không Lục Phong thì, một luồng mồ hôi lạnh bốc lên, đàng hoàng trả lời, vận may không được, bên này đi tới đệ tam vực đường nối gặp phải ngàn năm khó gặp năng lượng thủy triều, cuồng bạo vô cùng, cần chờ đợi 3 ngày thời gian. Nghe được người này, Lục Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Cái loại năng lượng này thủy triều, trừ phi là đạt đến chuẩn thánh tam cảnh cường giả, nếu không thập tử vô sinh. Loại này thành nhỏ tuy không ngừng một tòa, nhưng coi như đổi một tòa, cũng là như thế. Hiện tại, Lục Phong cũng chỉ có thể chờ đợi thời gian trôi qua. Hắn ở náo nhiệt trên đường phố đi dạo một phen, kinh ngạc phát hiện nơi này quầy hàng bên trên lại có một ít hắn cần bảo vật. Ở đi dạo sau một thời gian ngắn, Lục Phong cũng không nhìn thấy độc cô kiếm khách chờ người, chính là tìm kiếm một chỗ nhàn rỗi phòng ốc chờ đợi 3 ngày nay quá khứ. Thánh cảnh bên trong, cũng có đêm tối 3 ngày phân chia. Trong nháy mắt, liền tới đến ngày thứ 3 buổi tối. Cái kia trên bầu trời dưới nổi lên mông lung mưa phùn, mỗi một giọt nước mưa đều ẩn chứa tinh khiết năng lượng, khiến cho người cảm giác được một loại hữu quạng. Lục Phong khoanh chân ở một phương lạnh lẽo giường đá bên trên, năng lượng đất trời không ngừng từ trong cơ thể phun ra nuốt vào mà ra. Khoảng cách hắn đột phá 8 biến cũng có một quãng thời gian, hắn lúc này chính đang vì là cửu biến mà đánh hùng hậu nhất cơ sở. Pháp tướng cùng thiên tượng lực lượng quân quýt lấy nhau. Một khi đợi được chân chính dung hợp thời gian chính là Lục Phong chân chính bước vào cửu biến thời điểm. Đến lúc đó, pháp thiên tượng địa sẽ hình thành chân chính lĩnh vực lực lượng, mà không phải 8 biến loại này ngụy lĩnh vực. Đêm khuya, trận này đặc biệt vũ càng rơi xuống càng lớn, mang đến một loại ý lạnh thấu xương. Lục Phong vị trí chi hảo quang từ từ thu lại vào trong cơ thể, thâm thổ một ngụm trọc khí. Xuyên thấu qua đơn sơ thạch song, Lục Phong ngẩng đầu nhìn mắt thiên ngoại, trong lòng mặc mấy ngày mai liền có thể đi tới đệ tam vực, không khỏi kích chuyển động. Vậy mà lúc này, một luồng giống như khí tức nhưng là lặng yên tràn ngập mà tới. Ở này đạo khí tức mà khi đến, Lục Phong cảm giác được một loại ảm đạm buồn ngủ tâm ý, liền có một luồng thủy tinh giống như ánh sáng hình thành một luồng màng mỏng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, điềm nhiên nói, Tam Đại Kiếm Tông không chịu được như thế. Nếu đến rồi, không cần đùa bỡn loại thủ đoạn này. Chúng rồi lão phu Mạn Đà La hồn độc, còn có loại này nhận biết, coi là thật là bất phàm a. Trong màn đêm, mười mấy đạo sát ý mười phần bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây. Mà trước tiên một bóng người quấn ở áo bào đen bên trong, lộ ra khuôn mặt giả nua cực kỳ, ngực tiêu chí rõ ràng là Quỷ Kiếm Tông. Âm Minh, với hắn nói nhảm gì đó, giải quyết tiểu xuất sinh này, sau đó đoạt lại sinh tử kiếm cùng huyền băng kiếm. Ở tên kia gọi Âm Minh Quỷ Kiếm Tông nhân thân bên, còn có hai đạo thánh nguyên minh ngông bóng người, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm bên trong nhà đá Lục Phong. Mà bọn họ đều là lấy tên này gọi Âm Minh người dẫn đầu, hiển nhiên thực lực của hắn cường đại nhất. Trải qua lúc trước một chuyện, Tam Đại Kiếm Tông người hầu như đối với Lục Phong hận thấu xương, huống hồ hắn lại có sinh tử kiếm cùng băng huyền kiếm hai cái thanh kiếm, quả thực chính là di động kho báu, càng làm cho vô số người thèm nhỏ dãi. Bởi vậy, bọn họ liên hợp Âm Minh bày ra chuyện hôm nay. Nhìn thấy giữa bầu trời này 13 đạo thế tới hung hăng bóng người, trong thành nhỏ võ giả hơi kinh hãi, toàn mặc dù là toàn bộ thoái nhượng ra, quan sát trận này cho hay. Ba cái chuẩn thánh một cảnh, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cướp đi sinh tử kiếm, không cảm thấy là đang tìm cái chết sao? Uy nghiêm đang sợ lạnh lẽo tiếng quát tự bên trong nhà đá mánh mà vang vọng mà lên, khoảnh khắc nhìn thấy hào quang chói mắt dâng trào mà ra, rọi sáng mảnh này bóng đêm. Khi nghe đến Lục Phong nói như vậy, mọi người khỏe miệng đều là có chút co giật. Bực này cường đội hình lớn ở trước mặt hắn càng là muốn chết. Có điều liên tưởng quá lúc trước cái kia phiên thực lực cũng là càng chờ mong. Động thủ. Hắn chịu Mạn Đà La hồn độc, chống đỡ không được quá lâu. Âm Minh kiếm trong tay quang kéo, một đạo như núi lớn sóng kiếm chính là rơi xuống. Đồng thời, đạo kia bóng người một khắc thả ra cực kỳ hùng kính năng lượng. Ầm. Nương theo một đạo tiếng nổ vang, nhà đá bị đột nhiên nổ nát thành một đoàn bột mịn, một đạo tràn ngập thiên tượng lực lượng bóng người khoảnh khắc lướt về phía trên không. Lục Phong lãnh đạm ánh mắt ngóng nhìn mà đi, lạnh lẽo nói, chỉ là Mạn Đà La hồn độc, loại này đê hèn thủ đoạn, cũng có cái kia mặt lấy ra tay đến. Tiếng nói vừa dứt, Lục Phong thân hình hơi động, đột nhiên biến mất ở tại chỗ, một đạo to lớn trưởng phong xé rách hướng về Âm Minh. Mà gợn sóng lan tràn trong nháy mắt, phía dưới vô số nhà đá trong nháy mắt bị đánh nát thành bột mịn. ta không phải là bàng không con kia sẽ rửa dẫm tuyệt tình kiếm thánh rác rưởi. Hơi thở của hắn trong nháy mắt hiện lộ ra, một mảnh khói đen miễn cưỡng đem hư không ninh thành xoắn ốc, càng là khủng bố đạt đến chuẩn thánh một cảnh đỉnh cao. Chuẩn thánh một cảnh bên trong đỉnh cao cũng có sự phân chia mạnh yếu. Như cái kia bàng không vẹn vẹn xem như là khá mạnh mà thôi, mà này Âm Minh nhưng là đạt đến này cảnh đỉnh cao, hoàn toàn có tư cách kia đi độ cái kia thân thể kiếp. Chỉ có điều, hắn không dám mạnh mẽ độ kiếp mà thôi. Bên cạnh hắn, cái kia hai cái đến từ chính Tuyệt Kiếm Tông chuẩn thánh một cảnh khí tức đột nhiên nổ tung, so với lúc trước bàng không đều là không kém gì mảy may. Hay là luận thiên phú bọn họ kém xa bàng không, nhưng bọn họ nhưng sống được trường. Lục Phong hai mắt híp lại, chợt cười lạnh một tiếng, nơi này ngược lại không tệ, có thể vì các ngươi khắc cái bi, vinh táng nơi đây. Chết đến nơi rồi, tiểu xuất sinh này còn ở mạnh miệng, Âm Minh cản mau ra tay, giải quyết hắn, phần này công lao lớn để Tuyệt Tình kiếm thánh biết nhất định có chúng ta tốt đẹp nơi. Cái kia hai cái Tuyệt Tình tông chuẩn thánh sắc mặt âm hàn, nghe được Lục Phong cái kia cỗ xem thường nói như vậy, từng cái quát lạnh. Âm Minh gật gật đầu, vẫy tay một cái hai đạo như tháp sắt bóng người xuất hiện, sáng cười nói, vậy dạng này có thể được rồi, này mộ vẫn để cho lão phu vì người khác đi. Này hai đạo xuất hiện bóng người cũng không phải sinh linh, mà là hai cỗ thực lực đạt đến chuẩn thánh một cảnh khôi lỗi. Bọn họ tuy không cách nào triển khai thánh nguyên, có thể thân thể so với vượt qua thân thể kiếp chuẩn thánh còn kinh khủng hơn. Mà hắn dám tự tin tràn đầy tới đối phó Lục Phong, càng nhiều chính là bởi vì này hai cỗ khôi lỗi. Đã như thế, Âm Minh này mới thì có ngũ đại chuẩn thánh sức chiến đấu. Loại này đội hình, khiến cho đến rất nhiều người sắc mặt đều trắng xám lên.